Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam nữa mang tựa đề Trong Chiến Hào Thành Cổ của tác giả Chu Tam Thanh, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Đề tài về chiến tranh viết về thành cổ Quảng Trị cũng khá nhiều tác giả đã từng viết. Tuy nhiên, mỗi một tiểu thuyết sẽ đưa đến cho chúng ta mỗi một khía cạnh về chiến tranh khác nhau. Với những tấm gương anh dũng hy sinh cho tổ quốc quyết sinh, tiểu thuyết là một khúc ca bi tráng trong một giai đoạn lịch sử hùng tráng quyết thống nhất đất nước. Quý vị khán thính giả hãy cùng Thanh Bình trải nghiệm tiểu thuyết này. Mời các bạn vào nội dung chính. Chương 1: Quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt, câu ca da diết và lòng người hòa tan trong máu chảy khắp cơ thể. Hợi dắt trâu, vác cày ra đồng, vừa đi vừa hát. Bỗng anh mỉm cười, nếu có chua một chút vẫn là quê hương. Chua thanh thanh hòa vị ngọt lại tạo ra tình cảm. Đi thì nhớ, về thì thương. Nghĩ trai của anh cũng là một tính cách của con người Hợi. Đôi khi ngang lên bước bướng bỉnh thì trời tròn hay vuông cũng mặc. Hơn nữa anh lại đang yêu một cô gái láng giềng và đang bực mình về chuyện lỡ được tòng quân đầu năm. Trong anh đang xáo trộn những tình cảm trái chiều. Mặt trời lên rực rỡ, đánh tan loãng chút sương sớm. Nắng tái trên cánh đồng lúa xuân hè, thằng cánh cỏ bay đang vào kỳ mẩy hạt. Ngọn bông lúa lao sao trong gió. Bờ trái làng vang vang tiếng chim đỗ quyên gáy, dục lúa mau chín vàng cho sóng nghèo ấm lòng nuôi quân đánh giặc. Đến ngã ba cây đang cổ thụ, Hợi đập chặt mũi và mông con trâu rẽ ra bãi sông Hồng. Những con sáo sậu ríu rít mời nhau ăn quả đa vui tai quá. Chòm cây đa cao tít xa chục cây số vẫn còn non rõ. Hợi ngước nhìn trời trên đỉnh cây đa xanh ngăn ngắt với bao chuyện đời người gắn cho cây. Anh lại trông vơi vợi mặt đất. Chà, hôm nay như mới lạ, tất cả mặc áo mới, sao thế nhỉ? Tại mắt mình ư, người vui cảnh cũng vui. Lòng anh rộn rã sao xuyến bởi dạo chơi tối qua về quyên. Bánh xe đạp cứ tăng dòng đưa hai đứa theo đê sông Hồng. Gió mát rượi, tuy đạp ngược chiều gió, anh cảm thấy nhẹ tênh. Quyên ngồi sau xe, tay phải quàng qua người anh. Anh mệt để em đạp tiếp nhé. Còn lâu, lại anh nặng ký đồ con thế này, lỡ đổ xe em bồ vào anh cũng hay đấy nhỉ. Hai đứa thích nhau từ khi Hợi đang học năm cuối cấp 3, còn Quyên cấp 2, hơn nhau 3 tuổi. Con đêm mập mạp uốn lượn theo dòng sông, chỉ đi thế này thôi họ đã cảm thấy thời gian vàng ngọc trôi nhanh quá. Giá xe đạp từ từ được hơn nữa thì hay biết mấy. Đến cổng đền chùa Đồng Tử, xe tuột xích. Trong đầu Hợi diễn ra câu chuyện tình của ông Thánh lấy nàng Tiên Dung. Chà, chẳng lẽ ông Thánh trong Tứ Bất Tử lại sắp xếp cho hai đứa dừng chân nơi đây. Họ ngồi dưới gốc cây ngạo, trăng lên hất bóng đền trùm lên đôi trai gái đang yêu nhau. Em đã nghe sự tích đền này chưa? Có nghe lõm bõm, chưa rõ ngọn ngành. Lần đầu tiên em đến đây, cửa đền đóng không vào thắp hương được anh gì? Ừ, chúng mình thắp trong lòng càng đậm đà phải không? Truyền thánh từ thời đất nước còn hoang dư, có thể thời hồng hoang làm sao biết được ngọn ngành. Anh nghĩ cứ bí hiểm như thế cũng hay, người đời sau càng khám phá càng mê mẩn linh thiêng. Đời thuở nhà ai, anh chàng chữ nghèo rất mùng tơi, nghèo không có cái khố che thân, phải lặn kiếm cá khúc sông Hồng này. Bất chợt áo đến một đoàn con gái khinh kiệu võng, cờ quạt linh đình từ bờ sông ập đến. Chàng chữ không còn cách nào khác, vội vùi mình trong cát mong thoát thân. Ngờ đâu công chúa Tiên Dung lại cho quê màn tắm đúng chỗ chữ vùi mình. Éo lè quá, nước tắm xối xuống chàng chật ra. Thế là cả hai cùng trần như nhộng. Ông trời định ra sự việc kỳ quặc thế này ư? Em có tin không Quyên? Quyên ngơ ngác nhìn vòm cổng đền, lờ mờ con rồng và mũi đao mái đền cong vút trên nền trời. Em nghĩ gì thế? Đất đời mà cũng rất thánh thần phải không em? Thời hồng hoang mà, nàng Tiên Dung trở về cũng sợ vua cha hành tội. Bản dân thiên hạ loan chuyện ra thì chẳng còn ra thể thống gì nữa. Và lại số kiếp trời đỉnh thế này rồi, tính sao? Nàng đành cùng chàng thành thân vợ chồng. Họ bỏ kinh thành, chuyên tâm học nghề làm thuốc trị bệnh cứu đời, sau trở thành thiên y, được dân tôn thờ là bậc thánh trong Tứ Bất Tử. Bốn người không bao giờ chết trong lòng dân. Sao chuyện hai người lại dính đến cây đa làng ta? Thôi, chúng mình về kẻo muộn, anh sẽ kể sau, em mừng chứ. Hương thơm trong đền phảng phất bay ra, Quên nhìn Hợi trong bóng trăng đậm nhạt. Duyên phận của mình không tình cờ sao tình cờ đến đây. Từ lâu anh đã muốn cầu hôn, ý em thế nào? Đôi mắt Quyên ngước nhìn sâu hút qua sân đền vào điện thờ, họ dính lại gần nhau. Chúng mình hứng hôn chứ? Vâng. Hợi muốn ôm Quyên để được hôn lên ngây ngất, nhưng chợt nghĩ đây là chốn linh thiêng nên anh vội ngừng. Trong lòng hai người chung một ý nghĩ, đã được trừ đồng tử và tiên dung chứng giám cho tình yêu đôi lứa, cho dù bom đạn đang nổ trên khắp đất nước. Mắt Bru, con trâu vẫn chậm rãi vươn cổ kéo từng đường cày, theo từng lát đất cày lật lên. Hợi vẫn chưa dứt được những đau thực trong tâm hồn đêm qua. Trên đường về, cảnh vật như trong mộng, họ rủ nhau ngồi bờ đê hóng mát ngắm trăng. Xa xa sông Hồng cũng đầy ánh trăng, chẳng thấy đâu bờ biển. Bãi mía trải ra bát ngát lờ mờ, bông cờ phơ phất gió. Tiếng chim sẻ thi thoảng lại ríu rít bay vù lên rồi đậu xuống im phăng phắc, lặng đi trong ánh trăng. Tất cả đã được trăng phủ lên một lớp lụa mịn màng, óng ả mềm mại, huyền diệu quá. Hơi ôm Quyên vào lòng, bốn mắt lúng liếng trăng rơi, nụ hôn đầu đời sao mà nóng bừng cả cơ thể, rộn ràng cả trái tim. Hai mắt em nhắm nghiền, hưởng trọn vẹn hạnh phúc hứa hôn. Buông lòng Quyên ra, hơi thẫn thờ nói như trong mộng. Tên dung của anh trung bình trong sáng như ánh trăng đêm nay. Vắt vắt ho. Hơi cột dài dây cháo cho châu ăn cỏ. Anh giờ cơm nắm ăn trưa, mặt trời đã ăn chết qua đỉnh đầu. Anh vừa ngả lưng mắt lim dim thì bóng Quyên lại hiện ra. Chà, từng tư đổi ư, thì đã sao nào? Anh Hội ơi, giờ anh đang ở mặt trận nào? Thế là anh em mình không được nhập ngũ cùng một ngày. Em đang ở bên Quyên, chị và con anh đều mạnh khỏe. Sao chơi chiêu, sao lại để em ở lại không nhập ngũ cùng anh? Anh có vợ con, giá như em đi trước thay thế cho anh có hơn không? Hơi vùng dậy cày tiếp cánh đồng đất bãi tơi mịn phủ xa. Vắt brừ. Phía trời tây ửng đỏ nhức mắt. Quay đường cày, hơi giật mình thấy phía đông mây đen kìn kịt ùn ùn kéo đến. Từ xa một vòi đồng thân uốn vặn vẹo, le to hình đấm khổng lồ. Anh tháo dây mũi cho trâu tự do chảy, phát vào mông nó, anh quát. Trốn đi, tao sẽ tìm mày. Anh lấy hết tốc độ chạy về phía cây đa làng. Gió thốc sau lưng càng giúp anh chạy nhanh hơn. Nghe như có tiếng rít ui ui rợn rợn ghê người. Đối như có tiếng réo sôi sùng sục đuổi cấp những sinh vật trên mặt đất. Hợi không thể hình dung được nó như thế nào cho chính xác. Không đó tiếng gió hay tiếng nước cuốn lên trời. Ngay cả nước và gió xoáy quẩn tạo ra âm thanh quỷ quái, nghe sởn tóc gáy, nổi gai ốc khắp người. Đôi chân tự nó quằn cật lực giữ lấy mạng sống cho cơ thể. Sắp tới cây đa làng, một em bé sợ quá nằm bẹp dí xuống đường. Anh liền bế xốc em lên lưng, chạy đến gần gốc đa, lại gặp Quyên đang thiếu chân đứng lên ngã xuống. Một tay ôm thằng bé, một tay Hợi kéo Quyên vào ẩn trong đám rễ đa, đã thành cả chục thân cây to ôm tròn lấy cây mẹ to đùng to đoàn. Hợi giang tay đứng giữa hai thân cây con, trông anh như thạch xanh đứng chấn mãng xà. Cành đa gãy đang đắc, nước suối xuống như đổ cột trời, đầm làng động mấy chục mẫu và đồng hút sạch nước trơ đáy. Đừng sợ, bỏ đồng không quấn nổi cây đa này đâu. Tất cả ướt ơn chuột lột, bỗng tạnh ráo rất nhanh, âm thầm là thế mà rơi như một không gian chất lặng. Hợi cởi áo vắt kiệt nước, lau mặt cho em bé, cho Quyên. Em lại đẹp rồi, năm sinh ơi là sinh. Anh, cá dậy trắng ngoài bãi cỏ. Hợi giật mấy rễ đa tăm, buộc túm máu thành một túi to, giật thêm mấy rễ đa tăm nữa rồi chạy ra bãi cỏ. Quyên ơi, đã mà xem cá. Anh bắt những con chấm đen, chép đầu, chuối hoa to, lướt qua những con mẻ ranh, giếc, rô đang dãy đành đạch. Thích quá không cất vó, mà được mẻ cá lớn. Anh chập ba rễ đa tăm, sâu thành hai dây cá cho Quyên và em bé mang về. Đang ở tư thế quỳ sâu cá, anh nâng hai tay cho em yêu dây cá nặng. Em vươn lại gánh cỏ, quẩy cá về một thể. Thế anh mình trần ngực nở, Quyên đỏ ửng mặt, ngộ quá, anh không đứng dậy, hai bàn tay úp vào vú mình. Anh là trừ đồng tử của em đây, nào tiên dung cúi xuống đi. Anh chung chín môi chờ đón. Bé cầm sâu cá đã chảy ra, cô liền quỳ xuống ngang mặt anh. Anh ôm lấy em, mặc sâu cá dãy đành đạch trên lưng. Ôi chao, nụ hôn tình yêu thứ hai trong hoàn cảnh hiếm có này, quên sao được. Anh còn nợ em câu chuyện sao trừ đồng tử lại đến cây đa làng ta đấy. Cơn lốc men dọc qua đầm không vào làng, vác trên lưng bịch cá to, Hợi gọi vang làng xóm. Bà con ơi, cá quanh gốc đa nhiều lắm, ra nhặt cá về nấu cơm chiều. Anh không quên nhặt riêng cho mẹ một mớ tôm càng, vẫn thanh thách nhảy trong ống tay áo. món tôm đàng mẹ Hợi thích ăn nhất với nước luộc rau muống, dầm quả sấu vườn nhà. Thôn Cầu, quê của Hợi, nhỏ xinh như cái lá tre dọc theo đường năm, chỗ lồi ra, chỗ tụt vào, thắt eo, phì ra chừng non một cây số vuông, nhỏ vậy mà chứa đựng lắm chuyện cổ tích. Người ta thi nhau kể vanh vách từ thuở chúa chết thì cũng băng hà, có ông tả ao xem mạch phong thủy nói bâng quơ với người đi đường cái quan, rồi một truyền hai, hai truyền mười, loan cả ra vùng về thôn Cầu, trai gái lấy nhau phải ủng ỉnh vài ba năm duyên phận mới thắm nồng. Máy bay Mỹ dạo này thường xăm soi đường năm, bắn thăm dò phố núi, bỏ bom quán toan, rẹt rocket xuống sắt công trình thủy nông Hưng Hải. Mặc Mỹ đánh phá, mặc lời khuyên, bà Thảo vẫn như quốc kêu ra trà đánh tiếng cho bà Tôn nghe. Con trai tôi đi bộ đội đánh Mỹ từ chiến trường ra, nó bị thương vẫn sinh con tốt, có mất giống đâu mà giữ con gái. Ui cha ơi, nó sang đón vợ nó mà bà thông gia cứ kè kè ngủ bên con gái, thế thì đây cũng trêu cho bó tức. Nè, cứ gánh rượu thịt, gánh thóc ả trả đủ ăn từ sáng đến tối như ngày dẫn cưới cho nhà bà ấy, thì đây cũng chưa chịu đâu. À mà tôi, nó chơi chứ, còn lâu đây mới chịu cưới vợ cho con lần thứ hai. Bây giờ hợp tác xã ở đâu mà chẳng phải ăn, chán rồi cũng phải tìm về. Nhưng bà Tào lại phân bua y như mở lối rẽ đào gai. Bà Tôn làm tôi nghĩ phát uất lên, đau mắt đỏ cả tháng trời. Con nó về có thời có hạn, là mẹ phải nghĩ đến con, đến cháu chứ. Làm bà ngoại không xứng à, mà tất tật là tại cái con đường kia kìa. Đến cây đan làng dãy hai ngả ôm lấy bìa làng, ngã ba phải gió phải dây, làm gãy mạch đất từ đời cha ông, khổ thế đấy. Hợi nghe cứ bấm bụng cười. Cái thằng gánh nhát, cứ sang mà lôi vợ về, xong hết. Anh huyết sáo đánh tín hiệu cho Quyên, cô nàng cắp rổ ra vườn hái rau ngọt. Hàng đào nẹp thanh tre một thằng cây đong gót dài đến bờ ao. Em nghe tiếng bà Thảo chửi đâu chứ, liệu chúng mình có ủng ỉnh đến 3 năm không? Anh không chịu nhịn đâu nhé. Quyên nói nhỏ. Không chịu thì anh làm gì? Sáng đôi của hàng đào chứ. Quyên quýt, Hợi cười. Họ lặng nhìn nhau để cho đôi mắt nói chuyện được nhiều hơn. Thời gian trôi qua dọc theo bước chân cô gái hái rau ngót bờ đào, thi thoảng chàng trai si tình lại bỏ qua hàng đào vào rổ một chét tay rau. Anh còn nợ kể chuyện cho trả đấy. Thế thì em nợ anh ngày cưới phải không? Mũi em gì, chúng ta đã thống nhất với nhau là như đinh đóng cột. Ông bố anh sang thưa chuyện thì em cứ thế mà nói với bố em. Hai tâm hồn chúng mình làm một, chẳng có tình yêu nào đánh đổi được chúng ta đâu. Anh tin như tin chính mình, khó như chàng chữ, sang như nàng tiên dung còn thánh thiện thế cơ mà. Em không nhắc anh cũng quên khuấy đi mất. Bà nội khi còn sống, đêm nào trước khi ngủ cũng kể cho anh nghe chuyện xưa, mỗi đêm một chuyện, nhiều chuyện liên quan đến làng ta. Bà như một pho sách nghe mê lắm, trong máu anh có hòa chuyện kể của bà. Một lần Chư Đồng Tử cùng Tiên Dung đi kiếm cây lá thuốc đã đói lả ở gốc đa làng ta. Nhờ thần hoàng làng báo mộng mà hai người đã lấy được linh dược trên ngọn đa. Em có biết linh dược gì không? Cô chớp chớp mắt tỏ ý không hiểu. Là cây tầm gửi, không phải dây tư hồng màu vàng quả thị trong chuyện Tấm Cám leo đầy bờ tràm Cúc Tần làng ta chuyên xe duyên kết tóc cho nam nữ yêu nhau đâu. Bà bảo dây tầm gửi này cực hiếm, phải trèo lên ngọn cây đa cổ thụ ngàn năm mới có, phải lấy khi có sương đêm. Dây còn đang tư mới nở búp chưa xòe lá, búp màu tím gần như búp đa. Ngay trong đêm ấy, Chữ đã cùng vợ gồng gánh vượt rừng ngập nước để cá sấu đem tầm gửi về cứu sống những người dân bị một dịch bệnh lạ nguy hiểm. Làng ta xưa kia có cá sấu sao ạ? Anh vặt mấy ngọn rau ngót cho vào miệng nhá, nước trong màu xanh lơ nhuộm men răng trắng bóng. Em hỏi gì kỹ thế? Vùng ta giáp sông Hồng xưa đầy cá sấu, thời ấy chưa có đê, nước lũ về linh láng tràn ngập thì làng ta có cá sấu là cái chắc. Học cấp 3 đọc sử anh biết, ngàn năm sau chàng chữ cụ Hàn Thiên còn làm văn tế cá sấu sông Hồng bằng chữ nông cơ mà. Giờ thì bói chẳng còn một con, em tin chưa? Cộc hàng đào đến bờ ao, họ đứng lại nhìn nhau im lặng. Linh tính một cái gì đang trùm lên hai người, giận nhau cái gì mà kín thế, úp úp mở mở với ông bố Quyên là chuyện gì, có thể chỉ trời biết và có thể Chữ Đồng Tử và Tiên Dung cũng biết. Quyên xuống cầu ao rửa rau, cá đớp tóp tép quả súng đụng đổi đầy mặt ao, khô hự hững múc nước rửa mặt. Mặt cô theo sóng nước loang ra rung rinh, hình như cô cũng đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Chuyện của Hợi kể cũng không với nỗi niềm của cô. Hợi ít nói, lì lợm, chỉ đến với Quyên những ngày này là anh hoạt bát, lanh lợi, có thể anh muốn át đi nỗi buồn cho cả hai người. Mấy ngày sau, Hợi lên ô tô trong bộ quân phục, khi gà cất tiếng gáy lần thứ nhất, báo trời sắp rạng sáng. Đoàn xe phải chạy đêm trên quãng đường 5, tránh máy bay địch xăm soi đánh phá. Quyền tiễn chân Hợi, cô tặng anh chiếc bút máy Hồng Hà và chiếc khăn thêu hai con chim dính mỏ vào nhau làm kỷ vật. Theo bánh xe lăn, cô ô cửa sổ, Hợi căng mắt nhìn màn trời đêm mở ra. Làng trên xóm dưới không một ánh đèn, thi thoảng vẳng tới tiếng người già ho khụ khụ, dục trâu cày, tiếng con gái nói kể rục tích. Họ canh tác đã bao nghìn ngày đêm không nghỉ trước bom đạn của không quân Mỹ rình đập đánh phá. Bất chợt trong không gian lặng lẽ, tiếng rú ngáy ngủ khê nồng ở một nhà ven đường vọng vào xe. À ơi, mẹ giúp con ngủ cho ngoan, cha con đánh giặc phương Nam chưa về. Hỡi thấy cái xẻ trong súng mũi, anh nhớ người mẹ tần tảo gặp mình trên ruộng lúa, xoài người đẩy mái chèo đưa đò qua sông, chất chiêu từng đồng lấy tiền cho anh ăn học. Anh bặm môi ngăn không cho giọt nước mắt lăn xuống má, âm ư trong cổ họng lời ca Tổ quốc ơi, chiến hiến dâng người một trái tim hồng. Anh được huấn luyện tại căn cứ của sư đoàn chiến thắng 312, được cấp tốc lên đường vào chiến trường. Chương 2: Ngôi thành cổ. Ung oang, ung oang, ung oang. Một cán bộ nghe giọng đã luống tuổi lầm nhầm. Tiếng nổ đầu nòng nghe giống như Đại Bác Beaufort thời đánh Pháp. Một giọng trẻ trung xin tiểu đoàn trưởng cho lệnh dừng hành quân. Ung oang, ung oang. Không phải, chớp sáng phía biển Đông, sáng được thế kia là đạn pháo nổ đầu nòng của hạm đội Mỹ bắn đồng thời nhiều khẩu trùm lớp lên nhau. Lộ trăng có tiếng xì xào, một tiếng sét rung động, át tiếng đạn pháo nổ chát chúa, loa mắt chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Lệnh: hành quân bình thường, tiếp cận nhanh, đúng giờ quy định. Qua màn đêm không nhìn thấy mặt người ra lệnh, tiểu đội trưởng Hợi yên tâm trước thái độ chỉ huy bình tĩnh, dứt khoát, đắn đòi. Nghe nói ông là tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tư Phiến, mới được phong hàm trung tá, chuẩn bị điều động nhậm chức cao hơn, nhưng vì nhiệm vụ mới quan trọng nên cấp trên để ông ở lại tiểu đoàn năm này. Ông đã từng tham gia quân đội từ ngày về quốc đoàn. Cũng nghe truyền tụng ông là đồng hương chi cốt của anh hùng Trần Cử, người lấy Tân Bình lập lỗ châu Mai trong trận đánh Đông Khê, bóp chẹt cái yết hầu mở đầu chiến dịch biên giới năm 1950. Chính ông sử dụng trung liên yểm hộ cho Cử băng lên và ông đã bị thương thủng dạ dày, mất một ngón tay nảy cò. Nắm vào vùng giáp ranh trận địa, ta và địch nhiều chỗ xen nhau, miệng người nọ truyền vào tai người kia. Bám sát tuyệt đối bí mật. Có tiếng thì thào, Tuấn Bầu ngã vụt xuống hố bom. Kéo lên nặng quá, bao gạo, súng đạn, bao lô quần áo ướt sũng. Cậu ta sặc nước phải bịt mũi, ngậm miệng cho nước lặng lẽ trôi vào bụng. Lại có tiếng xì xào, đã bảo bám sát chân người đi trước, lịch ra là ăn đòn đấy, may mà không vỡ về mìn. Trước mặt đã lờ mờ những bảng đen ngòm cao lô nhô, đụn rơm rạ, không phải, đầu tròm không tròn hình nấm, đống củi cây xếp trụm ngọn vào nhau, cũng không phải. Một tiếng sét xé trời rách ra từng mảnh. Mưa chút nước ào ào, chớp sáng loằng ngoằng liên tục, nằm đó một đặng dài tường thành hình thù quái dị, nhẩm nhơ như đang cưa khấp khểnh. Có hình như người đội nón rộng vành, lại có hình giống hệt bà còng chống gậy trời mưa. Hịch mặt lên, ngó cho nhanh nhập nhằng qua chớp sáng, lại phải cúi gằm tránh hú hốc trôi sụt trong nước ngập tới bọng chân. Hình như ở chỗ này trước kia là phố xá nhà cửa dân san sát. Của tay thấy gạch vỡ, không còn một viên nào nguyên vẹn. Có chiến sĩ dẫm phải vật cứng, kéo lên hóa ra một chiếc chảo còn xinh xinh. Lại có người bị cứa thùng giày chảy máu ngón chân, thì vớ được một cái đèn đồng nhỏ là đồ thờ tự, liền giữ để tặng quân đi, cũng có giá trị thắp sáng ở trong ngầm cứu thương đây. Đi chừng vài trăm bước, các bức tường thành hình thù lạ lẫm lúc này lại biến dạng đa chiều. Dùng quá một ông lão bao gối ngồi câu cá bên cạnh một kẻ điên há hốc miệng lên trời cười sằng sặc với sấm đèn. Lại có hình người giăng tay hệt chúa chịu nạn trên thánh giá. Thành cổ Quảng Trị bây giờ là thế này ư? Thành xưa quách đổ, gạch ngói tan tành, bom đạn Mỹ giáng xuống đây khốc liệt đến thế này cơ ư? Pháo hạm ở biển Đông đang ngừng bắn, chỉ còn mưa được sấm sét tiếp sức, càng buông nước dữ dội. Cán bộ dẫn đường cằn nhằn: vào vùng tao rồi đấy các đồng chí. Ngày mới đến đây lập trận địa còn khô đăng, ông trời đặn mãi mới được vài cơn mưa đầu mùa, thấm rào chẳng bó bèn gì với đất cho xám tươi như cát. Bây giờ ông trời lại cứ tháo nước tong tòng, trời cũng chẳng tạnh cho. Lờ mờ phía trước, một đoàn người lầm lũi ngang qua, trên vai họ vác những bó dài như một gạch nối giữa hai người, ta hay địch, việc bố nó cũng không dám đánh đêm. Sao họ vác nhiều nòng pháo to vậy? Quân ta. Đúng rồi, quân ta. Niềm vui nhận ra nhau đã nhanh chóng tắt ngấm. Anh em đằng mình khinh đồng đội đi chôn. Ôi cha, sao dài thế, dễ đến mấy chục xác bó. Một ánh đèn pin lóe lên, cán bộ đơn vị bạn đeo súng vai vác sẻng nói với chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi: pháo địch giã suốt từ chiều đến giờ mới tầm yên nắng. Nó trả thù cho lính thủy đánh bộ của chúng vừa bị diệt một đại đội khi đánh vào trận địa ta. Đơn vị đang chờ đón các đồng chí, nấu cơm nóng sẵn rồi. Tai ù ù, mắt nhòe, mưa như chút nước, không thể ngả mũ chào đồng đội. Vĩnh biệt, hàng quân câm lặng. Chỉ có mưa ầm ĩ, trời ơi, thế mà vẫn có cơm nóng chờ đón các đồng chí. Bụng sôi réo ù ục, bỗng thấy khói cơm quẩn vào hai lỗ mũi, lặn vào trong lưỡi, nước bọt nuốt ừng ực. Bạn quen thế này rồi chăng? Giống như ngoài trời sấm chớp nhằng nhằng, trong đầu ý nghĩ lóe lên liên tục, khác với cái bụng cồn cào đòi ăn. Tê tê cảm giác hai ngả âm dương, ngả đi vào trang bị súng đạn đầy mình, ngả kia ôm đất mày yên nả một cõi đi về. Hai bên thái dương dần dật những cuộc mạn đàm, những đối thoại tranh luận nảy lửa của thanh niên trước khi vào chiến trường bùng lên. Chà, bao nhiêu ý kiến khắc vào tâm não. Đừng để làn tóc người yêu làm mảnh mảnh che khuất mất hoài bão không gì quý hơn độc lập tự do. Mà mình đã phát biểu như thế nào nhỉ? Tiểu đội trưởng Hợi nghe vang vang giọng trầm của mình. Đứng ở mũi nhọn cuộc sống, điều đó làm được. Nhưng lúc nào cũng đứng ở mũi nhọn, điều đó thật khó. Tôi muốn làm con dao sắc, nhưng có lúc không tự mài được. Lúc này đây có mài sắc được không? Chiến trường không có thời gian cho bi lụy. Sống chết là lẽ thường tình của người lính. Có điều chết thế nào cho ra chết, đơn giản vậy thôi. Nước mắt nuốt vào trong, còn lại căm giận và trả thù. Ai vào sới vật không mong mình chiến thắng, không mong mình vác cờ vinh quang. Vừa đặt chân vào mảnh đất nóng bỏng chưa đó chiến trận nếp tẻ, xôi gấc hay bỏng ngô, tinh thần vẫn tràn trề háo hức, át đi mọi tiêu cực. Run đầu gối, có không? Có đấy, những ý tôi, thậm chí xón đáy ná quần cũng là bình thường. Nằm bắn tập xạ kích trên thao trường bia di động, có chiến sĩ vãi đái đấy. Bình thường, con người mà, có sao đâu. Hãy chờ thời khắc người cầm trịch vung một hồi trống thúc, nổi cắt một tiếng xem trắng bụng là ai. Tiểu đoàn chúng tôi theo bạn chỉ dẫn đã nhanh chóng phân tán vào các ngóc ngách trận địa. Cơm bổ nóng ăn vào đến đâu khỏe ra đến đó. Căn đầm vẫn hầm hập hơi ấm của bạn vừa dọn đi nhường chỗ cho chúng tôi. Đặt súng đạn xuống nền đất cao làm sàn ngủ, thay quần áo ướt, vươn vai choàng tấm chăn ấm lên người. Thế là tổ tôi lại chuyện trò nở như ngô đăng. Tuấn Bầu thụt hố bom khai cuộc. Bạn quá tốt, quá chu đáo. Chiến sĩ bạn vừa rì tai cho biết quân số còn lại chuyển gộp sang các đơn vị của binh đoàn. Thú thật, tuy đã được đả thông, tớ vẫn không thích phối thuộc kiểu này. Còn màu cơ sắc áo truyền thống, không gì bằng chiến đấu trong đội hình của sư đoàn mình. Các cậu thấy thế nào? Lý tiếp luôn. Ai chẳng muốn thế, đã quân lệnh rồi, bạn làm gì? Thôi, cất chuyện đó đi. Này, đêm nay là đêm gì các cậu? Dơ dẫn, đêm lội mưa lắm bóng. Anh Tuấn Bầu vô ích suýt nữa bị lột ra. Út Hồng chen ngang. Hồng trẻ tuổi nhất hội, tính chi ly ngày tháng, em mới 17 tuổi rưỡi, anh em âu yếm gọi là Út. Đúng đấy Út, nhưng chưa phải. Đêm nay trùng dịp 5 tháng 7 mới lắm nước thế này chứ. Ở quê tớ cũng ông bà ông bài trên bàn thờ tổ tiên, cũng thập lại chúng sinh ở ngoài sân, cũng xong đốt vàng mã. Các cụ bảo mưa nước lên, mưa trở mã cho người âm. Sự tích mưa 5 tháng 7 các cậu biết quá rồi còn gì nữa. Này tớ hỏi nhé, mình hy sinh có nhập vào loại chúng sinh không vậy? Mày đốt ngay. Là liệt sĩ, không nằm trong thập loại ấy. Tuấn Bảo lý dự. Nằm trong ấy thì đã sao, đều là người cùng khổ cả. Đốt mã có cả quần áo, giày dép, tiền, vàng lá, có khi có cả xe đạp, cả ngựa cưỡi nhong nhong. Tớ hy sinh là tớ chịu nằm trong thập loại ấy, công thần làm quái gì. Tất cả cười hù hởi. Hợi đi kiểm tra góp ý. Đó là phong tục đẹp, thương người như thể thương thân. Với người chết nhưng để nói với người đang sống đấy. Thôi ngủ đi. Cán bộ đơn vị bản đi cùng Hợi tiếp lời. Mọi việc chiến đấu đêm nay bọn tôi lo. Chủ ở đây đã hơn 50 ngày, bọn tôi quen rồi. Còn khối việc không thể quên, các bạn rồi chả tha hồ mà tranh luận. Quen rồi ư? Chúng tôi nhắm mắt để đấy chứ làm sao mà ngủ nổi. Chết chát chân ướt chân đáo, đã biết ở đây thế nào. Chắc là thương vong cao mới đem nhau đi chôn thẳng dài như vậy. Sợ chết ư? Chết sao cho xứng đáng mới là điều đáng nói. Chà, họ ăn nói bình thản cứ như tường thành không sụt, lũy thành không lở. Quen rồi thật ư? Ngủ đi, việc chiến đấu để bọn tôi lo. Cứ xem một cái hầm ngủ này thôi đã thấy bạn bỏ bao công sức xây đắp, đào khoét cả một chiến tuyến. Gian nan đã đành, xương máu giảm có với địch, từng thuốc đất đâu phải ít. Mình được thừa hưởng tất cả, phục bạn quá. Mấy chúng tôi thì thầm với nhau, thì ra đều chung một ý nghĩ. Thương bạn mười, mình phối thuộc đã có gì để thương. Một đêm nằm bằng một năm ở, ở đây sẽ là bao lâu nữa? Mưa vẫn đả đích, ào ạt từng cơn tạnh lại mưa. Nước sông Thạch Cản chắc đang lên to, nằm trên nền đất một lúc mới thấy thấm lạnh. Lý con thân đình vạm vỡ, mình cá chấm tròn lằn, cơ bắp đắn như đanh, cũng suýt xoa. Giống như ở mẫu sơn quê mình đã lấy củi ngọc đốt lom nhom sưởi ấm đôi bàn chân. Hành quân 6 tiếng đồng hồ dầm trong nước, hai bàn chân tê cóng, cái lưng cũng lạnh thấu xương sống. Út hồng tuôn bần bật, hai hàm đang đánh vào nhau nhát gừng. Hạt mưa ở đây to hơn quê em, quất vào mặt đắt tàn tạt. Tuấn Bầu ôm lấy Út. Được nằm thế này cũng là ơn thành cổ, ơn bạn. Ngoài trời bạn đang canh gác, cảnh giới sẵn sàng chiến đấu trong mưa. Đỡ đét chưa Út, chắc bom đánh cũng không sập được hầm này đâu em ạ. Hồng cùng một số tân binh bổ sung quân số trên đường hành quân vào chiến trường. Em được huấn luyện hai tháng ở vùng đồi Nho Quan, đeo loan binh nhì còn mới toanh. Em mắc mớ hoài về lệnh trên tạm cất quân hàm, quân hiệu. Đeo có sao đâu, nước mình có quyền đi khắp đó đây, việc có gì phải cất. Có quân hàm coi bộ chứng chặt hơn, quách hơn, ra anh bộ đội hơn. Nghĩ lại cũng hay, đúng là đời lính như chim bay. Với mấy tuần trước trên đường hành quân và chiến trường qua năm đàn, đơn vị dừng chân thăm quê bác, cô gái giọng sứ Huế nhảy êm nghe mà xa gần, lúc trong cao lúc trầm đục giới thiệu các vật dụng trong nhà bác. Nghèo quá chẳng có gì đáng giá. Chiếc võng đan tô được quốc gỗ đẽo trong võng kéo kẹt, mẹ ngồi bên khung cửi dệt đung đưa cho bác ngủ vẫn còn đây. Mới 10 tuổi đầu, bác thang hương vào Huế bụng em bé 1 tuổi chúng gậy trụ tăng mẹ. Mắt trông về phương bắc chẳng thấy cha đâu. Cha đi coi thi mãi xứ Thanh xa vắng, chân trời góc biển ngày ấy tàu xe chưa có, chẳng cách nào tìm gọi cha về. Trong sự nhờ bà con xóm rừng giúp đỡ, bác đội mũ mẫn quàng mảnh vải xu đưa mẹ ra bãi Tham An Nam Giao. Mọi người tiến đưa lần lượt ra về, ngoảnh lại vẫn thấy bác phù phục lại tạ mẹ. Trời chẳng vặn túi mới cõng em về nhà trọ. U cháu, chúng cháu nghe không ai cầm nổi nước mắt, bác ơi. Mẹ ốm chờ chết chẳng có sữa, bác xin cơm hàng xóm bón cho em, ru em ngủ. À ơi, bồng bồng bế bế bồng bồng, con cỏ theo mẹ sang sông đám đỏ, đám đỏ ướt hết thân cỏ, cỏ con cỏ mẹ lò dò sang sông. Cô giới thiệu kể chuyện bác hỏi mẹ. Mẹ ơi, vua mặt mũi như mọi người, sao sung sướng gấp mớ vạn lần dân. Đăng mà người Tây Dương đến đây bán giữa dân ta qua cả mặt vua, dân cực khổ trăm triệu bởi tại đâu. Mẹ đang ốm vội nhòm dậy bịt miệng con, tay vách mạch đừng chết cả lút đó con. Bây giờ chúng cháu đã vào tới thành cổ Quảng Trị, vươn tay là tới Huế chẳng còn bao xa. Bác đã ở Huế nay lại cùng chúng cháu hành quân, cho chúng cháu sâu nặng nghĩa cả tình đời. Sống cho ra sống, không thể sống quỷ, cực đến mấy cũng phải bền gan chắc giả. Dậy, dậy đi. Lý Phát và Mông Tuấn Bậu, sáng lâu rồi. Út Đồng dụi mắt đã thấy hai chiến sĩ đơn vị bạn đang thay nhau tát nước ở cửa hầm. Tuấn vẫn còn ngái ngủ, hai miệng ngáp một cái. Ôi dào ơi, rất to. Có ai biết đâu Lý đã thức từ lâu. Thương anh em vừa chớp mắt nên có nán để mọi người ngủ thêm một chút, nhưng không thể nán hơn được nữa vì nước trong hầm dâng lên rất nhanh. Bạn ra sức tắt nước cho mình ngủ, có tên này ngượng quá. Lý được mệnh danh là báo đen từng già, có giác quan rất tính nhảy lanh lẹ. Ở cánh đồng chum trong trận vây lấn Phu Tôn, anh bắn tỉa rất ngon. Này, cho một thằng ăn phở chín, y như rằng một tên nộp mạng. Này, tái gầu, thằng ra lấy xác đi đứt. Đến thằng thứ ba, nó nghi binh cắm mũ sắt một phía thập thò định bất ngờ kéo hai xác chai đạn để thoát thân. Không qua được tinh nhạy của Lý, này cho tái nằm, thằng này vừa vọt lên đã đổ cành, báo đen ghê thật. Anh kể ngày đóng quân ở ven đô Hà Nội làm công vụ cho thủ trưởng, mấy lần được ăn phở thơm ngon quá, cứ nhớ mãi có những mấy thứ phở, chưa biết mùi vị phở sao. Thủ trưởng định cho ăn thì có lệnh vào chiến trường cánh đồng chum. Bản thân nước ngơi tay giải thích. Các cậu ngủ đang ngon, tờ mờ sáng đến giờ mưa to quá, cơn đông chưa qua cơn bão đã đến, tát nước như vừa rồi còn là dưỡng sức đấy. Từng người nhảy đổ nước ra giao thông hào. 11 giờ nữa thì người này đổ nước cho nhanh, người kia thụp xuống múc vội, không thì nước tràn lên dàn ướt lưng ngay. Mấy đứa chúng tôi mắt tròn mắt dẹt. Đến thế kia ư? Chẳng lẽ bạn hù dọa mình? Út Hồng hỏi ngay. Như vậy hầm ngủ 3 người thì 2 người tắt nước sao ạ? Đi trực chiến cả, mưa to vẫn phải cử người ở lại tắt nước à? Thế đấy, không tắt, nước ngập tràn sàn ngủ. Ngoài giao thông hào, nước sơ sơ đến rốn chúng ta thôi. Hầm ở trên tường thành cao hơn thì không đến nỗi, chỉ có nước rò rỉ, những dây ăn bom tạ lắm. Mới ngủ dậy đã được một bài học. Thấy trời đã ngớt mưa, bọn tôi kéo nhau ra cửa hầm. Trời ơi, chẳng toát những nước, chân địa thỉnh thoảng nhô lên ụ súng. Bạn đang ngâm mình trong đó, chẳng nhìn thấy hào ngang, hào dọc đâu cả. Cũng có mấy đoạn dưới con trạch đất đào hào đắp lên. Đánh nhau thế này ư, chỗ ai dạy đánh chắc kiểu này. Những cái đầu sư đoàn thép cơ động trực thuộc bộ đã bắt tướng Đờ Cát hôi hám từ trong gầm ra. Đã đánh giáp lá cả với cả bọn Lê Dương, Ta Bo, xăm đầy mình hình đầu lâu, tay đặt cò tiểu liên, miệng ngậm dao găm, xung phong ở trận cốc xá trong chiến dịch biên giới, đã đo găng với quân tái, được Mỹ yểm trợ ở cánh đồng chum. Giờ chắc những cái đầu nghênh nghênh gà chống cửa sắt màu đỏ được kia cũng đã bớt đổ nóng trước sự gian nan ác liệt ngày này qua tăng khác của bạn. Đang nghĩ gì trong đầu? Khoa học có phác môn để ướp chúng tôi rữa. Ta có thứ phác môn gì với da thịt tươi giống của mình? Chỉ tự nhắc nhở. Bạn chịu được, mình giá chi. Bạn bảo quen rồi, quen đưa. Chà, gay go, thử xem nào. Lý nói. Sắt đá còn đổ mồ hôi. Ngấm thế kia, đổ mồ hôi đã là sung sướng. Đổi bằng máu. Vừa hay một đoàn cán bộ đi bàn giao thực địa. Nào tuyến phòng ngự ra, trận địa nghi binh, ụ hỏa lực giả. Nhiều điểm trận địa trên bản đồ áng áng vì nước ngập. Các hầm dự trữ lương thực, hầm đạn dược, hầm thương binh đều được bạn hướng dẫn tỉ mỉ. Nào chẳng quan sát ngay cả trên tròn bon tường thành còn sót lại. Nó giống như cái khuỷu tay nhô cao của cầu Long Biên. Anh em tự vệ đã đặt súng trên đó bắn thần sấm con ma của Mỹ. Còn ở đây, cái khuỷu tay không cao ngất ngưỡng bằng cầu Long Biên, nhưng nhăm nhở khó trèo. Khi nguy nan nhảy xuống chỉ có tảng đá gạch tổ ong ngổn ngang. Nhìn những ụ bắn tỉa lô cốt đầu cầu u hỏa lực mạnh lập lờ trên mặt nước như những chiếc thuyền thúng dập dình trên sóng cắm rào, bọn tôi nhìn nhau để liệu định công việc cho mình. Trở lại hầm ngủ, chúng tôi thống nhất không dỡ mái che trần hầm, không mặc tăng ni lông làm chiếu ngủ. Mạng sống còn chẳng cần, cần quái gì mới cũ mới thứ vặt. Đổ được thì đổi, không thì cho nhau. Bạn tạo cho chúng tôi mọi tiện nghi đỡ khó khăn trong cuộc sống. Tấm lòng của bạn động viên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đã nhìn đó ngôi cổ thành hình vuông. Chỉ tưởng tượng ra chắc thành cũng có cổng lầu đinh tạ. Tất cả giờ chỉ là đổ nát. Nghe bạn kể mặt lũy tường thành động tập thể dục sắp hàng 963 không được. Xưa quan đi kiểm tra phi ngựa đôi vẫn thoải mái. Nay chỉ còn móng chân thành xoẽn rộng ra và ngơ ngác mấy bức tường chưa vơ sót lại. Thành cổ ơi, Mỹ đen già mấy trăm tuổi rồi, bọn ta đến với Mỹ đây cho nhờ những mảnh tường còn sót lại nhé. Quý làm sao cái chân móng bề thế, chẳng khác gì chân đê sông Hồng quê ta ở hai đầu cầu Long Biên. Mình đã lớn lên ở đó, chân châu thả diều ở đó, rồi cũng từ đó đi tìm lẽ sống làm người. Đã qua đi một cuộc chiến tranh 9 năm, cuộc chiến này không liệt hơn nhiều cũng đã tới đây. Chắc chắn còn nhiều nhọc nhằn, nhưng chẳng có con đường nào khác, giặc đã bịt kín tất cả, chỉ cho ta chọn chiến đấu, chấp nhận cùng ta thành cổ nhé. Chương 3. Chim nổi. Đã 3 giờ chiều, suốt từ chập tối hôm qua, đại bác của hạm đội Mỹ bắn phá không ngớt vào trận địa thành cổ. Có thể nói là một trận bão lửa khủng bố tinh thần đối phương, mà đêm mưa sáng được tiếng nổ trùm lấp lên nhau cùng với sấm chớp lằng ngoằng bầu trời. Chúng đánh vô hồi kỳ trận, giá như dã dò, cứ như sợ ngưng là nguội mất thịt nóng. Ý chừng muốn chúng tôi không ngóc đầu lên được. Đại quan sát báo trên 2 vạn quả đạn pháo rội xuống trận địa hơn 1 cây số vuông này, thành cổ sụt lở ghê gớm. Tất cả các bộ phận không cần thiết cho chiến đấu đều được lệnh vào hầm ngầm. Số trực tiến sơ tán động cảnh giác chờ bộ binh địch lợi dụng tình huống tấn công ta. Dương Lê sẵn sàng đánh giáp lá cả cướp lại trận địa, không cho chúng lập độc cầu bám chân khoét sâu vào trận địa trung tâm. Chờ hoài, thời khắc xong màn dài, địch im thin thít. Chúng chỉ tập tình như sắp sửa ra tay, chơi trò cân não. Thế mới tức chứ. Phóng ngứt, máy bay trinh sát xương cá vo vo thám thính, vòng đi vòng lại sốt ruột. Chỉ muốn có một phép thần thông tung dây cá bộ xương xuống trừng trị về tội quấy rầy. Chắc chúng muốn xem xét chúng tôi bị tiêu diệt đến mức độ nào sau một trận bít đầu bằng pháo chưa từng có ở chiến trường này. Thành cổ bước đi những đoạn từng lũy xa xưa, giờ thêm lên những mảnh lô xô cao ngất ngưởng chọc giữa trời mây. Út Đồng bọt ra một hình ảnh độc đáo. Anh ơi, đúng là hàm đăng cá sấu đớp mây, anh trông giống không kìa. Những đám mây thấp ngậm trong hàm răng nanh nhọn đứng dưới hào ống quáng nước trông lên đúng thế thật. Cảnh này thì dù máy chụp ảnh hiện đại trên xương cá cũng không thể chụp ảnh ngược được. Mặt trời nấp một nửa trong mây đen xù xì lộ ra một khoảng mây xanh biếc. Trời ơi, bây giờ mới được thể nghiệm do phản quang hay do cái gì mà một nửa còn lại của mặt trời kia đáng lẽ phải dịu bớt sự nung nóng, ngược lại tiết xạ xuống mặt đất gắt gao như dùi nung xiên vào da thịt. Rát khó chịu như phải bỏng, khát nước ghê gớm, nửa người ngâm dưới nước, nửa chân mồ hôi nhễ nhãi, mình mông nước mà khát. Anh dám uống nước này không? Lý nảy lưỡi hỏi tiêu đội trưởng Hợi. Em đang uống máu tươi nai hoãng, để uống cả máu rắn lổ mang đất. Còn ở đây, cậu ta lẻ lưỡi. Anh trông kìa, xác súc vật lênh phình và còn cả... Cậu ta lại lắc đầu không nói tiếp. Hợi biết, đã có lần anh đi kiểm tra tiểu đội canh gác, tay lùa nước trong giao thông hào đã dính một cục máu đông, chìm lơ lửng. Mới sáng hôm qua thôi, anh đến kiểm tra ụ súng của Tuấn Vậu, trong mưa lập lờ một xác trôi. Con gì, chân phình to quá, cái xác lắc lư theo nước cuốn, lật bên đỏ sang bên kia, chỉ cái mông trắng hiếu là non đó, nó dập dềnh tới ụ súng. Anh bảo Tuấn lắp lên cho dài tầm tay gạt cho trôi đi, theo nước cây mông cứ tắm vào. Hợi phải bẻ một cành cây đầy hơn chục thước, nó mới chịu theo dòng nước xoáy quấn ra xa. Mùi thối khăn cằn ám cả vào quần áo, phải cởi ra vào kỹ rồi mặc lại. Kiểu này chắc chắn sẽ phải giặt vò giặt nhiều lần đây. Anh đã dặn Tuấn đừng nhắc gì chuyện đó, nhưng cậu ta đã lộ ra. Mông ấy là của ai, ta hay địch? Tuấn nhìn Hợi, Hợi lảng đi chỗ khác. Bữa ăn đang dọn ra, cái thằng Tuấn thần vô tích sự. Anh em gặng hỏi đến kỳ cùng, chẳng biết làm thế nào. Tuấn trả lời cụt lộn: trắng bạch, lỗ đít đậm lông, hung hung đô ngô. Trời đất, thế mà Hợi dám uống nước này. Đâu có phải khuất mắt trông coi, máu và những mảnh xương thịt nhỏ vụn vương vãi, ai mà nhặt hết được. Mình lại còn phải đi chôn cả xác đối phương bỏ lại trên trận địa, cũng là nghĩa tử nghĩa tận, chính sách của ta mà. Út Hồng liếm môi khô cong nứt nẻ, kêu khát quá. Lý ơi, đá cho Hồng một ngụm đi. Nước ngập đến rốn đái làm sao? Uống nước đái của mình cũng chịu, có buồn thì cho tuôn tự do. Suốt từ chiều qua ngâm 24/24 giờ, sinh lý không còn cần điều khiển theo khuôn phép nữa, cứ tự nhiên trong đúng quần, đằng nào cũng làng ướt sũng. Bỗng Út Hồng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm đìa trên mặt, trên lưng Hợi và Lý, thèm ơi là thèm. Cho em liếm mồ hôi anh, khát không chịu được nữa. Khổ thân thằng Út, nó khen mặn dễ chịu. Từ cách giải khát của Hồng được nhiều anh áp dụng, thích thú liếm mồ hôi khi bi đông nước đã dốc ngược. Ngập nước, khổ vì nước, nhưng lúc ấy lại mong mưa. Ngần cầu há miệng đớp những giọt mưa thấm vào đầu lưỡi, mát đến từng tế bào, ngon hơn một cốc thạch đá. Họ cáo nhau như vậy, chắc nào liếm mồ hôi trở thành một hy hữu. Ngâm nước về mới ngứa làm sao, nước ăn chân lỗ chỗ như tổ ong bầu đã nhiều ngày rồi. Lòng gan bàn chân bợt bàn đứt ra được từng mảnh da, nghiền giữa hai ngón tay nó tươi đai như bã đậu. Bây giờ nó ăn cả nách cả bẹn, chỗ kín nhất nó cũng chẳng chừa. Gãy cành cạch mới sướng chứ, sướng rên lên. Mặt anh nào cũng như ngỗng nghỉ, đúng quần anh nào cũng phồng phồng, chân anh nào coi bộ đi cũng khệnh khạng. Hết cơn sướng đến xót tát như bỏng, Út Hồng bảo: lần đầu tiên em mới thấy sướng như vậy, khó tả lắm. Tuấn Bầu ngồi từ ra, mặt nghệt như muốn được gãy ngứa. Cậu ta chợt nhiều lầm nhầm đến mấy lần: gãy ghẻ đòn ghen, gãy ghẻ đòn ghen, hú. Địch la lối tấn công, các cái loa tâm lý chiến mở hết công suất, muốn lủng óc, muốn vỡ tung màng nhĩ. Nào chiến dịch đại phong lôi sẽ nghiền nát quân Bắc Việt, nào mau mau về với tranh nghĩa quốc gia. Trời cũng không đứng về phía các bạn, súng sót của bom đạn thì cũng sặc nước, ốm đau chìm nghỉm, lính ta phản ứng dữ rồi. Đồ lạc loài, đứt voi về dây mà tổ, con nỏ mồm. Máy bay xương cá về về suốt ngày, mất ngủ lính ta văng tục. Chính sát cứ củ pin ông đây này. Ngon ngọt không xong, chúng đánh lớn, xe tăng dàn hàng ngang ở tầng sau khô ráo yểm trợ. Xe lội nước mấy mũi thọc sâu, lính thủy đánh bộ ngồi trên xe bắn nào ạt, sự cảnh giác đã không thừa. Mạn mắt ốc nhồi nã hai phát B40 trúng ông hai sen lội nước. Một chiếc bốc cháy, lửa theo dầu bùng bùng cháy loang trên mặt nước. Hùng hổ là thế mà mới thiệt hại một chút chúng đã trụng lại. Có tên đàn đi, lửa cháy như một bó đuốc, chỉ còn cách nhảy xuống nước hụp cho sâu. Có tên chết ngựa vắt ngang chân thành xe, hai chân trung trường dây đạp vài cái rồi im đơ. Đây chỉ khoảnh nhỏ xảy ra trước trận địa của trung đội Hợi. Anh đã lên thay người chỉ huy trực tiếp của mình hy sinh trong trận pháo kích của địch hôm trước. Cánh quân tạt sơn của địch cũng bị đơn vị bạn chặn lại. Chúng đành cụm lại quanh những mô đất gò đống có cây lốp xốp chuẩn bị phản kích. Xe tăng địch nã pháo trực tiếp vào các ụ súng của ta lộ ra trong trận đánh vừa rồi, nhất là những ụ hỏa lực B40 DKZ. Chúng tôi lặng lẽ rời sau ụ súng, quán ỉ vào hỏa lực và cơ giới, nên nếu ta không chế được điểm mạnh này là bọn đánh bộ dễ mất tinh thần, dễ bỏ dở cuộc tấn công. Lần này địch lặng lặng cho trinh sát vào thăm dò trước. Chúng nghĩ tiêu diệt được các ổ đề kháng rồi thì sẽ dễ dàng ù ạt tiến quân. Một tên lì lợm chắc là chỉ huy tốp cố mò vào. Nó đã đến gần, chủ quan cho là hỏa điểm đã bị pháo xe tăng bắn tung. Tuấn Bậu giật cặp quân lý ra hiệu bắn. Chẳng khác gì đi câu, lý chưa bắn vội, chơ gì. Một thằng theo sau tên tốp trưởng dừng lại, lộ chăng? Không, nó ngơ ngác một chút rồi theo tay vẫy của tên chỉ huy tiếp tục rẽ nước tiến lên. Hai tên nhập vào một đường thẳng, nhanh như cắt, lý lẩy cò. Một phát xuyên táo, đó mặt gắn liền quả báo đen rừng già, tỉa ra tỉa. Tên chỉ huy vật ngựa chết đứ đừ, tên thứ hai chơi bơi hai tay, bơi được vài thước rồi im lìm như cá chết trôi. Dừng rồi con ơi! Tuấn Bổng kêu lên nổ tiếp mấy viên súng trường, khổ chưa, nó lại bỏ rác nhọc túi ông quá bay ơi! Mấy tên còn lại tháo chạy, lý muốn nó vào lấy xác thì còn tìa thêm cho hàng cơn gãy ngứa ghẻ. Anh họ Vi dân tộc Tày, quê vùng Bỗ Sơn, có giống đào thơm giòn nổi tiếng. Nghe anh kể, vài năm ở Mẫu Sơn lại có tuyết rơi, có năm tuyết trắng bản dưới chân núi, các mái nhà trắng loá như lợp thủy tinh, hoa đào vươn cài tuyết bám óng ánh sao xa. Hết chiến tranh mời các cậu lên chơi nhà tớ. Anh có giác quan rất thính nhạy, một lần nở hai lỗ mũi hít sâu là đã phát hiện mùi vị của hai loại thuốc lá bay tới. Tôi ở cách anh chừng vài bước có người cũng chẳng thấy gì. Trời tối, sau một cái gò theo tay anh chỉ lúc này lờ mờ một vật tròn tròn vô lên. Chúng cúi xuống hít thuốc lá chăng? Vật tròn có thể là mũ sắt, vừa hút thuốc vừa đánh lừa mình đây. Ranh ma thật, bọn tham báo không ngu nghê như lính bộ binh. Anh lấy sẵn tâm thức bắn chờ cơ hội lẩy cò. Vật tròn tròn nhô dần cao lên, một cái đầu nhòm ngó, băng, tiếng đổ đanh như một định mệnh. Một tiếng ối ợ ngu ngơ chìm trong đêm dài đặc. Thằng còn lại cống cái tay mao gò lưng chảy. Lý kể, mình còn thua ra ông bố. Săn đêm ông bảo nhím là đúng nhím, bảo sóc chuột rũ đất đào măng trúc là y như sóc chuột. Lý thính nhạy như vậy mà vẫn có cái tổ, ngỡ gãi tên nào mà cứ đứng cong cong ôm bọng khư khư. Lệnh ra vị trí sẵn sàng chiến đấu vẫn đờ đẫn, thì ra cô cậu vãi đạn. Từ đó con báo đen rừng già có biệt danh Lý Tổ. Cuộc tiến công của địch chóng tràn, có thể chúng đánh giá sai sức chiến đấu của chúng tôi sau trận vung pháo hạm. Cả chân địa tổng hợp lại theo thông báo của sở chỉ huy thì lữ thủy quân lục chiến 258 của địch bị thiệt hại nặng trong những ngày vừa qua. Cũng may trung đội tôi đã được bổ sung quân số kịp thời. Lần này có cả những chàng sinh viên Hà Nội xếp bút nghiên, có người đã học năm thứ ba đại học, sắp thành ông cử, ông nghề, người ông đi trước, võng nàng theo sau như trong các tranh dân gian Đông Hồ. Các chàng dân tỉnh thành này mặc xin líp bé tí tẹo hở đôi mông phía trước úp từ bẹn lên bụng. Cánh lính cũ bảo, vẽ sự, mặc quần là được rồi. Các chàng trai trắng trẻo bảo đã quen chẳng chịu bỏ, đến ngày thứ ba ngâm nước chẳng ai bảo ai cũng cởi vứt bỏ. Vừa ngứa vừa khó gãi. Mọi người bụng miệng cười, bắt đầu ngấm rồi đó công tử ơi. Những chiếc xin líp vải màu lập lờ trôi theo nước lũ ra biển Đông, có thể nó tới hạm đội Mỹ gửi một giác thư. Bắc Việt tăng quân số. Mấy ngày đánh nhau gặp triều cường làm ứ nước lũ càng ngập sâu, phù sa đục ngầu. Trong giao thông gào có quăng lờ lờ đỏ máu cá, xương tan thịt nát của cả địch lẫn ta, làm sao nhặt hết các mảnh nhỏ. Thôi cũng đành nhờ lũ sông Thạch Hãn cuốn ra biển Đông. Con sông này cũng hung hãn lắm, nước từ Trường Sơn dốc xuống, từ các miền Lam Vang, Ái Tử, Cam Lộ, Chùa Nga đổ về. Dẫu có hung hãn cũng bị lũ dìm sông xuống cái đồng bằng nhỏ li ti này. con sông Làm Duyên lượn vòng qua phía bắc thành cổ, ngôi thành an tỏa trên ngọn đồi soi bóng xuống mặt sông những ngày trời yên biển lặng. Giáp bờ sông cao ráo là nghĩa trang của chúng tôi, Đinh Tăng nghĩ trong suy tư linh tiêm của mình. Thôi thì sống chết có nhau, lúc sống bá vai nhau, chân chuồng ôm nhau ngủ trong chăn, có thể nghịch ngợm hôn hít nhau trong đó, nên nằm sát nhau trong hố tập thể cũng hay, sức đâu mà đào hố một, hiểu nhau cả, thông cảm lắm lắm. Chúng tôi đều mệt rã rời, mắt nhíp lại chỉ muốn ngủ, ngủ lúc này ngon hơn cả ăn cỗ, mới vào chúc nhau mơ tiên, những lúc này lại sợ gặp tiên càng mệt lở, chẳng là chuyện cậu Tú Bảo Hưng mơ tiên, choàng dậy, cậu tức đẻ hỏi thì cậu bảo, nó khóc. Trung đội trưởng Hợi bực mình, ai khóc? Cậu ta nhìn trung đội trưởng vẻ đau khổ, anh chợt hiểu, con khỉ. Nhân chuyện Lý Tổ vãi đạn, nay Tú Bảo Hưng khóc, cây ca vẻ phó đức cố ý tung ra một trưởng. Mơ ngủ linh khoái gặp tiên, tắt nước cu cậu liên miên ỉu xìu, chỉ còn gãy ghẻ sướng thôi. Anh em cười khoái trá, liền tặng cho ca vẻ biệt danh thư phó cối. Chỉ riêng Út Hồng chẳng hiểu khỉ khóc là cái quái quỷ gì cả. Phía địch cũng bày hoài, hắt hơi đa cả đằng tai. Chúng im thin thít như thịt nấu đông, máy bay xương cá đào đi đào lại thăm thính. Lính đa thanh nhau vào hầm ngủ lấy lại sức. Vừa đặt mình, địch đã thập thò rồi im ắng. Chọc tức nhau, có lúc buồn ngủ quá đã có chiến sĩ phát bản. Mặc xác nó. Vừa cởi quần áo lại phải mặc vào. Ngoài tăng võng chăn màn, một chiến sĩ được cấp phát hai bộ quân phục, hai bộ quần áo lót cọc. Đồ ấm gửi lại kho, không có cách chơi với nước, thì dẫu có cấp phát cả chục bộ thì ướt vẫn hoàn ướt. Họ lấy tăng ni lông gói chung nhau hai người một bọc quần áo, chăn màn, bọc thật kín cho dù có tả nổi lềnh bềnh trong nước vẫn khô nguyên. Mưa to như mấy hôm nay thì đúng là hầm ba người thì một người ngủ, hai người tắt nước. Cho thêm người ngủ, lỡ sập hầm thì sao? Tắt nước đã cánh tay, chậm là nước liếm lên sàn hỏi thăm người ngủ. Tắt nước, cu cậu liên miên ỉu xìu là như thế đấy. Đến lượt được ngủ cũng ỉu xìu luôn, chẳng còn sức mà mơ tiên. May mắn anh nào vừa tụt bỏ áo quần bẩn ướt ra, bỗng ào một cơn mưa. Kiểu mưa gọi lũ lên thì anh chàng đi ngủ được khỏa thân trắng nước trời trong sạch. Nạn địch bắn tàn tạt trên mặt giao thông hào, anh em trực tắt nước sẵn sàng, cúi khom cho bạn nhong nhong ngồi kỳ cỏ nhớt nhát. Nước ngập sâu thì trùng chân công kênh cho bạn tắm nhanh, mà con lâu cũng không xong, cô cậu sẽ bị ấn véo ngay trên cổ đồng đội với câu đùa dí dỏm. Ui ra, tắm kỹ để chờ về lấy vợ cô mình tắm cho. Giấc ngủ thật đáng giá ngàn vàng, nhưng dù thực sự có vàng cũng không mua được kiểu tắm nhanh này. Thế mà Út Hồng được các anh sẵn sàng làm ngựa cho tắm, em cũng không dám, mà còn cho em điều kiện ưu đãi được theo hồ tắm lâu. Em xấu hổ mặt đỏ ửng, khoan khoái biết mấy được quần tấm chân khô lên làn da trần cha mẹ sinh đẻ, lăn cành ra ngủ. Nằm trên nền đất mềm trải ni lông, cháu ơi kém gì đệm cao su. Những chỗ cơ thể phồng phao đều in trên nền, lõm xuống tạo thành những đường nét cong mỹ thuật. Có cậu ngủ dậy chép miệng, đàn ông cũng đẹp đấy chứ. Cái đệm đất này mới nằm thì lạnh tỉnh queo đôi mắt, những cơ thể đòi ngủ đến mức các giác quan mù phản xạ, ngủ chết tôi, ngủ hơn chết. Ấy vậy mà có lệnh chiến đấu là như lò xo bật dậy, mắt nhắm mắt mở, xò trái cả ống quần, vớ súng đạn chạy ào theo các ngóc ngách giao thông hào đã thuộc như chó chảy. Nhưng không, thằng địch chỉ thập thò không đánh, có chiến sĩ tức chửi động, thập thò như bờ ông. Lóc cóc trở về hầm, bỏ lựu đạn, thủ pháo cháo trên cổ xuống. Những túi này mà bùn nước ngấm ướt tậm thịt thì còn đánh đấm cái nỗi gì. Vô chi vô giác được o bế, thịt da tươi sống của mình quên luôn. Bảo Hưng có một chiếc gương, phía sau lồng ảnh người yêu xinh xắn, tóc bồng mà lúm đồng tiền. Hưng bảo thấy lúm đồng tiền là thấy cả người em. Hễ anh ta chừa ra soi là ngay lập tức bị bao nhiêu cánh tay chụp lấy. Cho tôi coi mặt mũi đứng năm nhì, giờ có còn đề xúc quyến rũ không nào. Hừ, da tớ bượt mạt lạnh như mắt ma. Hè, bà muộn chân cá dậy thì biến sạch, da dày chân tru thế mà đen đúa mới chán chứ. Các em giờ non thấy cao chạy xa bay là cái chắc. Bơ bẩn, sợ tớ đi bảy về ba, các cô chả bu bám mân đuổi. Đuôi quẻ mà rứt cũng có giá, biến cái món đó ta còn nguyên vẹn. Có lý, chuyện tào lao mở ra chuyện, ngâm tôm, lý lên tiếng. Nhà tớ quê vùng cao, rừng núi mặt ngàn, đánh đen này cây chuồng thích cơn, đỡ ủ bệnh trong người. Phát đậy xong, tắm suối giữa rừng như thế quen rồi. Ở đây đã vào trong ngầm ngủ mới tổng ngồng, chỉ như con bắt trâu bám có gì vướng biếc mà ối cậu chay chay đậy đậy. Út Đồng bẽn lẽn đi một nhẽ, mình với mình cũng co ro xe rúm. Nó đánh giữ kiểu này mà cởi cởi mặc tức chết được, cởi cho nó biết tay. Tất cả cười ồ. Này Lý, cậu tuổi hồ hay sao mà ăn nói bộ bã ngủ ngáy như sấm vậy? Tớ cùng tuổi với Tuấn Bảo, cậu ta bảo chuột thì tớ mới biết mình chuột. Thế em tuổi gì? Út Hồng chen vào. Lại phải nhờ Hưng Cận tính toán. Anh ta nâng kính lầm nhầm trong miệng rồi nói to. Em tuổi Thân. Thân là khỉ, khỉ vàng cơ đấy. Anh ta lại bấm đốt ngón tay. Thân Dậu Tuất Hợi Tý, bây giờ 1972 là năm Tý, Tý chuột. Chả trách chúng ta khoét đào hầm hố chu như chuột. Chúng đội trưởng Hợi cười khanh khách. Khỉ chuyên leo trèo nhảy nhót trên cây rồi cũng rúc trong đất. Hổ gà rồng tôi gì ở đây cũng chui vào đất ngâm trong nước đáo. Đã là lính chiến chẳng tôi nào sướng cả. Đến trung đoàn thành đồng của trung bình ngâm bùn nước cũng xuống mã, đồng thau thành đồng xám rồi. Hưng Cận lại nâng kính cận, chớp mắt há miệng ngáp ngáp. Là đồng đen anh Hợi à, đồng đen mẹ vàng. Công nghiệp kỹ thuật cao như ổ quay cánh quạt trực thăng của Mỹ, nghe nói bằng đồng đen cơ đấy. Các cậu đi trước vào đây có nhớ ngày nào không? Nói xong anh ta lại ngáp ngắn ngáp dài. Bảo Hưng ơi, trước là Tú Cận, bây giờ cho cậu thêm Tú Ngáp. Cận ai người ta lấy quân? Khám tuyển mình bỏ kính, nhớ sẵn trong đầu mấy dòng bằng chữ cái đo mắt. Cô y tá cầm que chỉ, mình nói chung hết. Thấp bé nhạy cân, lấy tuốt, à hoa cơ đấy. Bây giờ đã thấm chưa con? Tuấn Bảo kể cả. Nay sống mai chết, cần quá gì ngày tháng mà nhớ cho mệt thêm. À, đêm qua các con lúc hé cửa vầng trăng chẳng đó non hay khuyết. Ở thành cổ này có lẽ gần một tháng rồi các cậu ạ. À, Lý ngồi từ nãy vẫn đăm chiêu, tay chống cằm, thi thoảng lại gục tay vào chân tóc gãy gái, bỗng mắt lóe sáng nói át cả mọi người. Phải cẩn thận với thằng giặc này, nó đánh dữ là nghĩa thế nào? Chơi như trò ú tim. Quê tớ năm tháng 8 trẻ con hay chơi trò trốn tìm này lắm. Nó không dại giơ đầu chịu đánh, có lẽ lại chơi trò mà ta không có khả năng đánh lại, tiếp tục ăn hiếp bằng phi pháo. Sân con lợn lòi ở rừng nó cũng biết giả vờ chết để mình tới gần là ăn răng nanh dài nhọn của nó ngay. Lặng đi một lát, anh nói tưởng bâng quơ. Sập đầm tháng 8 rồi mẹ ơi. Trăng sáng mờ mờ qua một lớp mây, mưa cũng đã vãn bớt về cường độ xả nước. Tối nay từng túp sinh hoạt có cán bộ nghe măng máng ông Tư Phiến xuống nắm tình hình đơn vị, tranh thủ ông nói chuyện thời sự với từng túp nhỏ. Mang danh trung đội đại đội gom lại cũng chẳng còn mấy quân số, lính ta được ngủ cũng tạm no con mắt. Đừng Hưng Ngáp vẫn ngáp hoài, có thể mắt và miệng anh ta đã thành tật quen ngáp vặt. Anh ngồi vào một góc khuất ngáp cho đã, trong khi chờ đợi ông Phiến còn đang tiếp xúc với túp khác chưa đến. Y tá hướng dẫn thêm cách băng bó trong nước bẩn để tránh nhiễm trùng, rồi cách làm cánh bằng ghép hai áo quân phục đóng khuyên sầu hai đòn khinh qua ống tay áo. Diễn giả vẫn chưa tới, anh em gì Út Hồng hát giống như chiến đấu. Việc này em mạnh dạn khác thường, em tự giọng rồi cất bài ca. Da anh đen để má em hồng, do chiến sĩ trong sư đoàn tự biên tự diễn. Mỗi câu như mật rót vào tâm tư người lính gửi gắm cô gái thôn dã. Em lại múa rất dẻo, dưới ngọn bức tránh trong đĩa mỡ lợn. Các ngón chân em xiên nhẹ lướt trên sàn trải ni lông, hai bàn tay cuộn tròn rướn theo thân hình những cánh chim dâng động vươn lên trời cao. Ánh sáng chập chờn khi tỏ khi mở trông em càng huyền ảo. Câu hát vừa kết thúc, em được hoan hô bằng những cái véo nhẹ vào bọng chân, vào mông và cả những cái hôn đánh chụt vào má, thúc giục hát tiếp bài nữa. Hồng hát tiếp, bộ quần áo giáp, ca tùng bộ quân phục chuyên để mặc khi ngủ dậy lội ra chiến hào. Khi bộ quần áo này cứng như mo nang, búng mạnh một cái, bùn gãy ra từng mảnh rơi lạ tả, chẳng khác gì ta bẻ bánh đa nướng giòn. Lính ta gọi quần áo giáp, vui vẻ chạy chung thế đấy, chứ có phải tránh đỡ được đạn đâu. Trời ơi, từ cái miệng nhỏ duyên dáng của Hồng luyến láy âm tử, rụng tới từng sợi, dây thần kinh, âm vang nghe sáng cả căn hầm. Một cậu tinh nghịch, chắc là lính trinh sát hay tung tin mới có đèn pin tư tạo bấm vào tiếng ngân vừa dứt. Ôi chào, họ muốn xem hai lúm đồng tiền bên khóe môi em cười. Thực tình em cũng không đẹp như Tú nữa đâu. Ở cây vũng một dư tính này, tâm lý con người cảm khái nhân lên nhiều lắm. Em là bông hoa bốn phương gửi đến cho các anh. Sinh viên Hưng Ngáp kêu lên, Tôi xin hát tặng các bạn Chiều Moscow. Ôi, nghe mông lung ra giết làm sao. Không gian bỗng sao vời vợi, không còn vách hợp nào ngăn cản được. Bữa lúc ông Thiến đến cùng trung đội trường hợi, ông nói chuyện vui về hội nghị Paris đã qua kịch bản của Mỹ, đòi ngồi họp bàn vuông chứ không bàn tròn, chạy khăn xanh ô liu chứ không khăn màu hồng. Nay hội nghị đang đi vào thực chất, nhất định Mỹ sẽ phải rút quân dưới lá cờ thể diện Việt Nam hóa chiến tranh. Cả thầy và tớ đánh không xong, thầy rút liệu tớ làm nên trò chống gì. Đi vào giai đoạn chót, sự điên cuồng của Mỹ phải hết sức đề phòng. Mặt trận Quảng Trị rất quan trọng, mục tiêu chiến dịch phòng ngự của đơn vị ta mang ý nghĩa chiến lược. Ở hội nghị Paris, lưỡi của các nhà ngoại giao ta có gan có thép hay không là nhờ ở chiến thắng nơi chiến trường, đầu có ngẩng cao hay không là nhờ ở các đồng chí chiến đấu bảo vệ thành cổ này. Ông nói vắn gọn, đanh thép, hùng hồn, rồi kết thúc nhanh bằng đề nghị gặp trực tiếp mấy chiến sĩ theo danh sách ông lựa chọn. Gặp riêng Lý, cậu ta bảo: em người dân tộc Tày họ Vi, nghĩ thế nào em nói thế đấy, sao mình lại bảo vệ thành cổ ngập nước này? Sớm mai tháng trời, thủ trưởng sẽ thấy rất rõ một vùng đồi rộng lắm. Chắc chắn ở đó không ngập úng nước như ở đây. Theo em nhìn, trong tầm mắt chỉ 5-7 cây số, sao ta không ra đó phòng ngự? Phản cũng như hồi em mở cánh đồng chung cũng dễ. Đừng nghĩ em sợ chết, sợ chết cũng đang ở đây mấy chục ngày đêm rồi. Chết đứng tay đôi với giặc còn hơn chết khổ ai thế này. Còn Tú Hưng nâng kính cận lên rồi quét tròn kính trên mấy đầu ngón tay. Anh chậm rãi: anh em hy sinh nhiều quá để cho hội nghị Paris ư? Tôi không tin như vậy. Giữa thành cổ này chắc còn nhiều ý nghĩa. Tôi vào đây chưa đầy tháng, cựu binh có kinh nghiệm chiến đấu còn rất ít dành cho chiến đấu. Lớp lính mới thay nhau đi đào huyệt chôn cất đồng đội, chết bom, chết đạn pháo, chết sập hầm, chết nhiễm trùng. Tôi học địa chất mỏ, không hiểu về quân sự. Tôi chỉ nói sự thật. Ta lập trận địa ở đâu mà bảo vệ được mục tiêu, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch thì có trao tay cờ lê mỏ lết cho cái sinh dơ, hắn ta cũng không dám tháo ốc vít rời ghế bỏ hội nghị. Hàng ngày bọn tôi nhìn vùng đồi phía tây thành cổ này mà thèm, nhưng tôi như ếch ngồi đáy giếng, cạn nghĩ, đành chỉ ước ao được giao đó mà tay bó với địch. Chết à, ai chẳng sợ, nhưng khi cần thì chết cho ra chết, chết mà để nó lấy phi pháo vít đầu mình, ức lắm. Tôi viết sẵn một lá thư, thủ trưởng cứ xem rồi gửi giúp cho người yêu của tôi. Chỉ xin thủ trưởng một chiếc tem. Tú Cận nói một thôi một hồi, anh em hỏi dò cuộc gặp riêng. Lý Tổ thuật lại tất cả những điều mình bộc lộ, còn Hưng làng tránh phần gửi thư. Trước khi rời Tiền Duyên trận địa, ông Phiến có nhiều lần gặp Hợi. Ông và gia đình Hợi đã có mối quen biết từ gần 20 năm trước. Lúc ấy Hợi đã 7 tuổi, đang ở vùng địch cậu. Sau khi xóm làng bị quân viễn chinh Pháp cho xe ủi san bằng bình địa, bố Hợi làm một túp lều để ở, kết duyên cùng với thiếu nữ trong làng. Cô sinh duyên dáng, càng nhìn lâu càng gương. Trong xóm ngoài làng thầm thì với nhau đều khen được cả nết cả người. Bố mẹ cô vội gả chồng sớm vì sợ thằng Tây đồn trưởng dòm ngó, bọn binh lính dưới quyền hắn chồng quẹo. Hợi chào đời được 6 tháng, ông bố xin vào bộ đội Cụ Hồ, được chính quyền bí mật của ta đưa ra vùng tự do. Ông được biên chế vào đại đoàn 312 ở tổ trinh sát cùng Tư Phiến do đội trưởng Nguyễn Văn Lư chỉ huy. Ngày Hợi tình nguyện viết đơn xin ra chiến trường, ông Phiến có về địa phương nghiên cứu giới trẻ với cuộc chiến chống Mỹ vừa đánh vừa làm. Tình cờ gặp lại bạn cũ cùng chiến tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sống chết có nhau, cùng nướng củ sắn lùi chia nhau lúc đói lòng. Khi ấy quân ta chuẩn bị đánh Him Lam, nhưng nắm tình hình cụ thể của địch rất ít ỏi ở cùng cứ điểm này. Đội trưởng Lư dò biết địch có lập một tổ tiền tiêu tuần tra lồng sục để phòng ta và trinh sát xung quanh Him Lam. Nắm chắc quy luật đi lại của địch, đội trưởng Lư cho anh em đột nhập sát chân cứ điểm, ẩn nấp trong các cụm rơm rạ trên ruộng đồng bào Thái mới gặt lúa xong. Tờ mờ sáng, địch mò tới, anh em nhất loạt nhảy ra. Địch bị bất ngờ hoảng loạn, tổ trinh sát chụp bắt được 3 tên Âu Phi, trong đó có tiên quan 2 Jacker. Tên này đã cho bộ chỉ huy chiến dịch biết rất nhiều về bố trí binh hỏa lực, quy mô trận địa, công sự vững chắc. Jacker còn khuyên ta không nên đánh vào Biachiser, tên địch gọi cụm cứ điểm Him Lam. Theo hắn, ở đây hỏa lực rất mạnh, có súng phun lửa, có máy ngắm laser nhìn rõ mục tiêu bắn trong điểm tối, có hàng đào dây kém gai xen lẫn bãi mìn dày đặc. Bố Hợi và Tư Phiến cùng dự trận phục kích táo bạo này đều lập công xuất sắc. Không ngờ ngày Hợi nhập ngũ đã mang đến cơ hội trùng phùng, tay bắt mặt mừng cùng nhấp chén rượu nồng đồng quê. Ông bố Hợi kể: nó đã quyết thì không ai ngăn được, Sinh ra tôi biết tính nó, đem chuyện lấy vợ ra để lưu chân nó đi đợt sau cũng không xong, bướng lắm. Kìa kìa, con trâu mộng cày giỏi nhất làng này đang cục cạc sừng đôm đốp và toang chuồng, trước đây dữ tợn lắm. Tập cày cho nó khó hơn đánh vật, tôi cũng đành chịu. Thế mà thằng Hợi thuần phục được, bác xem có giỏi không. Con trâu giật đứt chạc cày, nó hung hăng xông vào đánh chủ. Thằng Hợi lừa nó sang trái sang phải, bất ngờ tóm được mũi trâu ghi xuống. Mình cũng chỉ dạy nó vài miếng võ trinh sát xưa, không ngờ nó nhanh nhẹn khỏe như bơm đến thế. Con trâu bị dí đầu chẳng khác gì Tôn Ngộ Không bị vòng kim cô khóa trên đầu. Nó chịu phép giò chặt mũi, vừa bỏ tay ra con trâu lại thách đấu. Thằng Hợi nhảy phát lên lưng con vật lồng lên, đã hất hai chân sau chồm chồm. Tôi cứ tưởng thế nào cô cậu cũng ngã, không ngờ nó kẹp chặt hai chân vào bụng trâu, một tay túm ra lông cổ, tay kia gò chặt mũi. Con trâu thở dốc một lúc mới chịu đứng im. Hợi nhảy xuống đứng đối diện với con trâu, hai mắt đỏ lừ, hai bên còn trọi mắt gườm gườm. Thế đổi trâu chịu tập cày. Bác xem tính cách thằng Hợi cho bác như thế, tôi đành chịu không cản nổi bước chân con. Từ Phiến đập tâm tình với Hợi khi ngủ chung hầm. Lúc này ông mới biết chuyện Hợi với Quyên là sắp đặt để vui lòng ông bố và bà mẹ ngày ra đi. Ông thầm nghĩ hổ phụ sinh ngụ tử, cha nào con đấy. Nghe tiếng thở đều đều rất mạnh của Hợi, Tiểu Đoàn Trường cảm thấy chàng thanh niên này tràn trề sức sống. Khoác chăn ngồi lên, ông xem Hợi ngủ, phải đến một tiếng đồng hồ ông mới lặng lẽ nằm xuống. Nước mưa thấm từ nóc hầm nhỏ tí tách, ông đếm từng giọt. Mong cơn ngủ ập tới nhưng đã đếm cả ngàn lần, hai mắt vẫn trơ ra không sao ngủ được. Tiếng thở của Hợi âm trong bao vách hầm thoát ra cửa hầm đang mưa tầm tã. Dự đoán diễn biến chiến trận của cấp trên quả nhiên chính xác. Bộ đội được tập luyện ngay theo phương án tác chiến mới, nhưng cũng có điều bất cập chưa lường hết. Địch sẽ thả bom khoan mong đánh dập hầm ngầm, đơn vị tập theo phương án sơ tán động, bộ phận cần thiết mới ở lại trong hầm kiên cố. Lính chúng tôi tản ra tận vành đai ngập nước giáp với nơi địch thường triển khai quân mỗi khi tấn công thành cổ. Yêu cầu phải thật bí mật, bất ngờ. Hết địch sử dụng bộ binh tấn công kết hợp với oanh kích quả phi pháo thì coi như một cơ hội lập công, một dịp hiếm có để trả thù cho đồng đội hy sinh. Chúng tôi nắm tay nhau hứa hẹn, ăn tề bằng những cái hôn chuồn chuột lên má nhau và cả lên môi nhau, bằng những cái ôm nâng bổng nhau lên, bằng ánh mắt sâu thẳm. Tuyệt nhiên không có một lời nói nào, không ai bảo ai, đều mặc quân phục chỉnh tề. Thấp thỏm chờ đợi, giờ nào địch đánh. Căng thẳng hơn cả khi xung phong, khi tả xung hữu đột trong cứ điểm địch chiến dịch trước. U Thồng ơi, em có vãi đái không đấy? Không, quen rồi. Nước uống nhấp ướt môi tôi nhé, cát quá. Anh em cho liếm mồ hôi, dừng đây sẵn lên đi. Vâng. Hưng Cẩn thôi ở đội chôn cất, anh được ra tuyến giáp địch. Tuổi đời tuy hơn cựu binh nhưng anh Tú vẫn là tân binh. Hưng tiêu táo. Mình thấy nóng ở trong quần, rồi bong bóng đổ lên mặt nước. Có con cá chép to chụp được, mình cậu rơi hết cái đầu. Muốn tới gì mà không đánh bỉm. Một tiếng đồng hồ trôi qua, bụng đã thèn lép, sôi đéo ủng ục. Mặt trời lên bằng cái rào nhộm đỏ ửng, nước phủ ra. Hôm qua sớm hơn tầm này, chúng đã đánh bom chùm, bom khoan, đánh hết đợt này đến đợt khác. Thành cổ biến dạng liên tục, tiếng đổ rền rĩ, không còn gì để cháy. Đất đá gạch nước tung lên, máy bay phản lực gầm rú bay như quả đen đặc bầu trời, phè phè loại cánh quạt chỉ điểm. Đứng trong nước dưới những cành cây lơ phơ, mỏi võng cả lưng, vẫn không thấy bộ binh địch. Nó cũng chán cả đánh vần, vừa thăm dò vừa làm cho đối phương căng thẳng mệt mỏi. Nó cũng cú lắm, nhưng đa quân lần nào cũng bị thiệt hại nặng, nên cũng ngán. Hay đằng sau lại có một âm mưu gì mới. Bầu trời bỗng quang đãng, không còn một bóng máy bay nào. Lệnh không đợi trận địa, các đài quan sát và trực chiến cảnh giác cao độ. Đội cứu dập cứu thương khẩn trương nhiệm vụ theo phân chia khu vực đã phân công. Chợt pháo hạm Biển Đông dồn dập rội báo lửa. Mọi lần chúng đánh pháo trước, lần này chúng đảo ngược, mong đối phương còn ai sống sót từ trong hầm hố chui ra thu dọn hậu quả sẽ bị ăn quả đắng chăng. Còn hôm nay có diễn ra như hôm qua không? Gần chưa rồi, em buồn nhị quá. Lòng bóng nước thế này, y ở đâu? Lạnh bụng quá, cố mà nhịn, nó đánh phát là khỏi. Từ phía cửa biển Thuận An có tiếng y y rất nặng, pháo đài B-52 chăng? Ngày bay thấp không giống B-52, ngày đêm nhiều lần vãi bom xuống ô vuông ngôi thành này. Kia rồi, từng chiếc một lộ ra chậm chậm, lừ lừ tiến vào. Nó không cần nấp trong mây, giá có cao xả thì với tới được. Nhưng nước ngập thế này thì bố trí ở đâu? Nó cứ lù lù bay tới hàng dọc chiếc một, ức không chịu được, bụp một phát nổ giống như gõ thúng, tiếng dù lớn tung ra, một quả bom to đùng như con trâu mộng đen chùi chũi cho lơ lửng. Bom rơi sáo lừng lững hạ dần độ cao, chúng to quái dị, đôi bom xé không khí càng xuống thấp càng rít chói tai, căn theo chiều gió tính toán chi li trọng lượng và tốc độ rơi nhằm chân móng lũy tường thành. Chà, bom lớn như cỡ này thì đúng là chưa lường tới. Bọn tôi bịt tay chờ khoảnh khắc tiếng nổ dữ dội chưa từng có trên chiến trường. Quả một rồi quả hai, nhưng không, tiếng nổ om trong lòng đất ục một cái rung động mặt nước, sóng dù lên một chút thế thôi. Có lẽ ở giữa túi bom tiếng nổ nghe không lớn chăng? Cánh lính hình dung chắc nổ na ná, nhưng nghe kể chuyện ta kết liễu đồi A một Điện Biên Phủ, tiếng nổ làm hiệu lệnh tổng công kích sau huyệt cuối cùng của tướng Đờ Cát, nhưng nhiều mũi tiến công không nghe thấy gì cả. Sau trận bom có sức công phá lớn này, chiến tranh tâm lý lại lên cơn sốt. Các bạn ơi, đành lòng chúng tôi phải mời các vị xây bom siêu lớn mới chở từ Hoa Kỳ sang, loại 5 tấn, 10 tấn cỡ đấy. Trên móng lũy tường thành sẽ bị khoét đống, đừng ngoan cố để chịu chết dập, chết đè, chết bẹp dí như ép mật, ép mỡ. Hãy chạy sang hàng ngũ quốc gia, chiến dịch Vạn Đại Phong Lôi sắp mở, bom siêu lớn sẽ giúp cho Việt Nam hóa chiến tranh đại thành công. Hòa đàm ở Paris, Hoa Kỳ đang ở thế thượng phong. Ở miền Bắc quê hương các bạn, máy bay chiến lược B-52 đang oanh tạc đến cửa ngõ Hà Nội rồi. Các bạn không tin, hãy mở các đài phương Tây mà nghe. Cấp trên cho biết loại bom này quả lớn nhất 7 tấn. Hộp bom khoa số to động có thể nhốt cả chục con voi. Chúng tôi đã gặp trên đường Trường Sơn vận tải quân dùng cho chiến trường. Thực sự, anh em trung đội tôi đã có dấu hiệu mệt mỏi lắm. Bộ binh hai phía trận tuyến giống như hai con gà chọi muốn nghiền cổ lên chọi tiếp, nhưng cứ rút đầu và cánh nhau thở phì phì, nình nhau sơ hở đá tiếp. Mệt mỏi muốn ngủ coi như được mơ tiên thì nay phát sinh ngồi hí hoáy viết thư. Thực ra Hưng Cận không phải người đầu tiên có thư gửi tiểu đoàn trưởng phiến, trước đó chẳng ai để ý đến mà thôi. Cái tâm lý thả chết đứng chứ không chịu chết lép vế, chết bị hạ hiếp không mấy chút hào hùng này đã day dứt đè nặng. Không nói thẳng như Lý Tổ hay Hưng Cận, thường ẩn do dạng cuộc sống ngập úng khổ ải, sinh hoạt không còn là con người quá lâu trong điều kiện không bình thường. Có khi kêu ca pha chút rêu cợt, có khi ẩn dụ cười đan nước mắt. Chỉ Lý phải nói cái sự này dai dẳng, nặng nề, khó cân đong nặng nhẹ do bom đạn hay do ngâm mình trong nước. Kể cả chuyện bà Triệu đánh quân Ngô thắng như trẻ tre, bà run giặc và thấy bí buộc chúng phải cởi chuồng. Quân của bà phần đông là nữ binh xấu hổ che mặt, thế là quân giặc ào lên, quân bà phải bỏ chạy. Liệu chúng mình cười chuồng, giặc Mỹ có chạy không? Chậu chảo tiêu táo cả chuyện giả sử. Địch đóng giả dân mon men tham báo tình hình trận địa. Chúng tôi tóm được 3 tên đều khoa muốn đánh giá sức chiến đấu của đối phương sau trận sử dụng bom siêu trọng. Ông đồng Kinh Cận cũng phải vô đây chiến đấu à? Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, Cận cũng đánh chứ sao? Nghe nói ngoài các ông đói, bảy người đu một cộng đu đủ không gáy, bố chồng đi xâm lược lấy ăn, sao các ông sống cực vậy mà vẫn khỏe? Mới chúng tôi cười ồ, Hưng Cận đưa bi đông bảo anh ta uống nước, tay này nhấp một hụm liếm mép. Ồ, nước đường. Nắm mắt một nhà đều là con cháu vô hùng, đều là dòng dõi bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Tường Kiệt, sao lại xâm lược trong đó? Ta xâm lược ta à? Chỉ có giặc Mỹ xâm lược tàn phá đất nước ta mà thôi. Mỹ thua, Mỹ về nước Mỹ, các anh thua về đâu? Bọn chúng gục đầu chờ giải thám báo đi khuất. Tuấn Bầu vỗ vai Hưng Cận bà lạ, cho cậu đi Paris ăn nói được đấy. Hưng đai lại, cậu thích hả? Tớ nhường. Tuấn móc máy, ở đây đánh kiểu này toi. Toi là toi thế nào? Hơi gạt nước đi tới, tay cầm eo một con ếch to bằng cái đĩa nhỡ, chân nó sải dài ra đạp liên tục. Anh dơ cao con ếch góp chuyện. Thế các cậu không nhớ Xu Đàn Bình thời đánh Pháp có đại đội hai anh hùng à? Anh hùng lấp lỗ Châu Mai Trần Cừ, anh hùng xung kích Trần Can, phất cờ dẫn đầu đánh cụm cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên. Kết thúc chiến dịch bắt tướng Đờ Cát, đại đội này chỉ còn 3 cựu binh, đại đội mình số cựu binh còn gấp mấy lần cơ đây. Mình cũng chẳng thích gì kiểu đánh chôn chân chu trận để nó ăn hiếp bằng phi pháo thế này. Mừng đến giờ không ai ỉa chạy kết lị thương hàn. Còn kệ, nước ăn chỗ kín chỗ hở, cái miệng ngoài ra ấy xá gì, các cậu cứ gãi cho sướng, như Tuân Bầu gãy bắn cả đạn ra, chà chà. Mọi người cười ồ, út đồng nhỏ nhẹ. Cho em con ếch. Để làm gì? Mà trận im mắng thế này cũng ơn ớn. Em buộc ở cửa hầm cho nó kêu ầm ập, đỡ căng thẳng. Nghe cũng hay, nhưng thôi, không cho đâu. Họ hàng nhà ếch ở thành cổ này chết cũng nhiều, đang mùa sinh sản. Anh thả nó trên nóc hầm ngủ của em, liệu có thức để nghe chúng nó gọi nhau yêu đương hay lại híp mắt ngủ mất? Tất cả cười vui vẻ. Con ếch nhảy cẫng khỏi tay hợi, buông ra tiếng kêu ộp ộp. Tiếng ếch vang xa, vượt ngôi thành cổ chống huếch chống hoác. Chẳng thấy con cái nào đáp lại. Nước đập mà không một đàn nòng nọc bơi ngoe ngoẩy đuôi. Sự sống vắng lặng, đã mấy ai được thưởng thức cái tĩnh lặng nôn nao khó tả này. Vừa thú vị vừa tạo ra một linh cảm sắp xảy ra cái gì ở chiến trường này đây. Tuấn Bầu nói trống không về bực bội. Sao lại đưa tên xuống ở cùng bộ phận nuôi quân? Nó cũng nhập ngũ với bọn mình đấy. Nó xấu xa thì cũng phải che đậy, giúp nó chứ. Ai báo cáo vụ việc này lên trên? Nó chẳng có tội gì cả. Chẳng qua cha mẹ sinh ra thần kinh nó yếu kém mà thôi. Hơi ngẩn ra về thái độ bốc chát của Tuấn, anh chậm rãi. Tôi chịu trách nhiệm về vấn đề này. Nếu quả thật then đồ dại dọn xuống ngựa hầm kiên cố cũng có lợi cho cậu ta. Hoàn cảnh ở bộ phận anh nuôi có thể giúp cho Ten qua được chứng hoang tưởng quá mức. Chúng ta đã hết lòng giúp Ten, chiến đấu thay cho Ten, không có gì phải ân hận về tình nghĩa đồng đội ăn ở với nhau hơn cả bát nước đầy. Và lại, còn có cách gì giúp đỡ tốt hơn nữa không? Tuấn thương bạn, mình thông cảm. Mình còn là đồng hương cùng tình lại không thương Ten sao? Để đồng chí ấy lánh ra phía sau trận địa, tôi yên tâm hơn. Lý Tổ chém mạnh tay làm nước bắn tung tóe ướt hết mặt mũi mấy người chung quanh. Không điên dại đâu, sống cùng hầm tôi biết, vẫn ăn uống tốt lắm, chỉ râu dài ra thôi. Mọi người nhao nhao ý kiến, út đồng nanh chanh. Giả vờ gì mà thật đến thế được, lại còn hát chẳng ra nhịp phách gì cả. Trái tim quả lắc đồng hồ bong bong bong. Bong bong hay bong bong, nghe cũng ú vằn ú ớ lắm. Hơi cắt đứt sự ồn ào, anh giơ bàn tay ra hiệu im lặng. Đêm nay tân binh bổ sung, chúng ta không nên để anh em mới đến chứng kiến cảnh không hay này. Đây là lệnh của trên, đừng ai ý kiến ra vào làm gì nữa. Hãy tập trung giúp anh em mới đến làm quen với cách sống, tiếp nhận kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ bằng được trận địa. Qua một ngày bị sốc, hơi im như thóc sau trận bom siêu trọng, trên môi không một nụ cười. Giờ anh đã lấy lại thăng bằng, nhìn lại anh thấy đã nén mình thế mà vẫn sốc nổi, chưa thật chín chắn. Đã đinh đinh tự giận mình, dấu tức ngang hông, tức nghẹn cổ, cũng không được bột phát nóng nảy, vội vàng. Sành chân còn đỡ được, lỡ miệng chưa làm sao. Thế mà bây giờ phải ân hận, thấy hầm đồng đội bị bom siêu trọng đánh tung lên, hầm sâu bị bẹp dí xuống, trước con mắt đồng đội đang nhìn anh, để định hướng tinh thần. Trời ơi, tại sao lại nói năng như vậy? Tại sao lại rút tay vào trời cao, dẫm chân bình bình xuống đất, nắm cổ áo mình lôi lên thét lớn. Ước muốn cắn lưỡi chết. Anh hùng ư, ngàn lần công, chết thế hãy ho gì, đánh đăng kẻ tù tàn bạo ăn nhiếp bằng không tặc cũng hèn hạ lắm. Lấy gươm đỏ tay không, lấy súng bịt miệng, hèn hạ lắm. Mình vào gì kiểu ấy, sao không nhổ tẹt một bãi nước bọt mà nói với anh em rằng ta sẽ có cách cho nó một bài học đau đớn, đặt giá nhớ đời, dưng lên lên các đồng chí, mối tù này, trận tới chúng ta sẽ ra tay. Thật nhớ mòi có thời khắc được ngồi cửa hầm xem mưa. Ở ngoài Bắc tháng 8 nắng rám quả bưởi, còn ở đây trời mù mịt mây, không một ánh mặt trời. Phi pháo của địch cũng câm lặng bất ngờ. Sông Thạch Cản chìm trong nước mênh mông. Ngày sang đêm, giọng mưa u a ao ạt nghe nặn cả trời đất. Phút thư giãn trong mắt hợi vơi vợi trông ra phía xa lắm. Một cái cổ thụ khi mở khi tỏ, sao mà giống cây đa đầu làng ở quê đến thế. Vòng cây cũng tròn tròn nhô cao một cái chóp. Chỉ một cây đa quê cha đất tổ ấy thôi mà bao nhiêu chuyện cổ tích, hay có, giờ có, người sống và ma mị đều có cả. Quê hương là Trùng Khế Ngọt, hơi mỉm cười nói nhỏ trong gió. Quyên, em ơi, em đang làm gì? Chúng mình chắc chẳng ủng ỉnh em nhỉ? Nghĩ cũng lạ, người ta chút tội vợ chồng ủng ỉnh tại con đường té đôi, đổ lỗi cho cây đa sao lại đứng ở ngã ba này? Tiếng bom rung chuyển, mặt nước nổi sóng lừng. Những cột nước tung cao, không phải bom tọa độ. Chúng nó đi đánh ở đâu về, còn quăng bom xuống đây cho nhảy, đảm bảo hạ cánh an toàn xuống tàu sân bay ngoài biển khơi. Trên tuyến phòng ngự liên hoàn từ đông sang tây của mấy sư đoàn, thành cổ chỉ là một mắt xích trong thế trận chung. Mặc bom, hơi vẫn không dứt nguồn cảm hứng. Bao kỷ niệm tràn tới, Trời ơi, Quỳnh Hương là thế này ư? Mẹ có còn ở chiếu chèo thôn không? Mẹ vẫn chèo đò qua sông lấy tiền thêm cho con đi học như ngày xưa chứ, mẹ ơi. Anh nhớ lại cành quỳ sâu cá vào dây, vỗ hai tay vào vú mình cười sung sướng. Chị đồng tử của em đây, nào Tiên Dung, cùng quỳ xuống đi. Cháu ơi, xa rồi, từ đây về quê hơn nửa nghìn cây số. Quên đời tắt lửa tốt đèn, nhớ chăm sóc mẹ giúp anh nhé. Mẹ ơi, đừng buồn, thế nào Mỹ cũng phải ngừng ném bom miền Bắc. Ông Phiên nói cặn kẽ lắm, con tin. Anh mừng khuâng như ru hồn mình trong màn mưa xa lắc. Út Hồng, Bách Còm, Lý Tổ, sáng lém, đến sau lưng, lúc nào mà anh không hay biết. Út Hồng hô, hèn sớp. Út, giỏi nhỉ, bắt anh giơ tay lên à? Không cần Mỹ cho em bắt đâu. Nó vẫn chỉ huy đứng sau quân ngụy. Vỡ được nó, em phải bắt hèn sớp như anh Vinh, ô lê manh tướng được cắt. Ngồi cả xuống đây, ông Phiến cho bánh lưng cô, nghe nói có coca, sô-cô-la trong đó, chúng ta cùng nếm. Hợi bẻ phong bánh ra từng miếng kêu con con. Ưu tiên Út Hồng, Bách Còm miếng to hơn. Mẫn Hưng Cận, Then Ghẻ, giao cho Lý Tổ giữ phần cho các cậu ấy. Nào ta cùng cắn, nhảy tí một thôi không mẻ răng đấy. Anh vừa tương tư chị ấy phải không? Sáng lém hỏi. Tương tư gì không phải cứng lên như sô-cô-la này nhé. Mềm sao được, thằng Lòi khỏi lo. Chà, hơi đắng không ngọt phào phào như lưng khô của chúng mình. Vừa mới bom khoan, bom 7 tấn chưa dứt, địch lại mơn theo kịch bản cũ, pháo hạm và không kích bom tạ phá đốt những gì còn sót lại trên mảnh đất. Hết đợt nọ đến đợt kia, liền 2 tiếng đồng hồ chưa dứt, chúng tập trung đánh phá dữ dội góc đông nam thành cổ, nơi đây như một trò lửa. Sở chỉ huy mặt trận ở hướng tây nghe nói trước kia nó là hầm cất rượu xây bằng đá xanh sâu dưới lòng đất của tên tỉnh trưởng cũ, còn ở trên tuyến của chúng tôi chỉ được tiếp chuyện với xe tăng địch chôn nửa chìm nửa nổi quanh bãi Tha Ma Hành Hoa. Đại bác trên xe tăng là sát mặt đất, bắn chiếu thẳng vào những nơi nghi ngờ có hỏa lực của đối phương. Chúng tôi nhánh nhau dẫn đường cho bọn thủy quân lục chiến đây. Chờ cho xe tăng nã pháo xong, chúng tôi mới từ từ theo cành cây đội bèo Nhật Bản, có khi núp sau xác một con bò chết trương kéo đuôi nó giạt vào ụ súng. Xe lội nước giấu sau tiến xe tăng ao ạt xông lên, bọn thủy quân lục chiến trên xe hò reo bắn loạn xạ. Gần quá rồi, chúng dư hông xe cho chúng tôi phóng B-40 ná đạn DKZ. Một chiếc khựu phía trước như con ngựa bất cam gục đầu xuống, hai chiếc quay lơ bốc cháy trong biển nước. Tân binh sáng tóc râu ngô và mây B-40 hy sinh. Chỉ còn Út Hồng, chúng ao xuống bao vây. Hồng sáng hết đạn của mình, xả tiếp đạn của sáng. Chết, chúng cũng không lui. Chắc chúng thấy Hồng đã ở vào thế cô. Chúng nấp sau hai lần thanh sắt thùng xe bắn nhiệm hộ cho ba tên đến bắt sống em. Tiếc cho em chưa có kinh nghiệm chiến đấu, đạn hết. Lý ở xa hơn trăm thước đoán biết tình huống nguy hiểm của Hồng. Anh lại còn phát một bắn tỉa. Thằng đi đầu ngã vật ngửa không kịp ú ớ một tiếng. Bằng một thằng nữa hất tung mũ sắt chìm nghỉm, một chân giơ lên dãy như ếch bị chặt đầu. Còn một tên nhanh chân đã được gò cây che khuất áp sát Hồng. Hồng đã thấy nó trong tầm tay, còn quả lựu đạn mỏ vịt lấy được quả địch trong trận trước. Em rút chốt, vươn thẳng người đứng dậy lấy hết sức ném vào xe lội nước. Chúng đang nấp ở đó rất đông bắn vào em. Lựu đạn trúng vào thành xe phía ngoài nổ chát chúa. Chỉ thêm nửa thước nữa thôi là chúng giữa thùng xe. Từ xa Lý chỉ còn thấy Hồng như một cánh chim từ trên cỏ cây bay xuống, cắm lưỡi lên ngập vào họng tên rằn đi. Em nghiêng mình vật ngang cùng bắn súng ngã xuống nước. Lý trông rõ mồn một, dù chưa được xem muốn ban lê thiên nga nhưng anh vẫn bảo chứng bưng về trời. Bọn trên xe xả súng lên khắp người em, tức điên cuồng. Bọn chúng hẹn nhau muốn lấy xác em về hành tội, về chừng chiến thắng. Một tên hung hăng giãn nước lên trước, Lý đã tắt bụp, nó chơi với hai tay chạy ngược lại. Tên lái xe hoảng loạn rô máy tháo chạy. Chúng tôi đưa em Hồng về trận địa cùng với Mây, Sáng và trung đội pháo Hải. Thương quá biết làm sao, chỉ có Mây được toàn vẹn thi thể. Anh Hải mất một chân từ đùi trái trở xuống. Lý bảo, anh sống thế nào, chết phải đầy đủ các bộ phận cơ thể như thế. Anh và Tú Cần đi mò tới 8 giờ tối mới tìm thấy, vác về chân trung đội phó. Anh em đã khâm liệm cho kịp giờ đi chôn lại, mở gó ra lắp chân anh vào bọc lại. Ôi chào Hồng ơi, tiếng hát nay còn đâu giữa nơi bom đạn trùng lấp này. Da em trắng gần, có đen giảm một chút, nhưng chưa có riêng một cô nào để má em Hồng. Em còn trẻ quá, 17 tuổi rưỡi, thêm gần 1 tháng chiến trường. Tuấn Bảo lấy chăn của mình đã đắp chung với Hồng từ hôm đầu ngủ hầm cho đỡ lạnh lưng quấn thêm vào cho em. Anh khóc đống lên khi đội chôn cất khênh em đi. Hồng ơi, có anh Hải ở bên em, có Mây cùng xã nhập ngũ với em. Nếu phải chết, anh muốn ra đi cùng với em. Do có chuẩn bị từ trước nên tuy địch sử dụng bom khoan, bom siêu trọng nhưng thiệt hại không lớn như trận trước. Cựu binh của trung đội còn lại có Lý và Tuấn Bảo. Lý lại giữ súng bắn tỉa, có máy ngắm từ xa nên không dễ ai thay thế. Chúng tôi tín nhiệm cử Tú Cận thay thế trung đội pháo hải. So với các lớp tân binh mấy lần bổ sung vào trận địa này, anh là cựu binh hơn cả. Cấp trên chấp nhận nhưng Tú Cận từ chối. Thực ra tôi không xứng đáng. Ngay ở đội chôn cất, vô tình tôi đã giáp mặt với một bạn cùng đại học khoa địa chất. Trong đêm tối, anh nói với tôi: tao đã thư về nhà viết trong gió sẽ đi vào lòng đất thăm sát địa tầng. Anh ấy ở binh đoàn bạn, tôi cũng đã bỏ giản viết thư nhờ ông Phiến cười giúp, đề nghị anh em cử đồng chí Tuấn. Tất cả nhau nhau: viết thư là sự thường, ở đây mà không có lúc dao động chứ phải là anh hùng. Tuấn Bảo cũng lên tiếng: tôi hay nóng nảy, trình độ kém, lốp chốp. Bảo Hưng ơi, bổng lộc gì ở đây đâu mà ngài, gánh cho anh em đi. Tuy đã cử Hưng thay thế Hải, nhưng thực sự trong lòng mỗi người vẫn cấn cái, hụt hẫng, trông tránh một cái gì khó bù đắp. Nó giống như người trong thuyền gặp dòng nước xoáy tròng trành. Hưng chào lái thế nào đây? Trong ngầm đêm càng tối, bữa cơm chiều chưa ai đụng bắt đũa, trên góc hầm lóe lên một ngọn lửa loa mắt. Pháo cối châm thuốc điếu cày rít long sòng sọc. Anh em thấy Hưng đặt cơm canh bắt đũa lên chỗ trung đội pháo hải vừa được cấp trên tăng cường 2 ngày chưa ấm chỗ nằm. Anh úp 2 bàn tay lên mặt, gục đầu vào mép sàn ngủ, lẩm nhẩm nói chuyện với Hải. Người ta truyền tin cho nhau ở các cầm, anh em cũng làm y như Hưng ở nơi ngủ của Hồng, Sáng và Mây. Trong bầu không khí mang màu sắc tâm linh này, hình như đồng đội quây quần đông đủ, không thiếu vắng một ai, mà họ vừa mới ôm nhau ngủ, vừa mới nói cười cấu véo nhau, vừa mới hát cho nhau nghe những khúc tình ca, vừa mới yểm trợ cho nhau chiến đấu. Tất cả còn đây, hơi ấm người đi xa vẫn còn đây, từ giọng nói đến cử chỉ cũng vẫn còn đây. Mặc cho thời khắc ác liệt của chiến trận, dường như trong lòng họ đã trả thù được một phần cho đồng đội. Họ ôm ấp mãi trong tâm tưởng những kỷ niệm vô giá này. Mấy chúng tôi gồm tân binh Quyền, Tuấn Bảo cùng Bảo Hưng đi nghe chuyện chiến đấu ở sở chỉ huy phía đông nam thành cổ. Chính trị viên đại đội mở đầu bằng một giọng dân dã đã thu hút sự tập trung chú ý của người nghe. Các đồng chí, ở góc đông nam thành cổ của chúng ta đã bị đánh liên tục nhiều ngày đêm. Pháo mặt đất, pháo hạng ngoài biển khơi đánh như gõ thúng. Máy bay B-52 cũng đã từng đắc bom xuống nơi đây. Nhưng tất cả chỉ như gãi ghẻ, xin xuất ra mà thôi. Ở đây có cái gì mà chúng đánh phá dữ dội vậy? Hầm này xây dựng đã từ lâu, nắp hầm bằng bê tông cốt sắt dài tới hơn 30 phân. Quân Mỹ đã tăng cường kiên cố, trên nóc và bao quanh ngầm chúng còn đặt dày bao cát. Chúng biến nơi này thành hầm chỉ huy tiền phương tấn công quân ta, uy hiếp vùng giải phóng Quảng Trị. Chúng ta đã giành giật với địch, cướp đi cướp lại nhiều lần. Nay là sở chỉ huy của một đơn vị bạn. Lần này chúng dùng bom khoan, bom cỡ lớn điều khiển từ xa cùng pháo binh, có thể là vua chiến trường úp xuống đây một chảo lửa. Rút kinh nghiệm những lần địch đánh trước, ta chỉ để lại trong ngầm một bộ phận chỉ huy nhẹ dưới 10 người. Bom đánh xuống nghiêng mái hầm, lấp mất cửa ra vào. Anh em mắc kẹt trong đó, địch tham sát nắm được tình hình, chúng hớn nở tới thị sát, có cả những sĩ quan cấp cao. Tiếng gót giày nện inh nghịch trên nóc hầm, những chàng vỗ tay nói cười hoan hỉ chúc mừng thắng lợi. Anh em dưới hầm đều nghe thấy, lập tức người chỉ huy ra lệnh cho chiến sĩ vô tuyến điện xin cấp trên cho pháo binh bắn ngay lên nóc hầm. Một quyết định táo bạo đầy khí phách hào hùng mà chỉ có quân đội cách mạng có lòng yêu nước nồng nàn. Tình hình rất khẩn trương, cấp trên lệnh hỏi lại các yếu tố bảo đảm sức khỏe cho anh em. Anh em ở dưới hầm đồng tâm báo cáo xin cho bắn cấp tập ngay, chậm thời cơ không đến lần thứ hai. Xin đừng quan tâm đến chúng tôi, nắp hầm dài lắm, bom chúng tôi vẫn sống, đề nghị bắn ngay. Pháo binh ta bất ngờ dồn dập nã tới, địch hoảng loạn chuyện lan liệt, chúng kêu đậy trời. Ở dưới hầm anh em ta đều nghe đó. Các đồng chí xem tinh thần dũng cảm và sự thông minh đã chiến thắng bom đạn, có cách đánh tốt vẫn tiêu diệt được địch, cần sự tán động, nghi binh giỏi, cứ bộ binh mà chọn. Tuấn Bảo hỏi: đề nghị thủ trưởng cho biết hiện nay anh em ở dưới hầm thế nào? Vẫn có tin nhiều sóng điện đánh lên, ở đấy đang diễn ra chiến sự giành giật ác liệt. Nghe chuyện, Bảo Hưng vỗ vai Quyền. Một tên anh hùng ca, một chiến tích ngay trước mặt chúng ta mà nghe như thần thoại. Chính trị viên còn kể gương một vài cá nhân chiến đấu ngoan cường, thông minh ở vòng ngoài thành cổ. Trung đội trưởng Mai Quốc Ca chỉ huy phân đội nửa đêm vượt sâu vào lòng địch, bí mật phục kích. Mờ sáng một xe dép từ Ái Tử chạy về đến trạm kiểm soát cầu qua sông Thạch Hãn, vừa dừng lại liền bị trúng hai quả B-40 phá hủy chiếc xe dép và chiếc xe tăng án ngữ đầu cầu. Bốn tên sĩ quan Mỹ chết tại chỗ. Mai Quốc Ca cùng các chiến sĩ xung phong chiếm lô cốt đầu cầu. Địch tập trung lực lượng từ các ngả phản kích dữ dội. Trung đội ca bám chắc mặt cầu, đánh bật chúng hết đợt này đến đợt khác. Máu đỏ linh láng mặt cầu độc đạo, đạn hết sức kiệt, tất cả hy sinh. Đường chiến sĩ Nguyễn Xuân Nghị khi bị địch bắt đã rút dao cam lận sau lưng giết bốn tên địch, chúng xô xả bắn anh. Mình đầy thương tích, biết không thể sống nổi, anh ngả người và thành lan can, dồn sức đẩy mạnh rơi xuống dòng sông. Địch tưng ngừng dõi theo, anh mất tầm trong dòng nước quần quận về với biển cả. Anh Hưng ơi, em không nói được trước tập thể đâu. Quyền lắm mà không sợ trước đông người à? Chúng ta không tập trung, cần đi đàn nói chuyện cho đồng đội nghe ở u súng trực tiến, ở nơi canh các cảnh giới, miễn sao câu chuyện đều đến tai mọi người. Câu chuyện lan rộng trong đơn vị, đến cả then đang ngơ ngác như con nai lạc rừng ở cùng anh nuôi quân cũng được Lý Tổ kể cho nghe. Nhìn then, anh cứ giày vò mình sao không gần gũi như thời ở cánh đồng chum khi chiếm được cụ cứ điểm của Thái Lan. Chiến lợi phẩm loa mắt, then bao hoa thế đấy, nhưng lúc ấy lại tỉnh táo hô đồng đội truy kích địch ngay. Bọn nó bỏ bom xóa dấu vết thất bại là chết vì tham ăn uống, thế nhưng thấy máu gái lại tham mơn con dê núi. Đến bản Lạt Buộc, thấy mấy cô thôn nữ Lào đẹp mấy hồn tài đạn cho bộ đội Pathet, cậu ta xoắn lấy tán tỉnh. Lại có cả những cử chỉ chẳng đẹp mắt chút nào, Lý phải gọi điên đã bảo: một lần kỷ luật rồi, đừng lơ mơ mà ăn đòn nặng. Tớ người của núi đừng biết các cô hồn nhiên như suối reo, họ ký bộ đội ta, đừng lợi dụng vỡ lở như lần trước ra tòa án binh chứ không nói chơi đâu. Then dừng lại kịp thời, nghĩ lại Lý thở dài, giá như biết sớm cậu ta giả điên mà kịp căn ngăn có khi không đến nông nỗi này. Đoàn cáng thương đi qua trần địa, Bảo Hưng đứng đợi. Trời trăng vàng tối đã mờ xóa đi cái nhăm nhở của ngôi thành cổ. Thương binh trong hầm tạm trú đã mấy hôm nay mới có đoàn cáng thương từ hậu cứ và chuyển anh em đi. Ba người chịu trách nhiệm một cáng, mỗi người một vai đổi đỡ cho nhau khênh ra, không một tiếng rên rỉ, cắn răng chịu đau. Chỉ cần một người rên la là rất dễ lây lan dây chuyền. Một quãng lại có tổ bảo vệ trang bị súng đạn, y tá, y sĩ cấp cứu đi theo. Chiếc cáng sau cùng rung lên bần bật. Thương binh này vừa sốt nóng giờ lên cơn rét. Bảo Hưng hỏi xem ai thì hóa ra người anh đang muốn gặp. Anh ta bị cụt một chân là Đồng Hưng cùng tỉnh với Hợi. Có phải thực ở Mỹ Hào không? Tiếng trả lời trong tiếng răng đánh vào nhau. Ai đấy? Tôi là quân của anh Hợi. Biết cả trường hợp hy sinh, cả nơi chôn cất. Không, không phải anh Hợi, thực nghe rõ không? Đoàn cáng thương đi như chạy khỏi trận địa, không một tiếng đáp lại, chỉ có bóng đêm dày đặc mây phủ kín. Cách đoàn cáng thương một quãng, tổ bảo vệ chốt đi sau cùng. Quái lạ, lại có một thanh niên chống gậy cúi gằm mặt đi như người mất hồn. Anh đang gầy đét, hố mắt tối lõm sâu, gò má nhô cao, má hóp, đứng cái cằm nhọn mặc bộ râu dài đến chấm ít hầu. Chẳng ai nhận được mặt anh ta là ai. Bệnh binh chăng? Bất chợt Lý gọi to: Then, Trần Văn Then phải không? Cái bóng lầm lũi không ngẩng đầu cũng không trả lời. Một cán bộ khác: Then, có người gọi kìa. Lý lẩm bẩm: đúng là cậu tao rồi, sao lại khọm nhanh đến thế? Cứ theo cái lý của người mèo vùng Mẫu Sơn, quên lý không có đất làm gì có rừng đại ngàn, thì anh có thể hiểu chuyện của Then. Nhưng gần cái hơn cả thì ở trung đội này, Hợi là người biết đó chân tơ kẻ tóc. Chả là từ chiến dịch trước, cậu ta dính chuyện gái gấm, đã bị kiểm điểm trong phạm vi hẹp. Hồi ấy đơn vị hành quân tới cuối huyện Mường Xén thì dừng lại chuẩn bị cho kỹ hơn các mặt để bước vào chiến trường. Nửa đêm, ó chủ nhà gặp cán bộ tố cáo Then vào ngủ với ó ta. Sau khi sửa soạn nghịch ngợm, ó mới biết không phải chồng mình. Từ hôm trú quân, anh chồng rút vào chăn ấm ngủ cùng bộ đội. Chuyện giữ kín chỉ có chỉ huy đơn vị, ó ta và Then biết. Vậy mà sáng sớm hôm sau, anh chồng của ó ta đã biết. Anh ta không nói gì với ai và xem chừng cũng không tự ái. Dân bản bảo: không có gì cho nó thì nó tố cáo đấy, mà con biết chuyện ấy rồi. Con vợ nó thích chiếc đồng hồ đeo tay của anh ta mà không cho nó, thằng chồng nó đánh cũng chán tay, giờ bỏ mặc cho qua. Kiểm điểm Thanh trình bày. Và trên trường nay sống mai chết, tôi cũng muốn biết chuyện trai gái xem nó thế nào. Ngay kể chuyện đấy, sướng, tưng bừng kỳ cục, tôi cũng tò mò muốn thử xem. Không ngờ vừa đặt ba lô xuống đã thấy O ta liếc mắt đưa duyên, bế con cho O. Tôi nựng yêu cháu, khẽ ngoắc ngón tay vào vú O ấy. Không ngờ O ấy cười tít mắt. Gần tối tôi thử lại một lần nữa, vẫn diễn ra như vậy. O còn bảo, mạnh dạn lên, bộ đội chỗ ở nóng chỗ đã đi, ai biết đâu mà tìm. Phiên tôi gác, anh em đang ngủ cả, tôi lẻn vào bụng O ta. Đã chót, xin chỉ huy cho tôi chiến đấu lập công trục tội. Chiến dịch ấy, Thanh đánh đấm cũng không soảng, trận tiêu diệt cùng cứ điểm Phu Thang Nang. Tổ cậu ta chiếm được đầu cầu thọc sâu vào trung tâm nhanh như sóc. Quân Thái Lan bị quân ta tấn công dữ dội, vỡ trận thua đau. Thanh đã thi đua xứng đáng cùng Tuấn Bậu, Phó Cối, người đồng hương cùng tỉnh Hợi và Thực. Trong đời thường, Thanh tàn dọc có hạng, nói 10 bước đi 5 vẫn còn 5 nghe được. Anh em trêu chọc, nói in ít thôi cho ra mồm còn kịp mọc. Bà Hoa đấy nhưng sống gần gũi, cởi mở, anh em cũng chín bỏ làm 10. Vào thành cổ, ngay đêm đầu gặp đoàn vác xác anh em đi chôn, cậu ta đã có dấu hiệu hoảng sợ, đôi lúc như người hoang tưởng, như tính toán điều gì thẫn thờ cả người. Chiến sự ngày càng ác liệt, triều cường ngày một ứ ngập cao. Kịch phát nhất là hôm địch dội bom khoan, bom siêu trọng, thì then nói năng lầm khởm, khôn dại tỉnh mơ. Có lúc phát đồ, khoan chân múa tay, nhảy như con choi choi, xé rách quần áo, cao mặt chảy máu. Chính trị viên cho rằng thần kinh Then quá căng thẳng, liền bố trí cho anh xuống ngự hầm kiên cố cùng bộ phận nuôi quân. Mọi người xuống vào động viên giúp đỡ, lo ăn uống cho Then hơn cả tình thân. Từng đằng rượu đi, bỗng Then khóc cười, cầm dao dọa anh nuôi, rồi quay dao cắt trâu mình cười sằng sặc. Bác sĩ khám bệnh rất lâu, xem thẳng rồi lại xem nghiêng đồng tử, lắc đầu nói với chỉ huy đơn vị. Cậu ta không điên dại, không tâm thần, anh nhầm bán tin bán nghi, đóng kịch ư, rồi Then chẳng nói năng gì nữa. Nằm bẹp một chỗ bỏ ăn, người đét như con mắm. Hôm thực bị thương, Hải hy sinh, anh nuôi phô. Hình như cậu ta chùm chăn khóc suốt đêm. Mới 23 tuổi đầu, râu mọc dài đa, thân thể kiệt sức đã lả, con người là vốn quý. Chính trị viên động viên an ủi, cố ăn lấy sức đi đà chứ, liệt bệt thế này đi đứng sao được. Anh em bắt được con cá quả nặng 2 kg, chưa làm nhiều bữa nấu cháo cho Then ăn, từ một bát sắt lên 2 bát. Đêm nay Then chống gậy về tuyến sau. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, không vượt được qua mình, không chiến thắng được chính mình, về quê hương đau khổ biết chừng nào. Then ơi, mày đã trở thành thước đo khốc liệt của chiến trường, bi kịch này bao giờ dập tắt được trong lòng đồng đội. Then ơi, chân địa chìm sâu trong bóng đêm, nước ngập, một tiếng côn trùng cũng không có, nghe văng vẳng từ ngoài ra tiếng kêu vọng lại. Đừng bắn, tôi là Then, đừng bắn. Đúng tiếng anh Then, anh đã khóc khàn đặc cổ họng khi nghe lệnh truyền về tuyến sau. Lại nhỉ, sau quay lại, tổ cảnh giới xì dầm. Nhưng kìa, sau những 2 người, họ lên đạn xoành xoạch cùng hô to, đứng lại. Then, Hà Văn Then, đừng bắn. Người thứ hai đứng lại, cánh tay trắng toát giơ lên cao, cơ hành hú. Mắt mọi người đăm đăm trong thùng màn đêm, anh ta thấy Then vẫn đi tiếp vội chạy theo. Then quẳng cánh tay cờ trắng vào cổ mình, dù anh ta lội nước bị bõm. Đêm khuya, trên tuyến hai bên lặng phắt, một tiếng động nhỏ cũng nghe rõ một một. Nghe thấy tiếng hô phía trước, trung đội trưởng Hợi vội xách súng lặng lẽ đứng phía sau tổ cảnh giới. Tiếng Then khàn khàn ngắt quãng. Tôi là thằng Then, đồng hương Hợi ơi, Thực ơi, các chiến hữu ơi, đừng chấp, bỏ qua cho mình, ân tình, bát cháo, bạn hy sinh, cho tôi ở lại, không thì đem bắn bỏ tôi đi. Đêm tối bùn nước lấm láp từ đầu đến chân, thì đã Then bỏ trốn đoàn cáng thương quay trở lại trận địa. Anh khóc run bán toàn thân, các ngón tay co rúm lại, mồm méo rạch. Còn cậu kia bị thương cụt mất một bàn tay, khăng khăng đòi quay lại. Theo tôi, anh ta còn như thế, mình càng thấy xấu hổ, tên anh ta tôi chưa biết. Nỗi đau tinh thần làm Then phờ phạc sọp đi nhanh hơn cả thời gian bỏ ăn uống. Được dìu vào hầm, đắp mấy chăn mà người anh vẫn run cầm cập. Hợi xúc nách anh có cánh tay băng bó vào hầm của mình. Hỏi phiên nhiều đơn vị anh ta nhất định không hé miệng nửa lời. Lạ kỳ, dưới ánh sáng tù mù của ngọn bấc xé, xé từ vải áo trong đĩa dầu lau súng pha mỡ lợn. Hợi không thể dò xét được gì ở dáng vẻ và thái độ của anh thương binh. Cậu ta lại đưa ra Một câu lạnh hơn tiếng đạn xẹt ngang tai: trả về đơn vị cũ, thả chết ngay tại đây. Sao vậy? Hơi an ủi anh ta, thay quần áo rồi đỡ lưng cho nằm xuống, nhưng cậu ta ngang ngạnh không chịu. Đau lắm phải không? Không, chỉ nhức buốt thôi. Ăn chút lương khô cho ấm. Cơm chiều còn no. Tên tôi là Lương Văn Liêu. Yên tâm, ở đây với bọn mình, ở đâu cũng là chiến đấu một sống hai chết với thành cổ. Anh ta nói nhát gừng không bạch lạc. Tôi là cựu binh đánh nhau mấy năm ở trào lửa Quảng Trị này, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đồng Mầu đều tham gia. Hôm trước gác cho tiểu đội của tôi ngủ bù suốt đêm đào huyệt chôn đồng đội. Lúc này chỉ còn non nửa quân số, toàn mới bổ sung. Nhìn bom siêu trọng phân xoáy sâu vào chân tường thành, chúng ngầm anh em đang ngủ. Con gì mà đào bới sâu lắm, không ngờ xuất lại mình tôi. Nói ra xấu hổ, tôi tự thương mang về tuyến sau điều trị. Tay cầm quả tạc đạn mỏ vịt lấy được quả một tên địch chết trận, lại sợ nổ chết mình thì sao? Dân dứ định cho nổ lại tôi. Một thân xác của ai đó chắc canh gác như tôi bị tung lên cao như cơn lốc, vẫn gốc tre tước ra, cứ chập chờn ẩn hiện chẳng biết thế nào nữa. Tôi nằm ngửa lấy chăn tăng vắng úp lên mặt, quơ quả tạc đạn lên cao bung mỏ vịt cho nổ. Anh em ùa vào cấp cứu, nắp khẩm mảnh lựu đạn cắm chi chít. Tôi mất bàn tay. Anh gục đầu trên hai đầu gối, cánh tay băng bó để trên đầu rung lên. Trước khi đút chốt tạc đạn, tôi chợt nhớ chiếc nhẫn vàng mẹ trao phòng khi khó khăn. Tôi rút ra đeo sang tay phải. Trời ơi, tôi mụ người lại nói dối chỉ huy mới tới địch ào lên tấn công, vội đút chốt nổ tạc đạn. Lại im lặng. Còn gì nữa nói hết. Đồng hồ đeo cổ tanh hợi tí tách nghe rõ một một. Một chiến sĩ hấp hối vừa trao cho anh nói khẽ khàng: anh cầm đánh cho công việc chỉ huy. Trời đất, Liêu đã là thượng sĩ cựu binh như Hà Văn Ten, bỗng Liêu thét to: cho tôi chết ở đây, sao lựu đạn nổ không giết tôi đi? Tiếng khóc dữ dội. Quân y sĩ trao cho tôi giấy tờ về phía sau ghi đó: tự hủy hoại thân thể, trả về hậu phương. Nhục. Quân y sĩ còn nói sự dối trá có tính toán, chính nhẫn là một vật chứng. Còn sức nổ của lựu đạn chỉ huy phân tích theo quán tính, vung mảnh cầu vồng ngập nóc hầm găm lại. May trong hầm không có ai ngủ cùng, có ai ngủ tôi đã không dám liều thế này. Tiếng khóc nức lên, miệng Liêu méo cứng, cánh tay mất bàn tay hình như cũng mất cảm giác cứng đơ, chọc lên phía nóc hầm. Ngủ đi Liêu, ở đây cùng chiến đấu với bọn mình, chiến đấu còn dài, lo gì. Mà nhóm mới vừa tay ướt đẫm mồ hôi, đỡ cho Liêu nằm xuống, hơi động viên. Còn tay phải bóp cò súng còn tốt mà. Hợi nghĩ chẳng riêng gì Then Liêu, mà còn có kẻ trốn lùi biệt tăm khỏi thành cổ, liên miên ngày đêm bom như động đất siêu cấp độ. Từng thành tròn pon còn sót lại tự nhiên cũng sụp đổ. Xưa đình tạ lầu cát, nay chỉ còn gạch đá vụn trộn đất cát cỏ mọc xanh đợn và những hố sâu nước thối. Ngoài thành trên biên ngập úng, phân thác lều bèo, thịt xương của cả hai phía, nhất là phía bên kia bỏ thêm lại. Nhiều bom đạn bùi lấp và mưa lũ từ sườn Đông Trường Sơn xô về quấn ra biển cả mênh mông. Hơi men theo bóng tối sang ngầm Then, Tuấn Bầu ôm Quyên sữa, vo tròn trong chăn trùm kín đầu, chắc đều chân chuồng như nhộng. Hơi nắm bàn tay xương sầu của Then: ngủ đi, từ chiều đến giờ mệt lắm rồi, đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Trung đội ta hầu hết là tân binh vừa bổ sung, cũ chỉ còn Tuấn Bầu, Lý Tổ và pháo cối nữa thôi. Cậu rất cần cho anh em, không phải nói môi mép đâu, mọi người đều quý mến cậu, có cậu vui lên nhiều lắm. Thôi khuya rồi, chụp một giấc là sớm mai mọi sự sẽ ổn cả. Hợi đặt bàn tay Then vào trong chăn. Trong số tạm anh mông lung cảm thấy bộ râu đen của Then đang rung động giữa làn bom đạn như rác chấu, không ai có thể nói thánh tướng được. Chỉ cần một giây phút lung lạc là rất có thể say một ly đi một dặm. Sự thay đổi con người nhanh như lật bàn tay, nó khắt vào tì vết chẳng tha một ai. Anh nhảy ru cho chính lòng mình bài hát mà anh rất thích, vừa học được của Bảo Hưng. Moscow chiều buông xuống êm đềm. Chương 4, tàng hình. Sau những ngày đêm mưa dai dẳng, trời lấp ló mới bị sao ban mai. Bên cạnh đám mây đen xù xì và ngôi sao đẹp lung linh, mưa đã rửa sạch bụi bặm làm cho ánh sáng trong suốt. Ác cảm mây mưa bỗng một thoáng tan biến trong Tuấn Bảo. Anh nhau mắt nghiêng đầu ngắm lại, thấy những tia sáng tuôn chảy thành dòng ngắt quãng. Ồ, sao lại ngắt quãng thế nhỉ? Thích thú quá, như lần đầu tiên được chứng kiến. Anh nhau mắt tiếp nối, mở thật to ngắm lần nữa. Ôi thật là tuyệt, một phút thư giãn hiếm hoi. Đúng thế thật, một phút trôi qua, mặt trời bất ngờ nhô lên khỏi bức tường mây đen kịt phía biển đông và ra một vòng nắng vàng ạch trùm lên những tiếng nổ đanh chát chúa lẫn tiếng nổ đùng ùng ục. Lệnh tất cả đeo mặt nạ phòng độc. Lợi dụng thời điểm tích tắc này, bọn thủy quân lục chiến ào ạt tiến công vượt qua lũy tường thành vào khu nhà lao. Nhà này xưa kia là nơi giam giữ phạm nhân, giờ chỉ còn nhấp nhô lởm chởm, hú húc bom đạn, gạch đá đổ nát ngổn ngang. Các phía nhận lệnh cảnh giác cao độ, đồng thời tập trung mọi hỏa lực để địch ra khỏi lòng thành cổ. Một lưới lửa dồn về khu nhà lao, đơn vị bạn ở vành ngoài cũng nã pháo chặt đứt đội hình phía sau địch. Đại Liên, Trung Liên, DKZ, B-40, 3-4 bên trong lòng thành đan đàn chéo cánh rẽ tiêu diệt địch. Đến 60 cuối bắc vai ở trận địa ngập nước, chiến sĩ ta cặp nòng vào nách bắn liên thanh. Nơi cao ráo gồ ghề đá tăng, chân đi xuống không còn tác dụng, anh em cởi phăng quần áo, nhúng nước quấn quanh nằm cối kẹp nách bắn. Nòng súng nóng bỏng, nhúng sâu hơn xuống nước, quần áo xào xào khói, nhúng tiếp, tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt nạ phòng độc hơi bốc mờ kính che lớp tầm bắn, lột bỏ, ngạt ư ho sặc sụa, mặc bắn. Để không chịu nổi phải trựng lại, một trận cận chiến nổ ra. Trên dưới ta phần lớn là tân binh chút thành thạo động tác đâm lê, ai gan kẻ đó thắng. Địch tháo chạy, xác chết ngổn ngang, súng gãy la liệt, băng đạn sổ tung, mũ sắt vỡ thủng, tiếng rên rỉ vật vờ. Liệu kịp thời sử dụng mìn định hướng để mô liêm mảnh như mưa ngăn địch thọc mũi nhọn ao ạt tấn công chiếm đầu cầu khoét vào trận địa. Anh quăng tới tấp thủ pháo, cánh tay phải trúng đạn gãy lùng lẳng. Được bó nẹp ổn định, đồng đội cấp tốc đưa anh về phía sau chữa trị luôn cả hai tay. Xế chưa tạm yên, chiều gió biển thổi thấu suốt lòng thành đến từng hầm hố, mùi hôi khó chịu. Sức đầu chôn cất cho cả phía bên kia. Ngày mai nắng gắt như hôm nay chắc ơn lắm, đành chờ bom đạn Mỹ sẽ tung lên lớp thây quân của chúng. Một ngày qua đi, từ sáng đến quá trưa, địch đánh phá liên tục, máy bay tiêm kích bắn rocket, thả bom bi, máy bay vận tải hạng nặng dội bom siêu trọng, không gian kể cả khoảng trời bị băm nát như bởi lớp sáng và tiếng nổ. Ngồi trong hố bắn tỉa, Lý chửi thề: mẹ nó, mắt còn thấy hoa cải là vẫn còn sống. Bọn thủy quân lục chiến yên nắng một cách khó hiểu, chả là cả hai phía đều mệt lử chờ nhau xem ai ra đòn trước. Một diễn biến không cần thỏa ước, Tuấn Bầu cùng hai tân binh trong tổ trực chiến nơi giáp ranh với địch vắng ra một câu bâng quơ: mẹ kiếp, cứ làm như bầu trời của riêng nhà nó ấy mà thiếu gì nơi phòng ngự, chết dí chịu trận thế này mãi sao? Tân binh Quyền trẻ măng, mép chưa có lông tơ, tỏ vẻ lo lắng: thế phòng ngự ở đâu tốt hơn hả anh? Vùng đồi phía tây kia kìa, hai chú mày đã nhìn thấy chưa? Bảo nhanh nhậu: nếu thế trên đã biết, em nghĩ ở đây lợi hơn trên mới quyết chứ. Vẹn vẹn hơn cây dâu vườn ngập nước thế này lợi gì? Tuấn nhìn như xuyên màn đêm, chà mấy thằng này chưa ngấm, đầu óc bé tí, còn nói cũng chả hiểu. Thôi tập trung quan sát, không địch nó mò vào ngay sau đít lại không đổ súng kịp. Quyền oằn người kêu nôn nao, bụng đầy hơi tưng tức. Tuấn bầu lên giọng: ngấm nước còn đau nhiều em ạ. Này, đã đánh bù một cái là nhẹ tênh ngay, lỡ có ra quần thì giặt luôn không sao cả. Anh nói thật đấy, không đùa đâu, nước đã bẩn đủ thứ, bẩn thêm một chút không sao, đêm tối thế này xấu hổ quái gì. Bẩn bi quá, Quyền ấn bụng chịu đựng cuối cùng ra xa chú ụ mình nấp bính đa phân nồi nêu bèo. Trở lại vị trí, Quyền nói tư đòi đói: em nhẹ hẳn cả người. Lý chít khăn mặt trắng, trên đầu làm ám hiệu, miệng kêu khẩu hiệu, lùa nước đi tới. Anh phổ biến mệnh lệnh trực chiến ở cấp độ cao nhất, đem cho mỗi người thêm một nắm cơm dự phòng chiến đấu liên tục và mỗi người một bi đông nước nóng hôi hổi, dặn chỉ được uống nhấp môi. Anh ở lại thay Tuấn Bầu, được vì hầm ngủ vì đã 14 tiếng liền làm nhiệm vụ. Tuấn lầu bầu cho ăn kẹo, nó cũng chẳng dám đánh đêm. Anh xông lại súng đạn, đi được vài bước hỏi với lại: này, thông báo lưu thủy quân lục chiến 258 không còn sức chiến đấu, rút về sau củng cố, bọn nó đã thay quân mới xong chưa? Thôi đi đi ông tướng, cứ tâm mưu hoài, hỏi trên chứ tớ làm sao biết được, mà quân nào thì không phải đánh. Trả lời thế hỏi làm đéo gì, tốn nước bọt. Tô ở lại nhé. Lý đang băn khoăn về ngày giúp mẹ mình mặc cho Tuấn Bầu trêu chọc. Rằm tháng 8 chắc qua rồi, anh tính nhầm trong đầu, hành quân vào đây đúng dịp rằm tháng 7, hơn một tháng rồi còn gì. Năm nay có tháng nhuận không? Chịu làm sao mà biết được, dương lịch so với âm lịch khó tính ra ngày cụ thể quá. Nhìn lên trời dày đặc bóng đêm, chỉ có tiếng chim lợn kêu anh éc. Anh nhớ mẹ đã bỏ về núi từ khi anh mới 8 tuổi. Anh thật thà như đếm. Hỏi Lý có vợ chưa, anh trả lời gọn thòn lòn: có rồi nhưng chưa cưới. Nhớ lắm không? Nhớ nhiều chứ. Có ai viết thư cho cô ấy không? Không biết, chỉ viết trả lời cô ta thôi. Bắn kiều cô giống bắn nỏ. Giống nhau phải bình tĩnh. Bắn thu dữ mà không bình tĩnh thì nó ăn thịt mình. Bắn kiều không bình tĩnh, đạn bay vu vơ sao đổ được địch. Ở nhà khổ không? Khổ không nói hết được. Cổ sắn bám mấy hạt gạo mà. 2 năm tuổi quân rồi anh đã nói thông thạo tiếng phổ thông. Trong phần cấu trúc ngôn ngữ, anh bớt đi cái chất đáng yêu của núi rừng, của dân tộc anh. Lý được đồng đội mến phục. Anh luôn dành phần nặng nhọc về mình. Trong thâm tâm, đồng đội còn cảm nhận thấy anh có thể hy sinh thay mình. Âm thầm ít nói, nhưng nói câu nào chắc câu ấy. Anh chỉ mong hết chiến tranh vì giúp bố một tay nuôi nấng các em ăn học. Có lần anh nói với Hưng Cận: này, tớ 2 năm ở bộ đội vẫn chưa hiểu nhà nước với chính phủ có khác gì nhau không? Được giải thích, anh lại hỏi: làm xong chủ nghĩa cộng sản thì làm đến chủ nghĩa gì? Hưng Cận bảo: mình chịu. Cứ buột ra những câu hỏi rất bất ngờ. Giữa lúc sống chết trong căng tức, anh vẫn đau đáu một cái gì đó vừa hay hay vừa bí hiểm. Lý lan man nghĩ đủ thứ chuyện. Cựu binh từ chiến dịch trước vào đây hy sinh gần hết rồi, không nhớ hết mấy đợt bổ sung quân. Một số bị thương, số rất nặng đã về phía sau. Bỗng có tiếng gần như gọi nhau ý ới, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Thính tài đã được mệnh danh báo gớm đừng già, mà Lý nghe cũng không rõ. Âm thanh mờ đục lắm. Một lát có tiếng truyền miệng vào tai nhau: sập hầm. Sập hầm số mấy? Im lặng. Đích bom rồi sao mà không trả lời? Chờ đến 10 phút mới có tin hầm số 9. Trong hầm có phó cối đang ngủ. Lý thở phào vì sáng nay bom cũng đã đánh sập mấy hầm. Cũng may đã sơ tán rộng nên thương vong không đáng kể so với hôm chúng đánh sâu trọng lần đầu tiên. Phúc cho thằng Tuấn gãy vai đạn vừa rơi trực chiến. Không may cho cối, thơ mày làm đã ứng vào mày rồi. Lính ngủ khoái nhất mơ tiên. Cối ơi, mày mơ tiên thật rồi ư? Hết cái giọng ô ê, mày nhại nhạc văn cao. Ra đi không vương thê nhi, miền nớ ướt nước sướt mướt. Mong mày được cứu sống, mày là niềm vui của cái thế giới nhỏ xíu ngập ngụa này. Địch không đánh bom, bắn pháo mà sập hầm hả anh Lý? Hầm bị rung chuyển mạnh, mưa lâu càng làm cho đất núng có kết dính nữa đâu. Giống như nhà cửa mục nát sập sệ đến một lúc nào đó là đổ. Phía đông đổ một tiếng sét lớn, sắp mưa chăng? Trời đất ấm đầu quá. Chưa hừng đã muốn mưa ngay lúc đang khẩn trương như thế này. Ở nơi hầm sập, anh em tại chỗ đang xuống vào cùng các chuyên gia cứu sập của các đơn vị lân cận cử tới. Họ làm việc không ngơi tay. Rảnh cỡ to được buộc dây bằng ruột tượng đựng gạo vào cán rảnh. Hai người ra sức kéo, gạt đất nhão ra khỏi nơi nằm ngủ của các chiến hữu. Đất nhão xúc phè ra chẳng được bao. Làm kiểu này năng suất cao hơn rất nhiều. Bảo Hưng chỉ huy tay hợi đi họp. Anh phối hợp công việc khá nhịp nhàng. Đúng là trong tình huống khó khăn mới bộc lộ rõ cờ vào tay ai người ấy phất. Anh luôn động viên nhanh tay thêm một giây là một giây đồng đội xa thần chết. Anh dục anh em chụm các ngón tay sửa mạnh xuống đất nhão dò tìm, tránh đỡ rảnh làm tổn thương thân xác đồng đội. Còn nước còn tắt, cứu sống được người nào hay người ấy. Đến rồi, một tiếng reo vui buột ra, phải vội bịt miệng lại. Nhỏ tôi, đừng reo tướng lên như thế, đêm âm thanh chìm xuống mặt đất đi xa lắm. Nhỏ nhỏ thôi các đồng chí. Họ túm chặt lấy đầu chân kéo ra, một bàn chân to bè bè thế này chắc là quả phó cối. Đây rồi, một chân co lên quắp thằng Bách. Mở chăn thì hóa ra là Tuấn Bầu ôm úp kìa Bách Còm. Tuấn chân chuồng ngược lại, Bách mặc quân phục còn mới cứng, động thùng thình. Làm hô hấp nhanh tay hơn, thay nhau thổi ngạt mạnh vào, dịch ra để tiêm cấp cứu. Mỗi người một việc rất thạo vì đã cứu sập hầm nhiều lần. Thở rồi, ai, Tuấn Bầu, sức khỏe cậu ta cực tốt. Bừng mở mắt, ngồi nhỏ ngay dậy. Chẳng cần vội mặc quần áo, cô cậu ngồi ngẩn ra nhưng nghĩ lại mọi sự việc xảy ra. Đêm tối cần đếch gì, cậu ta quen miệng thường hay đệm từ đếch. Bách Còm cũng đang ngọ nguậy ngón tay. Tân binh mới được bổ sung cùng Quyền và Bảo trong tiểu đội của Lý. Em từ từ mở mắt ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả. Đường chỗ phao cối nằm áp vách hầm, đất lấp dày quá chưa đào bới được. Tuấn Bậu từ nơi trực chiến vội về hầm ngủ, thấy Bách Còm đang sốt rét đến hừ hừ, hai hầm đang em đánh vào nhau cầm cập. Nó vốn đã còm càng còm hơn. Anh đắp thêm chăn cho em, chăn đơn mỏng chẳng ăn thua gì, nên đất nằm lạnh ngắt. Thương quá, anh liền bế em, xoay người cho em nằm đè trên thân thể mình, mong lấy chút hơi ấm cho em đỡ rét. Một lúc em nằm im, không còn run bắn người lên nữa, nhưng người lại nóng ran như hòn than. Tuấn hực lên khóc. Không ngờ hai anh em nằm úp chiều ôm nhau mà sống. Ơn anh em bứa tôi ra. Bách lại bảo: nhờ anh Tuấn mà đất không đè chết em. Em cười non rõ hàm răng trắng. Có lẽ trong thời khắc này, đó là nụ cười đẹp nhất không có máy ảnh nào chụp lưu lại được. Một lúc sau mới lấy được cối ra, làm đủ mọi cách cấp cứu, chẳng ăn thua gì. Tuy người cối vẫn mềm, mặc quần áo xong, Tuấn ôm lấy cối lay gọi: Đồng Hưng, tỉnh lại. Tay anh rờ rờ khắp người cối, đột nhiên anh đụng phải vật cứng ở khoảng giữa hai chân. Thấy hiện tượng bất thường, anh thẳng thốt kêu: đột quỵ rồi, cối ơi, cứu làm sao được nữa. Nước mắt lạ trá, anh gục đầu vào ngực cối. Mày bỏ ấm tượng, bỏ đồi cỏ, rừng chè, mít khô đầy chung phòng đói, tao biết nói với vợ mày thế nào, cối ơi. Hợi đi nhận nhiệm vụ mới về, thấy Hưng lo toan mọi việc tốt, anh rất mừng. Anh liên tục xem đồng hồ, trông anh đã bớt đi phần nào căng thẳng. Đứng trước giờ cờ 5 phút theo quy định của trên, anh phổ biến mệnh lệnh của mặt trận: 30 phút nữa hành quân, yêu cầu không một tiếng động, mọi đồ vật cọ sát phát ra tiếng kêu phải gói bọc lại, không một đốm sáng, họ phải nhét khăn vào miệng, không để sót một bút tích, một hình ảnh, một vận dụng, tất cả ngậm tăm theo trinh sát dẫn đường rời khỏi trận địa. Hàng quân bắt đầu chuyển động, bỗng có tiếng ếch kêu ồm ộp, đúng là con ếch của trung đội trưởng Hợi đã thả trên nóc hầm của Hồng. Lại có tiếng ào ôm của con cái đáp lại, tiếng kêu ồm ộp, ào ôm quần bước chân những ai đã cùng sống, cùng chiến đấu với Hồng. Hình ảnh mới linh thiêng làm sao trong giây phút chia tay này, không phải chỉ là tiếng ếch kêu nữa mà lay động trong sâu thẳm dáng đứng hào hùng của những người đã khuất, để thương để nhớ cho những cánh chim trong dung tô phú vàng mà Út Hồng tiêu biểu. Đoàn quân đi qua gò Út Hồng. Sau khi Út Hồng hy sinh, đồng đội đã lấy tên em đặt cho tên gò. Hàng ngày trực chiến, đem cơm nước hay đa chỉ lệnh chiến đấu của đơn vị đều nêu danh gò Út Hồng. Nhận nắm cơm, Lý lại giơ cao hai tay lên trời ứa nước mắt. Hồng ơi, em ăn trước đi, giá như ở gần không mắc nước sâu, anh đã có thể đến cứu em. Đêm nay cái gò như một chấm nổi dưới ánh trăng khuyết. Cả hàng quân ngả mũ ngước nhìn từ biệt, trong đầu những người gần gũi chiến đấu bên em còn in sâu dáng Hồng, dáng cánh chim dâng lê từ đỉnh gò bay xuống. Đối với cánh tân binh được nghe kể lại về Hồng, họ cảm thấy trong lòng có một điểm tựa tự tin. Lúc này đây họ bớt đi sự căng thẳng của hình thái chiến trận, nhưng bất cứ ai đã sống ở chiến trường đều dị ứng với sự quá ư tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng như báo trước một cơn giông bão sẽ đến. Ngôi thành cổ lùi dần về phía sau, những bức tường nhô cao còn rất ít, vì ít nên trông nó nghênh ngang lầm lì, coi bom đạn và cả ông trời nữa cũng chỉ bằng vung. Đến vị trí tạm dừng nghỉ chân, có chiến sĩ nói những bức tường nhô cao trông giống ống khổng lồ đi cả kheo mặc cho bom đạn đổ dưới chân. Mây đã kéo kín bầu trời, theo từng bước chân người lính nghĩ gì, buồn vui, ngọt đắng xen lẫn. Giống bão như Bảo Hưng chốc chốc có dịp đứng lại, họ lại ngoái đầu ngắm ngôi thành cổ. Dẫu sao cũng là ân nhân mấy chục ngày qua cho chỗ khô ráo sinh hoạt, cho nơi trú ẩn tu bổ lại cơ thể con người, đêm nằm bằng năm ở, và lại chưa tay với máu thịt mình để đó ai không bị định lưu luyến. Người đâu phải gỗ đá, mà gỗ đá xây thành đứng sừng sững kia cũng đổ mồ hôi cơ mà. Từng đồng đội hy sinh như một cuốn phim quay nhanh lướt qua các vết nhăn của óc. Bảo Hưng định khi qua ven sông nơi chôn cất anh em có lời chào vĩnh biệt, lời cầu nguyện yên giấc cho những linh hồn cảm tử sống mãi với chiến cuộc có 102 này. Anh đã từng ở trong đội chôn cất, biết rất rõ lúc đi qua nước mắt mình sẽ trào ra, nhưng hướng hành quân không qua nghĩa trang tập thể này. Biết bao chuyện khắc vào tâm cảm chàng sinh viên từ Tú Cận đến Tú Ngáp, Tú Quyền, vì có lúc Hợi vắng mặt, anh được quyền trung đội trưởng. Anh em yêu quý đã tặng cho anh những cái tên nôm na với tấm lòng thân thiết: Khát Cháy Hỏng, Bị Đông Giúp Ngược, Nước Mênh Mông Mà Khát. Trận văn hóa làm cho anh sợ không dám như Hợi uống ngừng ngực cái thứ nước tẩm lợm này. Ôi chao, lúc ấy mong mưa làm sao, chỉ cần mưa ào qua tôi để người cổ há miệng lên trời mà hứng lấy vài giọt liếm lưỡi. Ào qua thôi mưa ơi, đứng dai rằng để ta phải tát nước mới có chỗ đặt lưng. Cơm và đến cửa miệng, một tiếng nổ rung đất, bùn rơi đầy bát. Bụng đói đành phải vội gạt bỏ phía trên ăn tiếp ngon lành. trèo lên xe tăng địch chập hai quả thủ pháo cho chắc ăn. Người đâu cả hai đều tậm tịt ướt không nổ. Tiếc ơn là tiếc, lại như Út Hồng trận đầu đã dám dâng lên xung phong đuổi địch khỏi trận địa, đánh chảy nước vào hầm ngủ. Hồng quấn chăn cứu ẩm mỹ, địch to cao trang bị hiện đại đến tận răng, không sợ lại sợ rắn. Đến giờ phút chia tay với Thành Cổ, lại thêm pháo cuối một đi không trở lại với vợ và hai con nếp tẻ đầy đủ. Lúc ấy Hợi đang lo lắng về việc đã nhận lệnh rút quân, nhưng giờ gờ mới được phổ biến, tuyệt đối không được có một cử chỉ nào làm náo động lòng chiến sĩ. Nghĩ mình còn thế này, anh em dẫu chỉ để lại Thành Cổ một đốt ngón tay, một chòm tóc bị mảnh pháo phạt đứt, chắc sâu nặng biết bao kỷ niệm. Hơn 30 ngày sống chết cùng Thành Cổ, binh đoàn bạn còn cầm cự những 80 ngày, cân đong làm sao được tình cảm tâm tư. Trận địa mà đơn vị bạn mất bao công phu đào đắp cả một hệ thống phòng ngự liên hoàn, cứ như cán bộ kể thời ở Điện Biên đào hào lấn địch từng thước đất, phải đào ngắt quãng rồi dần dần nối liền lại. Đêm mình đào, ngày địch cho xe ủi lấp đi. Chà, ở đây cũng có khác gì, đào xong nước lũ ập tới trơ ra một ngôi thành cho bom đạn lo xỉa sói. Lũy tường thành cao to rắn chắc bề thế, bộ cước chim vào sai tay mới khoét được một hố chui, nóng dần ra thành bao nhiêu thứ hầm. Anh em đùa nhau, ở đây có giống tê tê người thích ăn sâu vào lòng đất. Hình như Thành Cổ còn sót một cổng thành vỡ lở, đứng làm chứng tích quả cha ông xây dựng mà máu xương của con cháu ngày nay bảo vệ. Vật đồi sao rời, trăm năm mưa gió, mưa to gió lớn, cổ thành vẫn đứng trơ ra cùng thời gian. Lần này văn minh Mỹ đem đạn tả bom tấn cho Thành Cổ, cho xứ sở này đây. Màng đậm nhất mà trong hưng cắm sâu trong tâm thức anh là ngâm mình trong nước với bao nhiêu nỗi cơ cực dầm dề, đầy ải từng giây ngược với quy luật sống. Nghe Hội kể chiến dịch trước ở cánh đồng chum kéo dài gần một năm, bóc hết vỏ ngoài đến vỏ trong của địch, rồi mới lấn tấn công tiêu diệt các cụm cứ điểm quân Thái Lan ở Phu Thanh Nang, Phu Tôn, cũng gian nan lắm mà sao sướng. Sao tâm hồn lâng lâng, con đợt Thành Cổ này không sao bốc khí thế lên được. Một bộ thắc mắc vẫn để đánh chưa được giải đáp. Một buổi trực cảnh dưới đêm, chúng đội trưởng Hợi tâm sự riêng với Hưng, chúng mình anh hùng bí cực giống như quan công thất thủ Hạ Bì Thành trong chuyện Nam Quốc của Tàu. Đi tạm dừng, đi tiếp, ba lô cóc to bè toàn đồ xuống nước vắt kiệt chen vào với vài thứ khô cũng thành ẩm ướt. Bao gạo vắt vòng quanh cổ đè lên ba lô, băng đạn úp trước ngực cùng khẩu tiểu liên đeo chéo ngang qua hai bên hông, dắt cài đồ thứ từ viên thuốc chữa bệnh cho đến dao găm lựu đạn, mông đỡ cuốc sẻng, bi đông nước, ba bi đông bằng vải bạt ướt ngập vỏ nhôm đựng nước nóng bốc hơi ngùn ngụt như khói, dần dần làm chín bầm một bên hông, đánh dấu cho những ai đã dự trận thủy chiến có 102 này. Mỗi phân thì xương đều phải chưa ra có một thứ. Lúc hành quân vào trận trang bị nặng hơn vẫn đi phăm phăm, giờ đi ra sức quải mới thấy nặng, nặng ngay cả với xương thịt cơ thể mình. Bực bội quá, mây đen sau không mưa đi, cần mưa cho mát một chút thì nhà ngươi lại tảng lờ. Đã thế, còn cái kẻ đáng ghét lại nhảy vào lúc này mà đòi gãy. Người ngay khắp nơi, chú kín càng đấm đứt, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà gãy, mà cào cấu cho đã cơn ngứa. Đã qua được vùng địch kiêm tỏa, lên nghỉ 20 phút ăn cơm, được đâm đan nói chuyện, đừng gánh kẻ trượt ra sức thịt, gãy bằng sướng chỗ của quý, sướng hơn cả ăn cơm nắm với thịt kho thơm phức. Bách, em mới ốm dậy chưa lại sức, đưa anh bao gạo mang đỡ một quãng cho. Cố được ạ, mặc em. Tiếp tục hành quân, nghe loang toáng về gần tích tường như lệ. Lý Tổ giả vờ nâng giúp bao gạo lên vai Bách Còm, rất nhanh anh vắt lên vai mình, chạy vội lên đầu hàng quân. Tuấn Bảo cũng vội lấy ba lô bằng giúp đỡ thiết thực, mọi người động viên nhau về nơi trú quân. Chính xác hôm nay là ngày thứ mấy, anh Hợi? Lệnh đợi trận địa 0:30 ngày 16 tháng 9 năm 1972. Hỏi làm gì? Làm tháng 8 giúp mẹ em. Lý Tổ trả lời giọng hơi buồn. Trăng khuyết về sáng thế kia chắc qua rồi. Gia đình mình cũng hoàn cảnh lắm, có dịp sẽ kể cho Lý nghe. Lý à, dân tộc Tày cũng ăn Tết Trung Thu à? Ăn chứ, làm bánh bỏng mật, nấu kẹo bột gừng, nhà khá giả, giã cốm. Mẹ mất đúng ngày Trung Thu quên sao được. Từ đó chẳng biết trông trăng bày cỗ là gì nữa. Đời em vất lắm, suốt ngày phơi lưng trên nương rẫy, kiếm cá suối, leo vách đá bắt rơi trong hang. Con to bằng cái đĩa về làm thịt, lại còn bị mấy hai hành hạ. Bố thương chỉ ngoảnh mặt nhìn núi, ngó đừng cho qua. Sợ chạm nỗi đau của Lý, Hợi đánh lảng. đầy lính như chim bay. Lý ơi, cậu lội lại xem bách có theo kịp hàng quân không. Anh xúc quay ba lô, dịch chỗ đeo bao gạo cho máu lưu thông xuống cánh tay đang tê dại ế ẩm. Miệng anh lẩm nhẩm hai câu thơ trên tờ bướm gấp như một chiếc thuyền con đổ trôi theo dòng nước do thông hào mà anh cho là quả pháo cối gửi cho anh lúc chiến tuyến tạm yên tiếng súng. Đường ta đi không đo bằng cây số, không đếm thời gian, không tính nỗi đau. Cúi ơi, bây giờ anh đã xuống thuyền qua sông nhẹ nhõm một có đi về. Hợi này còn sống thế nào cũng đến thăm hai cháu, nhất định sẽ để lên bàn thờ những thơ ca của anh đã sưu tập được trong đồng đội mà Hợi đã ghi trong nhật ký. Chính nào thành cổ đã để lại trong chúng ta những ký ức không thể quên. Mấy ngày sau, nghe tin bọn lữ thủy quân lục chiến 147 thay thế lữ 258 có sự hỗ trợ tăng cường của sư đoàn dù đánh vào trận địa thành cổ, chúng chửi nhau: mẹ kiếp, cái thành rỗng, chúng nó tàng hình đôn thổ đâu cả. Chương 5, bức thư viết dở. Ta lại đào công sự. Bảo Hưng vừa đi vừa chạy trong lòng hào, hai một câu lại lớn tiếng gọi: dậy, dậy mau. Anh ta được đề bạt chính thức chức vụ trung đội trưởng, không còn là quyền như khi rời thành cổ. Đào đáp trận địa phòng ngự liên hoàn mới rộng tới hơn 30 cây số vuông. Từ chuồng Nga ở phía tây nam chạy sang đồng Ông Do, vào đồi Mâm Sồi ở phía đông, ngược lên phía bắc tới Như Lệ, Tích Tường, bắt ngát một vùng đồi hoang sơ. Non một vạn chiến binh của sư đoàn cùng thanh niên chi viện tiền tuyến đang ngày đêm đào hào đáp lũy. Ta lại đào không sự. Dậy mau, dậy mau, bắt tay vào công việc. Hưng đồn đốc quyết liệt. Tuấn Bầu dựa lưng vào thành hào, chợp mắt sau bữa cơm trưa, ngáp dài vươn vai. Chính cho những năm ngày gì mà gấp gáp thích cán bộ, cho anh em bù dưỡng mắt thêm 10-15 phút nữa có chết ai đâu. Đúng là trên cho thời gian như vậy, nhưng khối lượng lớn lắm. Đứng đại đội ta, công trình hầm nọ hầm kia y như ở thành cổ, lại còn trên địa già u hỏa lực nghi binh, hầm đánh tạt sườn. Người nói còn đào hào giao thông vận chuyển binh hỏa lực từ phía sau lên ứng cứu. Chà chà, chán vạn việc. Nào, nhanh nhanh tay lên. Quân sự lúc nào chẳng khẩn trương. Càng xong nhanh càng đánh tay chọi nhau với địch. Ta bất ngờ chuyển ra đây, địch chưa kịp triển khai lớn lực lượng đánh phá. Thời gian làm máu xương, mệt mấy ta cũng phải cố. Đổ mồ hôi đỡ máu xương, ta chọn cách nào các đồng chí? Tiếng quốc chim bổ vào đất, xuống sông càng đắn. Tiếng rằng xúc đất hất lên miệng hào rào rào. Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai. Tiếng hát năm xưa của cha anh ở Điện Biên Phủ trầm đục động lại trong lòng đất. Cả một vùng đồi như mắt úp bị đánh thức dậy, bất chợt đổi màu. Từ xanh ấy cỏ lác lúp xúp búng dọc ngang đất đỏ ba gian, đất cho sáng ngoằn ngoèo. Đứng trên các điểm cao nhìn xuống chẳng khác gì một mạng nhện khổng lồ, một trận đồ thiên la địa võng. Cũng có người lại nhận ra một bức tranh lập thể chồng đè lên nhau những khối hình màu sắc đa chiều, đậm nhạt dưới ánh mặt trời chợt nắng chợt mưa vừa nắng. Xa xa phía tây nam trần địa trông rõ giải Hoành Sơn, lại gặp chuyện xa xưa nữa của cha ông đổi. Cái thời trận trình chúng đàn kiến tam mồi trên ngọn giả sơn trong sân nhà, ông đã ngầm mách cho Nguyễn Hoàng: Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, anh ruột của Hoàng vừa bị anh đẩy lại chúa trình giết hại để thâu tóm quyền lực. Đang cơn bí cực nguy nan, Hoàng được lời vàng ngọc của trạng chợt bừng tỉnh. Hoàng nhờ chị rùa xin chúa Trịnh cho vào dài đất quanh núi Hoành Sơn để khai khẩn dung thân. Chúa Trịnh thấy miền đất hoang xa kinh thành Thăng Long là nơi đường thiêng nước độc, thời tiết khắc nghiệt, đầy thú dữ, liền ưng chuẩn cho Hoàng vào đó. Ngờ đâu Hoàng Châu Hiền đại sĩ mở mang bờ cõi, trăm năm sau đã thành thủy tổ của vương triều họ Nguyễn. Cũng chính họ Nguyễn này khi suy vi đã để mất nước vào tay thực dân đế quốc Pháp, cái nguồn cơn dẫn đến Mỹ thế chân vào cuộc chiến tranh thần thánh chống Mỹ hôm nay. Thành cổ ơi, vùng đồi đứng chân của Hoành Sơn ơi, cái thế trận mang trung bình tầm vóc lịch sử phục vụ cho hội nghị Paris ư? Hội nghị chưa đi vào hồi chót đâu. Ở thành cổ này, địch hàng ngày dội bom B-52 rồi sử dụng bom siêu trọng. Ngoài thủ đô Hà Nội, địch mới ngấp nghé bom B-52 đài tàm ở mấy tỉnh lân cận. Cả cuống chết đến đít còn cay, chưa đến hồi chót đâu. Mà tại sao lại là phòng ngự chứ không phải tấn công tạo sức ép đối với hội nghị Paris? Hưng cứ vẩn vơ, lần vườn ý nghĩ ấy mà chưa tự giải đáp được. Hội nghị Paris còn trao đó đã có gì buộc nhau đâu. Mỹ vẫn điều hành cuộc chiến, tăng cường tối đa sức mạnh của không lực, pháo binh và hạm đội ngoài biển khơi. Ta còn phòng ngự đến bao giờ? Ta lại đào công sự. Tiếng hát chốc chốc lại râm ran, đứt quãng ứ đầy trong cổ họng tràn ra hai cánh tay rắn chắc. hai bàn tay trai cứng đã qua bao ngày tháng đột phồng. Những cái khoản được giống, được sinh hoạt khô đáo, dù mệt nhọc đến mấy cũng phấn khởi, đàng hoàng ướn ngực cùng bom đạn ác liệt. Một liều thuốc tinh thần giống như đang ở ngoài, được ra sông biển, dẫn gân dẫn cốt hơn cả uống rượu cao hổ, ngậm nhân sâm. Quyền y đan trong chiến hào ngập nước ở thanh cổ, sợi lời. Em nghĩ ở đây lũ sông Thạch Hãn, có là thủy tinh cũng không liếm được đến chân đồi. Bách Còm vừa dứt cơn sốt đế theo. Quân giặc cứ tử đến đây đọ với sơn tinh, bom siêu trọng rồi còn cái gì nữa. Nhân đà trung đội trưởng Hưng động viên. Cậu nào có chuyện gì vui kể cho anh em nghe đây. Chúng con trai con gái được không? Gì cũng được, thoải mái. Bảo đã có vợ con hơ hơ quốc bộ khoét thầm ếch và vách giao thông hào, nhổ tẹt một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa ướt đều hai tay, rồi giáng mạnh liên tiếp mới nhất quốc chim bảy đất ra. Xúc đi, nghe tôi kể. Cấm cười đấy. Có một cô tên là Hà Thị Bi, tớ không bịa đâu, nhất dáng nhì ra thì được. Chỉ tội cái là hột cơm nhảy suốt từ bẹn tới mắt cá chân. Đỡ thua nhà ai theo phong trào, họ tên lại thêm chữ đệm Hà Thị Bích Hồng Bi, tên dài như hột cơm ở bẹn. Phịa phịa, tớ mà phịa thì rocket bắn trúng tớ. Biết được cái chuyện hột cơm là từ hồi tân binh đi giúp hợp tác xã cây lúa. Cả đơn vị thấy chứ đương gì tớ. Còn cái tên dài tớ biết là do giúp thôn lập danh sách trình độ văn hóa. Thấy Vân Trương gây được tiếng cười rú rượi, Bảo liền kể tiếp. Tớ có bà chị mới 25 tuổi tên là Gáo, cho điểm xích sao theo thang bậc Liên Xô phải được 5 điểm âm, đạo đức thì tuyệt vời, huyện đều nên làm công tác nữ vận. Xong tớ của anh mới tít cứ ước gì chị tớ thoái thác xin ở lại cơ sở một thời gian, chị Gáo tớ về thăm mẹ. Hết cả nước bọt mà vẫn chưa vào vấn đề. Bình tĩnh mà tay phải đào xúc đất cật lực vào. Lúc tới nhà đã 9 giờ tối, nghe tiếng gõ cửa, mẹ hỏi ai, chị tớ trả lời, con đây, Loan, mẹ ạ. Mẹ tay nghênh ngãng liền của, chỉ được cái vẽ vời, Loan với Cáo thì vẫn là một, một thứ đựng nước, một thứ múc nước, đổ tên thế thì đổ làm gì? Mọi người cây ô vui vẻ, khâu đội trưởng Trung Liên Hiển, sinh viên nhập ngũ cùng đợt Vĩ Hưng, được đại đội thuyên chuyển tăng cường cựu binh cho trung đội tiếp vào tiếng cười vừa dứt. Tôi xin kể câu chuyện nghe lại của anh Vinh về bắt tướng Đờ Cát giơ tay Olemanh. Ngày ấy anh Vinh được gọi về Việt Bắc, may mắn và vinh dự anh được gặp Bác Hồ, có cả nhà điện ảnh Liên Xô nổi tiếng thế giới Các Men. Nhìn anh Vinh nhỏ tó gầy còm da xanh mướt, tuổi chưa đến 20, đồng chí Các Men ao ước có một đoạn phim về giây phút lịch sử Đờ Cát đầu hàng. Một lần anh Vinh gặp Đờ Cát, ông ta nhận ra Vinh vì mới giáp mặt nhau trong hầm ngầm chỉ huy của hắn ở Điện Biên Phủ. Vốn dòng họ Đờ quý tộc danh tiếng, ông đang cất giọng kinh kiệu. Nếu như tôi có được những người lính dũng cảm như thế này thì chúng tôi không thua. Nghe dịch này, Vinh tức giận ngang hông liền lên quyên lát chữ súng vào Đờ Cát hô. Ô Lê Manh! Đờ Cát giật mình hoảng sợ, vội giơ hai tay lên trời. Nhờ điện ảnh Các Men chụp được một đoạn phim quý giá, hình ảnh như trong phim Việt Nam trên đường thắng lợi có đoạn này. Ồ! Mình xem phim lại cứ tưởng quay được cảnh trong hầm ngầm Đờ Cát thật. Hay, hay tuyệt. Thảo nào có ảnh rất thật. Then môi mép, nay anh em gọi là then ghẻ, cậu ta gái sức ra thâm như thịt trâu, vứt cuốc chim xuống lòng hào vừa gái vừa nói. Tôi đã khoét xong hầm hàm ếch, mới trung đội trưởng kiểm tra. Mình biết mình là cựu binh nhưng chiến đấu chưa bằng anh bằng em. Tờ báo vách hầm của chúng ta cũng lạ, toàn thơ ca chẳng có một mẩu văn xuôi nào. Có một bài thơ ghi là chép lại của một bà mẹ ở Đại Mỗ, giáp ranh Hà Nội, đọc trong lễ tiến quân và chiến trường. Mình thích quá, vừa bổ quốc khoét hầm vừa nhầm đọc cho thuộc, không ngờ năng suất đào nhanh quá. Xin ngâm các đồng chí cùng nghe. Đừng quý ấm bước chân đi, sau khuê thăm tẩm mấy vị đổi ngôi. Mẹ già thức giấc nhìn trời, tiếc ngôi sao đổi thương người chiến binh. Mẹ mong sao sáng lung linh, so tỏ con mình bước đỡ thấp cao, một ngôi sao đổi nhẽ nào. Không mất ánh sáng lọt vào chân con, ngập ghềnh mấy khúc đường mòn. Giữa đêm mẹ đứng trông con vời vợi, chốc chốc mẹ lại nhìn trời, tiếng ngôi sao đổi thương người chiến binh. Vừa dứt tiếng ngâm, tất cả tạm dừng khúc giảng. Nào anh Thanh đọc to từng câu thơ, chúng ta cùng nhầm thuộc. Mỗi nhịp thơ bổ quốc thật mạnh vào, nhanh nhanh tay lên. Đào hàm ếch thật vất vả, không có thể đứng bộ quốc vào vách hầm, càng vào sâu càng chật chội, nhất là lại có vách ngang, hứng ước tính phải nửa đêm mới xong. Cách 10 thước một hàm ếch để tránh mảnh bom đạn, nhất là bom bi lăn vào giao thông hào là công việc khó nhằn, không ngờ 9 giờ tối đã hoàn tất. Con sông Thạch Ngán uốn lượn sát chân đồi trận địa mới, nó vẫn hung hãn đổ nước lũ đục ngầu quần quận, mang theo cả những thân cây, những ma chanh, những xác thú vật trương phành. Nó uốn éo dòng chảy về hướng thành cổ. Nhìn sông, Lính tiêu táo: con lùi cũng không lùi được nữa, bố nào tham mưu lập trận địa ở đây, ý muốn nhà canh lính ta một tấc không đi, một ly không rời. Dù sao cắm chân chỗ này vẫn hơn ngàn vạn lần thành cổ. Đã thế lại được tăng cường sức mạnh, đứng trung đội của Hưng có thêm B-41 chống tăng, thêm một tổ tay súng bắn tỉa mà địch gọi là nỗi kinh hoàng đối với bộ binh. Phân đội nào cũng có phương án phòng ngự từ xa. Mình định hướng quét bộ binh địch theo sau xe tăng, không có bộ binh loại xe cọp này cũng như con ngựa xá hố. Những mũi đột kích thì theo đường ngầm đánh vào sau lưng địch. Những tiểu đoàn dự bị có hỏa lực yểm trợ phản kích lấy lại trận địa bị địch cướp mất, nghĩa là có cơ sở vững tin giữ chắc trận tuyến này. Tất nhiên địch cứ ưu thế không quân và pháo binh tầm xa. Nghe nói có cả loại pháo vui chiến trường đạn nặng phải có máy nâng lắp vào bầu nòng. Đại đội 5 của trung đội Hưng chốt giữ đồi 12,7 làm bình phong che chắn cho sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn. Tất cả đã sẵn sàng chờ địch, nhất là ở tiền duyên giáp mặt với quân thủ. Hưng mừng có đại đội trưởng Hợi được đề bạt vượt cấp đi sát giúp đỡ. Anh bớt hẳn nỗi lo địch đột kích mạnh, ta đánh như thế nào để giữ vững trận địa. Ở đây cũng là phòng ngự nhưng khác hẳn thành cổ về bố trí binh hỏa lực, về cách đánh hiệp đồng tác chiến của cả sư đoàn. Hợi đến với trung đội tiền duyên của Hưng mang theo những kinh nghiệm từ chiến trận năm trước ở cánh đồng Chum. Quả nhiên địch cho một tiểu đoàn đánh vào đại đội 5, chúng muốn lách một mũi dao nhọn vào đầu não. Tờ mờ sáng chúng đã dàn quân liên tục đột phá mở 6 đợt tấn công ác liệt dưới sự yểm trợ của phi pháo. Mũi dao nào cũng bị quằn lại, dao châm đá, chúng buộc phải rút lui. Hoàng hôn ứa đỏ sau núi Hoành Sơn, hắt ánh nắng lên chân những đám mây, gây cảm giác mây đang đè mặt trời xuống nhanh hơn sau đặng núi. Trên chiếc ta cũng bi đông chúc mừng chiến thắng. Hà hà, nước đừng ngọt lịm, giá như bước được một chai rượu Mỹ chất lệ phẩm, tớ cũng xin liếm mép một tu cho biết mùi vị. Chiến sĩ bắn tỉa Võ Văn Chí lập kỷ lục bắn 50 viên đạn diệt 49 tên địch trong ngày. Đúng là một thiện giả, một tên súng cừu khôi, xứng đáng được tặng danh hiệu 5 lần dũng sĩ. Bỏ đầy một nửa bị thương đi, số này cóng về mới khốn khổ. Chúng sẽ phát tán sự đau đớn, nỗi kinh hoàng trong hàng ngũ địch. Trên từng khóe miệng, từng ánh mắt của chiến sĩ ta đều bừng lên niềm hân hoan lòng say mê chiến thắng. Mùi thuốc súng đã thấy thơm không khét như trước nữa. Họ kể cho nhau nghe những tình huống éo le lập công, qua đó chẳng cần phải lớp học cũng đã góp được bao kinh nghiệm nơi sống chết như lật bàn tay. Ai đã từng xông pha chiến trận đều phải biết phát huy niềm say mê này. Vào sân bóng mà chân sút run thì còn đá đấm cái nỗi gì. Chỉ cần tỉnh táo ngăn ngừa kiêu binh chủ quan là mắc sai lầm dẫn đến thất bại, thành bại cũng trong gang tấc. Bách Còm sợ son đáy đa quần ở thành cổ này đã chứng chặt hẳn lên. Cậu ta vừa sạc đạn nhanh thoăn thoắt cho khẩu đội trưởng Hiển, Liêu Trung Liên vào đội hình địch xung phong, vừa sử dụng súng trường tắc bọc những tên ăn mảnh len lỏi tới gần định ném lựu đạn vào hỏa điểm. Trận sau cho em bắn Trung Liên. Bỗng tin cấp báo từ trạm quan sát, ngọn cây chân đồi 12,7 có độ rung mạnh hơn sức gió. Cùng lúc con báo đen rừng già Hoàng Văn Lý cũng điện thoại: cảnh giác địch trèo cây theo dõi, có thể chúng tập kích bất ngờ đêm nay. Hợi chép miệng: à Trương Lý thì đáng tin cậy lắm, thằng địch cay cú đấy. Chẳng mấy chốc ta đã nắm chính xác, địch cụm lại ở chân đồi đang tổ chức lực lượng đánh chấp nhoáng đồi 12,7 để chỗ đứng chân làm bàn đạp cho ngày mai tấn công. Chà, gian hùng thật, đánh vào lúc đối phương đang hị hả với chiến thắng để cho biết thế nào là vào quất giày có móng tay nhọn. Địch cũng không ngờ đối phương lại tương kế tự kế, mười phương án tác chiến ngay lập tức được thi hành. Không kịp báo cáo trên, thời cơ phải chủ động, đại đội 5 bất ngờ tập kích ngược lại quân địch. Không kịp trở tay, địch hỗn loạn vì bị đánh tan tác, bỏ lại trong rừng cả những tên bị thương nặng, thời chết ngổn ngang, tiếng rên la tắt dần, côn trùng vo ve nổi lên như bản nhạc muôn thuở của rừng. Tuấn Vậu ca cầm: khổ thân chúng ông rồi, muốn sống sạch lại phải vệ sinh bọn bay, trách chuyện quá. Quyền Đế thêm: chiến đấu không sợ, ngày nhất là cái món này, lại đúng ứng gió thổi ngạt vào trận địa, không thể lơ đi được anh Tuấn ạ. Kiểm tra quân số, trung đội trưởng Hưng nháo nhác tìm gọi Bách Còm không thấy. Bách đi đâu? Lý nói. Lúc xung phong, Bách đâm lê hạng cục ba tên địch, định ăn người lại bị người ra tay trước. Đã vậy lại còn bị đánh giáp lá cà, chúng hoảng loạn đến mức bạc nhược. Quân ta thấy quân đàn đi, cánh tay không thắt vải xô trắng là đâm khiến chúng càng khiếp. Lúc truy đuổi địch, tôi còn thấy Bách đâm thêm một thằng nữa. Giờ mất tích, Bách đi đâu vậy? Tuấn Bảo ca cầm. Em bảo nhờ tôi to xác che chở cho nó sống sót khi sập hầm. Tôi lại nhờ nó mà nằm nghiêng không bị đất đè lên mặt, lên ngực. Bách ơi, chúng đội trưởng cho tôi đi tìm em. Chắc chỉ loanh quanh ở trong rừng chân đồi thôi. Lý cũng xin đi cùng để yểm hộ lẫn nhau, phòng tàn quân địch ám hại. Được đồng ý, hai cựu binh nhanh chóng lên đường. Bữa lúc ấy chúng điện thoại réo gọi. Hưng vội đặt ống nghe, nhào theo giao thông hào lên ban chỉ huy. Đại đội trưởng Hợi mở mắt nhìn khắp lượt rồi thều thào. Đơn vị thắng, đừng khóc. Một câu ngắn gọn, anh ra đi. Theo lời hai chiến sĩ trinh sát và thông tin đi cùng, thì đại đội trưởng và kiểm tra trận địa đã im tiếng súng. Khi đang về vòng ra phía sau trận địa thì vướng phải dây mìn cóc của địch cài phòng ta đánh tập hậu. Mìn cóc nhảy lên nổ ngang bụng. Bảo Hưng hận lên. Anh Hợi ơi, anh vừa ra lệnh tổ chức hai mũi tiến công ngay, một mũi áp mặt, một mũi áp sườn địch. Qua mấy bộ đàm anh còn nhắc đánh đêm, không cần nhiều quân, cần nhẹ gọn, bí mật, bất ngờ, đánh đồng loạt bằng thủ pháo, lựu đạn rồi xung phong đánh bằng lưỡi lê. Ám hiệu mật khẩu cho rõ ràng, đừng bắn nhầm vào nhau. Sao anh bỏ bọn em? Bỗng Hưng hôn tới tấp lên má đại đội trưởng, rồi bật dậy đứng nghiêm, giữ tay chào người anh đang kính lần cuối cùng. Anh vội vã về trận địa tiền duyên giải quyết việc tìm Bách Còm. Lý và Tuấn mò mẫm trong cánh rừng vừa đi vừa gọi mật khẩu. Quá sốt ruột, Tuấn gọi cả tên. Bách ơi, anh Tuấn đây. Đừng im phăng phắc. Tuấn vấp ngã chồm vô lên một xác tên râu quai nón. Không dám chưa hay ngả, để lùng tìm cho nhanh. Vài bước lại dừng quan sát bốn phía. Tối om, tầm nhìn cũng không được xa. Đi vào sâu đã ra khỏi bãi chiến trường. Lý đã phải một khẩu tiểu liên cực nhanh đã bắn hết đạn. Cách đó chừng 30 thước phát hiện một bóng đen ngồi trên cây cao. Anh đang hiệu cho Tuấn ẩn nấp sẵn sàng nổ súng để anh tiếp cận. Gọi mật khẩu không thấy bóng đen trả lời. Nếu là địch thì chỉ cần một viên đạn là toi mạng. Lỡ lầm thì sao? Là thật. Im phăng phắc. Căng mắt hít sâu. Còn báo đen thính nhảy cũng không phát hiện được gì hơn. Bi quá, Lý nấp vào gốc cây gọi băng súng cành cạch. Bóng đen có cựa quậy nửa người trên. Đừng im lìm ngủ cùng đêm khuya. Nếu là địch nó đã bắn lại. Hay bắn chỉ thiên. Không được. Lỡ đạp Bách nó có hoảng hốt rơi xuống thì tan xương nát thịt. Anh liều trụm tay lên miệng gọi to. Bách, anh là Lý, là Tuấn đây. Tuấn cũng lên tiếng gọi. Bách ơi, thương anh thì xuống đi em. Sập phẩm anh em mình vẫn sống cơ mà. Bách, anh Tuấn đây. Nghe tiếng Tuấn, hình như cái đầu ngưng ngác ngon nhưng rất chậm. Cái bóng tụt xuống được một chút rồi dừng lại ôm lấy cành cây. Vẫn chỉ là cái bóng rõ hơn, không nói không rằng. Nhỏ to thế kia đúng là Bách rồi. Cành cây gần như dựng đứng. Em sợ hay không còn sức tụt xuống tiếp. Với tài leo trèo, Lý cởi sẵn rút dây chuyền để bắt tù binh. Anh lao lên rồi trườn tới như một con rắn. Anh buộc dây an toàn cột em vào thân cây từng tấc một dìu xuống. Tuấn bổ lấy em cõng về. Lý chạy theo. Bách, súng đâu? Không một câu trả lời. Anh đảo mắt chung quanh. Trời ơi, đúng chỗ anh đã phải khẩu tiểu liên cực nhanh. Một tên đỉnh cao to dựng đứng tựa vào gốc cây. Lần tới gần, anh nhìn rõ lưỡi lê cắm đầu súng xin ngập ngực tên địch đóng vào thân cây. Cái xác bất động, anh gọi Tuấn đứng lại chờ, rút mạnh lê, thân đình hộ pháp đổ cành. Chết đứng anh chưa từng gặp, chắc là lê trúng tim. Vội vác ba khẩu súng anh bỏ chạy. Được 50 bước anh lại quay lại cúi xuống vứt mắt cho xác chết. Trong thâm tâm anh cũng lên một cái gì thật có cách nghĩa. Thực ra cũng chẳng kịp nghĩ gì, đơn thuần như một bản năng dân tộc, một bản năng tâm linh mà anh làm như vậy. Cũng như thế, trong một nếp nhăn nào đó ở bộ não lại lằng vằng câu nói trên môi anh. Cầu cho siêu thoát, chiến tranh đừng oán hận. Về đến hầm, Bách vẫn như một cái bóng không hồn, đôi mắt thất thần, dại đờ, dáng vẻ mệt mỏi, im như thóc. Quân y sĩ tiêm cho Bách thuốc trợ tim, thuốc bổ tăng lực và cho uống an thần. Một lát em ngủ, bỏ cả bữa cơm chiều chưa kịp ăn vì trận đánh xảy ra gấp gáp. Tỉnh dậy thấy Tuấn ngồi trực bên, em há miệng bất chợt kêu được một tiếng anh ngọng nghịu. Bách Còm được đưa về tuyến sau điều trị thì đã em bị sốc mạnh, không chịu nổi một lúc đâm chết 5 con người, dù cho đó là giặc, là kẻ địch. Sau cơn hăng máu, em phát hoảng, có thể thần kinh chỉ huy phát âm bị trục trặc. Quân y sĩ phân tích như vậy. Từ trong cổ thành, anh em vẫn dì tay nhau về lá thư của Hợi. Anh cầm lá thư này, trả lại khi giặt vào áo nặng mùi xú ý của mình và anh Hợi, Tuấn Bầu đã rút được lá thư trong túi áo ngực của Hợi. Thư bọc ni lông xanh cắt ra từ một bao tải gạo. Trong bọc có lá thư của ông bố gửi vào từ trước chiến dịch và hai lá thư của anh còn đang viết dở. Lúc đầu, Tuấn giấu kín đọc một mình. Vũ Tình Hưng và Liên Lạc Quyền ngang qua ngó thấy. Tuấn chừa trong hầm ếch chu đa đưa cho trung đội trưởng Hưng bọc thư. Tôi đọc đi đọc lại, cứ băn khoăn không biết có nên gửi thư này về cho gia đình anh Hợi không. Không gửi thì mình mắc nợ với người đã khuất, với gia đình anh Hợi. Trao cho đơn vị lại sợ mình bị khép tội giấu di vật của liệt sĩ vì chót để trong người quá lâu. Ngồi xuống bể đất chắn nước ngang qua cửa hầm ếch, Hưng nhầm đọc thư của ông bố Hợi. Thư có đoạn viết: Tình nhà nợ nước nhĩ sao xuôi, con bước lên đường chiến đấu vui, đời giặc giúp dân lo hạnh phúc, ngày về ắt hẳn cũng gần thôi. Đây là bốn câu thư bố làm tặng con, khi tiến con lên đường con còn nhớ chứ. Lòng người cha nào lại vui khi biết con mình vào chiến trường ác liệt, một phần sống chín phần chết. Ở con cũng vậy, làm gì có chiến đấu vui, vì trách nhiệm giữ nước của tổ tiên thôi con ạ. Cái tráng khí giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, bố con mình nghĩ sao, cả nước đánh giặc ra ngõ gặp anh hùng cơ mà. Bố vẫn làm công việc sửa chữa máy bơm nước thủy lợi cho làng xã, đồng lương thời chiến còm cõi vẫn tươm hơn so với xã viên làm ruộng. Mẹ con ngoài việc đồng áng vẫn một tháng 6 phiên chợ chờ đò cho bà con qua sông, lấy thêm tiền cho con cái ăn nọc y như ngày con ở nhà. Mẹ con hợp với con nhất nhà, hễ có câu chuyện nào là lại cài vào. Phải lo cho thằng Hợi giật băng đại học mở mặt với làng xóm, chiến trường đận này cần hoãn mãi sao đang. Như cái thời quê ta trong vùng địch hậu, giặc cho xe ủi săn bằng cả xóm, trả thù cái vụ du kích đánh mìn đoàn xe quân sự của nó. Gốc vải to là thế cũng không còn dấu vết. Mấy cụ già còn ở lại trong xóm chúng bắt các cụ ra đường năm trói bằng râu bằng tóc, mấy cụ lại với nhau vẫn nói hầm bí mật. Các cụ kêu lão già lão rồi chẳng biết gì cả. Cha khảo chán chúng cũng phải thả. Bố trở về ngồi trên đường năm để tìm nhận mảnh đất của nhà mình. Chạy hữu chạy tả ngó nghiêng mãi cũng không nhận ra, còn lắc tùm đi vào thuyền nguy hiểm. Không phải lo rắn rết mà lo mìn lo đạn cuối không đổ còn nằm ở đó. Từ nhà người nọ lần tìm ra nhà người kia, nhà mình mà thấy đấy con ơi, đời cha chưa hết giặc, con cực nhọc lắm không. Đọc đến đây Hưng bỗng dừng lại, nằm ngón tay trỏ ra sụp vào mớ tóc bù xù tung rơi lả tả xuống vai áo những vầy mỏng trắng hiếu. Nhiều vầy to hơn rất nhiều lần, gầu bay xuống vũng nước lấp dấp đêm qua mưa động lại trong lòng Hào. Hưng có vẻ bứt đứt đọc tiếp. Một hôm chờ đò về, không biết nghe đâu tin dữ, mẹ con sinh thẫn thờ đối điên bột phát nói làm nhảm. Gặp đoàn bộ đội nào qua làng cũng hỏi con tôi đâu, có thằng Ngợi con tôi ở đây không. Nó giật từ bằng đại học rồi chứ. Nó bảo may cho tôi áo đẹp, mua cho tôi chăn ấm. Nó hứa nhiều lắm, hứa từ năm lên ba lên bốn. Gặp bà con, hai mẹ con cũng níu lại hỏi có thấy thằng Ngợi không. Chỉ tên con là gọi không nhầm, còn quên tất cả. Chẳng lẽ mẹ con lại có linh tính nào như thế. Thôi con đừng lo, nay mẹ con khỏi rồi. Tuấn tiếp lời vào lá thư. Có thể ông bố nói chuyện cho yên lòng con. Có lần anh Hợi ngủ nói mơ ú ớ, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi lại gọi, anh bảo tới gặp mẹ bay như múa trên trời. Mẹ mình ngày trẻ tham gia chiếu chào làng, rộng nền múa giàu có hồn lắm. Rồi anh lặng thinh không nói thêm gì nữa. Giọng thư ông bố biết, viết ngay từ bài thơ đã tự mình không thật. Thực ra cũng dễ hiểu, ông bố muốn con chắc tay súng ra ủy ban xã chứng thực bà mẹ đã chết để con về chịu tang, có gì khó, dân mình cũng hy sinh ghê lắm. Quyền góp thêm. Một trận đánh ở thành cổ, em làm liên lạc cho anh Hợi. Anh bảo bố mình cứng cỏi như cây tre có đốt. Mẹ kém bố những 10 tuổi, tình cảm ủy mị hay đóng vai trèo ca làn thảm. Như trong vở Phạm Công Quốc Khoa đóng vai hai chị em quằn cố tiểu dương cốt mẹ đi tìm cha. Mẹ mình hát, tôi ngồi xem thấy bà còn khóc đưng đức, tức tuổi. Linh tính có một cái gì không ổn. Thư quả Hợi có đoạn. Thư bố viết mẹ con bị điên đã khỏi. Con mong mẹ đừng như giấc mơ đêm qua. Mẹ muốn như áng mây hồng, trở lại trắng muốt mà con chạy theo níu lại không được. Hai con bị ám ảnh từ bé xem mẹ diễn trèo. có thể lại là ám ảnh của chiến trường nay khốc liệt lắm mà mơ như vậy chăng? Một thực tế không phải bi quan đâu bố ạ. Có thể con chưa viết xong lá thư này thì sẽ không bao giờ gặp bố mẹ nữa. Đừng nghĩ con cửa miệng, ở đây là như vậy. Hiểu ơi, em gái hãy học cho giỏi, làm vui lòng mẹ, đỡ nhớ đến anh. Bố mẹ, cố cho Hiếu ăn học đến nơi đến chốn, cống hiến cho đất nước xây dựng lại sau chiến tranh. Được như thế thì con vui, vui lắm, như bố viết chiến đấu vui. Lá thư dừng lại mãi mãi ở đây, đến cả cái phần kết thúc chúc tụng cha mẹ cũng chưa có một lời nào. Nhất là với người mẹ đầy lòng thương nhớ, chắc anh còn để dành viết tiếp những lời chất gạn từ đáy lòng mình. Anh còn đang viết, viết dài nữa cơ. Có lúc anh đã định gửi thực, người đồng hương của tỉnh bị thương cụt một chân nằm trong hầm thương binh chờ chuyển về hậu cứ. Nghĩ thế nào anh lại thôi. Giọng Quyền trùng hẳn xuống, hai vai so lên, nuốt từng lời. Mà lạ thật, chẳng có một dòng nào cho người yêu. Anh nói người yêu cùng họ với em, chỉ khác chữ đệm thị và bỏ dấu hiền. Anh kể dí dỏm thế cơ đấy, chứ có nói ngay là chị Quyên đâu. Chỉ kém anh Ngợi 3 tuổi, hai người yêu nhau từ ngày trên ghế nhà trường, là hàng xóm láng giềng liền kề, thầm thụt gặp nhau như chuột. Có những đêm trăng, anh đạp xe lai chị rong chơi dọc sông Hồng, hai người đã vào cả đền Chùa Đồng Tử. Một chàng trai đánh cá nghèo cùng công chúa Tiên Dung kết duyên khơi nguồn một tình sử có 102. Câu chuyện hạnh phúc vợ chồng được trở thành bất tử. Một lần ông bố bắt gặp anh Ngợi buộc vào tóc chị Quyên một con cánh quýt, cầm cho nó bay vù vù, chị kêu lên mát mát quá. Biết anh đã đăng ký với xã xin đi bộ đội và chiến trường, ông bố bảo con chim được cái quyên rồi, bố sang đánh tiếng hỏi ông bà bên đó cho. Không ngờ anh Hợi đồng ý liền. Mọi việc trong vánh, hai bên bố mẹ vun vào đẹp đôi. Được mấy ngày, ông thông giao hụt trả lời, gà tô không biết kẻ mái. Em còn hỏi trong anh chẳng tô chút nào, có chăng là tán gái còn dở như cơm sượng. Anh chỉ cười chẳng nói gì thêm. Em cứ trêu tức, biết anh đi bộ đội chỉ ấy làng ra chứ gì. Tuấn Vũ chêm ngang, mày là Quyền lắm chẳng sai. Có thế anh Hợi mới bộc bạch, đi biết xuống chết thế nào, lỡ làm khổ cả cuộc đời cô ấy. Nên mình bàn trước với Quyền, cùng chờ đợi ngày thống nhất đất nước. Và lại mình biết ý của bố mẹ, muốn làm lễ cưới cho nhanh, để lại cho ông bà một giọt máu. Chiến tranh còn dài, lo gì ra đi muộn. Cậu tính trai trắng là 24 tuổi, to con như mình cũng mốt lấy vợ lắm chứ. Mình lại là cây cùi gộc của bố mẹ, thương lắm mà đành phải làm như vậy. Bạn bè cùng lứa đi hết cả, mình lấy vợ rồi nặng tình quyến luyến lần nữa, dưới dơ thì còn ra cái thá gì. Hưng nhấc kính cận đặt lên ngang trán, đôi mắt đậm vẻ ăn lăn. Tôi thay chức trách của anh Hợi, khi còn là chiến sĩ của anh, tôi đã viết thư gửi cho người yêu nhờ ông Phiến dán tem bỏ thùng bưu điện hộ, tức rằng không còn lá thư này ở đây nữa. Thực chất lời lẽ cũng là dao động. Khi ấy tôi cũng có dự cảm anh Hợi viết thư vì có lần anh tâm sự. Mình nhận thư nhà mà viết về khó quá, viết đôi dòng thì mình không muốn, mà ở thành cổ này viết gì đây khi đồng đội cứ mỏng đi nhanh chóng. Cứ hôm bom siêu trọng phát sập hầm kiên cố, anh em ở trong đó mà không cứu được ra, mình ức không chịu được. Giả như có cao xạ, mình sẵn sàng chết trên mâm pháo. Đằng này tay với khẩu súng tiểu liên còn làm được gì với nó ở trên trời cao, chỉ dậm chân, giận đất chỉ trời, ức muốn cắn lưỡi chết. Viết thật như thế ư, khi như mình là đồ vô dụng, ức quá hoa hèn, chẳng ra làm sao cả. Vì thế hại cho gia đình, cho hậu phương, xe đi xe lại rồi chẳng nhớ sao lại viết, đắn đo quá Hưng ạ. Có tiếng hát sao vọng tới, tiếng hát nghe rõ dần. Cờ Việt Nam bao năm nhuốm máu anh hùng, vung gươm lên xung phong tiêu diệt quân thù. Lý Cảnh Giới reo to, đã mà xem này, quân cáo lên đông lắm. Tất cả xích súng chạy ra. Theo tay chỉ của Lý, ai cũng thấy rõ hàng quân nhấp nhô mũ sắt. Nhìn rõ nhất là ở khúc quanh giao thông Hào, từ phía chỉ huy sở tiền phương của trung đoàn ra trận địa phía trước, ngắt quãng hàng quân lại có một lá cờ đỏ nhỏ xíu treo trên đầu súng. Trời đầy mây la đà ủ một lớp xốp trắng đục trên vùng đồi. Tân binh bổ sung, hoan hô viện binh. Đến gần trận địa Tiền Duyên, đoàn quân tách ra nhiều hướng, một bộ phận lên đồi 12,7. Tuấn Bảo kêu lên đầu tiên, đúng thằng Bách Còm đi đầu, em tôi lại ra trận. Bách bằng xương bằng thịt, trong những vòng tay ôm của đồng đội, mới xa cách nhau hơn một tháng mà nước da bùng beo sốt rét bay mất. Hai má mũm mĩm lên trông thấy, phải mất một lúc khá lâu những câu hỏi han ríu rít mới trở lại bình thường. Bách nói, trận đánh kết thúc và đừng lần đầu tôi như hũ nút. xui tiết lên đâm lên như thế. Giờ thấy rét đun y như hôm sập hầm anh Tuấn cho hơi ấm. Không hiểu sao càng tìm đường về trận địa càng lạc xa, không còn tiếng súng để định hướng. Đúng lúc bấn bí thì có một tên địch quay lại. Hình như nó cũng lạc rừng, nó phát hiện ra em trước. Có thể nó hoảng hốt quá sau trận đánh nên Lê Tiểu Liên cực nhanh mà không trúng. Em lăn vào một gốc cây như thế bắn nó. Lúc này cái rét lại lần đâu mất. Nó bắn vã đạn, thiếu lắng một cái nó vứt súng. Em lao ra, vẫn sợ nó có dao găm. Em lầy cò uy hiếp áp đảo tinh thần nó, không ngờ súng em cũng hết đạn. Đăng đà, em lao cả người vào súng, cắm sẵn lưỡi lê vào nó. Chẳng nó định tựa vào gốc cây chống cự lại. Nó to xác thế cơ mà. Phập, nó ú ớ đứng chân chân. Thực sự lúc này em cũng hãi, hãi quá, lại sợ cả thú nữa. Em lao lên cây, không hiểu sức mạnh nào mới khiến em nhanh như vậy. Lúc này lại rét quá, đỡ tay ôm cành cây là ngã. Chỉ nhòm đầu lên thôi chứ không ngồi được đâu. Mà ngu quá lại không ngờ chặt ba cây, sợ thú leo cao hơn. Hàm răng đánh cầm cập, muốn nói muốn gọi cũng không sao thành lời, tê dại hết. Bác sĩ chưa bằng thuốc, chứ cả bằng tâm lý. Họ chưa cho về đâu, đòi mãi mới được về thăm đồng đội, thăm đơn vị. Nhưng em nói thật, em không trở lại quân đi tiền phương nữa đâu, có đó phía sau buồn lắm. Hưng ngắm bách còm, đập hai gót giày vào nhau, cười hồn nhiên. Quả thực nó còm quá. Đã từng biết thấp bé nhảy cân, địa phương vẫn giao quân, đủ chỉ tiêu cũng rất khó nên đành động viên ráo. Trong con mắt anh lúc này, bách còm rộng hơn thực tế của em, chứ đừng một cái gì thật khó lý giải. Ngược với cơ thể cường tráng của Hợi lại ẩn giấu một tâm hồn đang xen nặng trĩu tâm tư. Tâm tư ấy nung đấu chỉ trực phát nổ. Tiếc trong cuộc đời chiến đấu của anh quá ngắn ở thành cổ này chưa xuất lộ mấy, chỉ còn đọng trong những câu chuyện người sống kể lại trong thư tử. Đầu óc Hưng ung dung một nỗi nhầm, giá như cứ để bức thư trong túi áo ngực anh Ngợi mang đi có lẽ hơn là gửi về cho bố mẹ. Ông bố cũng khổ tâm, mà bà mẹ nếu còn sống thì càng không ổn. Lúc này mình mới hiểu, nói dối không ngại gì cho ai thì cũng nên nói dối. Ai đó đã nói với mình như thế hồi ở trường đại học, nhưng rồi anh lại tự phản bác mình, vì cùng lúc trong đầu anh nhớ lại như in lời của Đại Văn Hầu Góc Kỳ. Chỉ những kẻ khoác lác dối trá, trưng cháo vô liêm sỉ mới không run sợ trước tòa án lương tâm của chính mình. Thực sự anh đắn đo, anh dằn vặt, anh thao thức, nhưng tin mình không là kẻ khoác lác trưng cháo vô liêm sỉ nên chẳng có gì phải day dứt lương tâm. Bảo Hưng, Tuấn Bầu đến bên bách còm nắm chặt tay em. Cứ về Tuấn sau điều trị, khi nào khỏe các anh sẽ đến đón em làm giấy tờ sinh hoạt đàng hoàng. Thế này lỡ quân đi cho là mất tích, gọi điện hỏi khắp nơi thì phiền phức. Cán bộ bàn giao quân cũng đã sắp xong, anh Tuấn đi cùng em lên gặp họ cùng về. Anh em ùa tới nắm tay bách tạm biệt, lại những cái hôn thâm thảo như tổ út hồng còn sống. Chương 6, chuyến tàu đêm. Đất nước sạch bóng quân tù, trận chiến thành cổ đã lùi ra và dĩ vãng hơn chục năm. Nhân dân ta vẫn ngày đêm gồng mình chống chọi với bao khó khăn chồng chất, vết thương chiến tranh bầm sâu trong từng gia đình, từng số phận. Con người vẫn âm ỉ gặm nhấm len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống theo cách đi riêng của nó. Chuyến tàu đêm kéo còi rít lên ken két trên đường ray quận màn đêm lại phía sau, tiến vào ga Đông Hà. Một thiếu phụ trông già hơn tuổi 30 vai đeo một chiếc tay nải màu nâu xuống tàu hỏi đường đi thành cổ Quảng Trị. Cô ở Bắc vô tìm mộ à? Lên xe tôi đổ máy 15 phút tới liền. Bà con vô làm việc nghĩa, không ai nỡ lấy mắt đâu. Mà cô ơi, đang mà tìm thấy mộ. Xe máy vào đoạn đường lồm cồm, bác sĩ ôm lắc lư tay lái, nói chuyện không dứt. Thiệt đó, trên trận ở đây thịt nát xương tan, đùm thành bó, thành bọc lẫn của nhau đem chôn. Có tân binh bổ sung, người chỉ huy chưa biết tên tuổi, chưa kịp vào danh sách đơn vị đã hy sinh, ác liệt lắm. Tôi chở khách vô thành cổ cả ngàn lượt người, nghe lắm chuyện muốn lùng bằng dưới tai. Nói thiệt cô đừng buồn, không tìm được hài cốt đâu. Bạn của anh ấy ở xa bên cùng đơn vị bị thương cụt một chân, đến thăm gia đình, thắp hương cho anh ấy kể cho biết. Ngày diễn ra trận đánh, anh bạn đang nằm trong hầm thương binh chờ chuyển về tiến sau thì được tin anh ấy hy sinh, đem chôn ở bờ sông Thạch Hãn. Bác cứ cho tôi tới đó. Bìa sông dài rằng giặc biết chỗ mô. Mộ tập thể thì bà con trong đi đã bốc vung nghĩa trang, vô vàn mộ chắc cũng chưa bốc hết được. Sắc nào bọc ni lông thì còn nguyên vẹn, bọc chăn võng vải thì ải mục chỉ còn xương cốt nằm lên kề nhau. Nói cô bỏ quá trò, cũng có bọc ni lông thừa xương cẳng chân, lại thiếu không có hộp sọ. Bom nó đánh như vãi lúa, còn chi mộ ráo rào đưa vô nghĩa trang. Cô vô đây từ rằm tháng 7 sát tội vong nhân đến quá rằm tháng 8 là ngày anh em ta rút khỏi đây. Bà con nhà nào cũng hương hoa bánh trái xôi thịt cúng dâng. Đốt nhiều vàng mã lắm. Đồng đội đến viếng gọi tên thường chiến hữu, nghẹn ngào đọc thơ. Đỏ suối tạch hạn xin chào nhẹ, đáy sông còn đỏ bạn tôi nằm. Có tội đôi mươi thành sóng nước, vô in bờ mãi mãi ngàn năm. Chị nghe rùng mình, đưa mắt nhìn bờ nam sông tạch hạn mà ngao ngán nỗi niềm đi tìm bộ người yêu của mối tình đầu. Trong túi chị còn mang trong hai bức thư của anh với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Thư còn kể chuyện chiến đấu thắng lợi giòn giã trên cao nguyên cánh đồng chum. Anh còn ước ao trong không khí mừng thắng lợi này giá như có chị ở bên cùng đồng đội, nghe thông reo bát ngát, ngắm những chiếc chum cổ to như có tóc của nhà ta ngồi ngang mấy quả đồi. Bằng đá nháp chuối và một lưỡi cưa ống tiêm, anh đã cặm cụi mài cắt cho chị một chiếc lược bằng đưa ra máy bay của địch bị bắn rơi. Chị vào đây để nói với anh hơn 10 năm cô đơn ôm ấp những kỷ niệm không thể nào quên. Chị cũng đã nhiều lần đi theo đúng con đường anh dẫn chị đến đền Trừ Đồng Tử Tiên Dung xin cùng nói lời ước nguyện cầu hôn. Cây hoa gạo còn đây mà sau mối tình không bất tử. Ngày tháng trôi đi nhan sắc chẳng còn như xưa. Anh hỡi ơi thấu cho lòng em, đã mấy năm nay anh Côn đem lòng yêu thương em từ chối, nhưng anh ấy nhất định chờ đợi. Anh Côn cùng xóm, bạn thời thư ống của anh là một cựu chiến binh bị bom ép được phục biên. Nhưng anh hỡi ơn, làm sao em có thể làm lễ cưới khi chưa vào đây với anh? Chưa xin anh thông cảm cho nỗi lòng của em. Em vẫn thấy xa xưa bao kỷ niệm của chúng mình đè lên tâm tư tình cảm, có lẽ suốt đời em anh ạ. Anh Côn tốt bụng đã an ủi, động viên, sắp xếp cho em đi, mong cho tâm hồn em được giao thoa cùng anh. Anh hỡi ơi, em cầu linh hồn anh nhẹ bay trong thế giới mới bên kia. Một cơn gió thổi ào ạt từ biển đông mang theo vị mặn của đại dương. Cỏ cây ngả ngọn đạp xuống, có quãng cỏ ấy còn cằn cỗi trông ra như đâu trên cát. Có quãng đất nhô cao, cây dại mọc lúp xúp xanh tươi. Mộ đây ư, những nấm mộ dài thế này cứ ư, làm sao mà biết được. Anh thực đã chỉ cho em đến bờ sông Thạch Cản bên thành cổ là mé thành nào. Con sông uốn khúc, em biết tìm nơi đâu. Anh ngợi ơi, thân xác ở đây, linh hồn bay về quê hương đi anh. Em vẫn luôn mơ thấy anh. Anh lành lặn vui tươi, giọng nói ấm áp như xưa kia. Lai xe em trên đê sông Hồng ngút ngát, tầm mắt ruộng mật bờ xôi. Anh bảo, nếu anh là Trừ Đồng Tử nghèo khó, đóng khô xấu hổ, nằm vùi trong cát, liệu Tiên Dung nàng ơi có lấy anh chăng? Em dính con tay vào chăn anh. Anh cầm lấy hỏi, em cho anh cắn, nếm máu em nhé, cho máu của em chảy trong người anh. Em gật đầu đồng ý, anh cười, hôn thấy em chuồn chụt. Ôi cháu ơi, kể sao cho tấu hết. Thôi thì lòng thành thắp một nén hương, anh sung khôn thác thiêng cùng đồng đội run rủi cho em tìm thấy hình ngài của anh. Anh thực bảo anh hy sinh toàn vẹn thân thể, thiếu bộ phận nào anh em tìm bằng được mới đem chôn cất cơ mà. Cỏ cây man mác, dòng sông lăn tăn, nước chảy lững lờ. Chị chạy theo bờ sông thấy chỗ nào nhô cao lại cắm một nén hương, miệng lầm nhầm không dứt. Quay lại chỗ bác xây ôm, chị thở hổn hển nói không ra hơi. Nhờ bác cho em về nghĩa trang thành cổ. Bác xây ôm ái ngại lắc đầu tự nói với mình. Thì mô tê chi đó khổ. Đúng vậy, một nghĩa trang đều vô danh, nắng chang chang phù lên trắng toát, chỉ có đặng giờ khua lá lao sao như muôn ngàn lưỡi gươm múa suốt ngày thâu đêm. Chị cắm một bó hương cháy đùng đùng lên bàn thờ chung, quỳ thụp xuống vái sát đất rồi quay bốn phương vái liên lịa. Đứng lên, chị chắp tay trước ngực, đầu ngẩng nhìn trời, mắt nhắm nghiền, miệng khấn khứa. Chị bất động như pho tượng giữa trời xanh thăm thẳm. Bác sĩ ôm tỏ ra sốt ruột, hai chân đứng không yên một chỗ, chốc chốc lại lột chiếc mũ phớt cũ đã nhàu nát khỏi đầu quạt lấy quạt để. Nắng chiều đỏ như máu đình Hoành Sơn, hầm hập nung chảy những đồi cát óng ánh thủy tinh. Những cơn gió lào ào tới, nóng rát mặt như muốn đốt cháy ruột gan trong lục phủ ngũ tạng. Chị choàng mở mắt, chớp liền mấy cái cho bớt chói chang. Thực tại làm chị ngao ngán, bao hy vọng tìm thấy hải cốt, không thì cũng được thắp hương nói chuyện với người yêu dưới mộ, thế là tiêu tan. Quàng vai tay nải, ra đi hăng ngái là thế, mà giờ chị thấy bã hết cả người, đành đáp về tay không biết làm gì nữa. Bác sĩ ôm lai chị chạy được một quãng phải dạt sang một bên đường đất gồ ghề cho một toán nam nữ thanh niên vác đòn khênh đang bàn tán om sòm. Nắng mới thấy hộp sọ, xương lục ngực nửa người phía trên. Tư thế như đứa là bị tử thương ngã xuống lòng giao thông hào. Sao không thấy súng? Có thể bị bùi lấp ở một chỗ nào đấy. Chị giật mình thon tót theo từng câu hỏi đáp. Sao thế này? Một lực huyền hoặc nào ám ảnh xui khiến chị vỗ liên tiếp vào lưng bác lái xe kêu dừng lại hỏi chuyện toán thanh niên? Họ chỉ về phía một túp người đang lúi húi đảo bới. Linh tính nửa tỉnh nửa say bốc hừng hực lên mặt. Chị nằng nặc đòi bác lái xe giúp đưa mình tới chỗ đó. Thì ra dân đang đào mương nước theo vết lõm giao thông hào, bỗng thấy một thi hài không liệm còn sót vài màu quần áo bộ đội bị vùi lấp dưới lớp phủ sa. Bộ xương còn nguyên vẹn, phía chân như tựa vào thành hào, một xương cổ tay đeo chiếc đồng hồ dây da đen. Một ông đứng tuổi bọc túi ni lông nhỏ xíu rút ra một miếng giấy đọc rất khó nhọc. Nè, mỹ thanh niên tinh mắt coi xem có phải yên mỹ chứ gì nữa đây, Hưng Yên hử? Chứ còn chưa mất chưa nhòe quá. Vâng, sư tên tỉnh Hưng Yên nay nhập với Hải Dương gọi là Hải Hưng. Giống như trong đi nhập mới tỉnh thành Bình Trị Thiên. Chị tôi tăm mặt mũi, là anh ấy ư? Mấy năm trước hai mẹ con chị ấy cũng đã đi tìm mộ nhưng không thấy. Làm gì bây giờ, giúp một người bớt nỗi đau là một hạnh phúc. Cứ đánh bảo xem sao. Chị ngẩng mặt lên nói với những người còn đang phân vân bốc di hài lên hay bù lại để báo cho cơ quan thì đội giải quyết. Tôi xin các cô bác, anh ấy là... Chị nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Đúng là chiếc đồng hồ Liên Xô Pôn Sốt qua da đen, phía sau còn khắc chữ tặng anh Trần Hợi, nờ tê quyên, là Nguyễn Thị Quyên, tên tôi. Mọi người lao sau, họ truyền tay nhau chiếc đồng hồ, đúng là Pôn Sốt đây này. Họ lật phía sau lên lau chùi, lộ ra họ tên y như chị trình bày. Chị nài nỉ. Xin cho tôi ngó xem kỳ vật năm xưa. Cầm đồng hồ trong tay, chị ứa hai hàng nước mắt, chữ trên đồng hồ nhòe đi thành hai ba chữ Pôn Sốt. Nâng niu đưa lên ngang tầm mắt, chữ đó chữ in, lật phía nắp sau. Ôi chao, tay chị run run, giọt nước mắt sao lại rơi vào đúng chữ Trần Hợi thế này. Chữ còn đây, ngươi ở đâu anh ơi? Chị lấy tay áo thấm nước mắt kỳ cọ. Trời ơi, cái chữ hiện lên nhấp nhoáng. Ôm đồng hồ lên môi, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Sự tình cờ này chỉ có trong đầu Quyên biết. Nó trùng khớp như in từ thôn, xã, huyện, tỉnh. Giữa giấy tờ hành chính có con dấu đóng đỏ chót của Quyên mang theo với mảnh giấy bọc trong túi ni lông của người mất. Câu chuyện thật cũng đơn giản. Chẳng là Trần Hội được báo mất tích là con của ông bác ruột Trần Hợi. Hai người cùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhưng danh sách giao quân lại không có tên Hợi. Xã thừa chỉ tiêu đã dành cho đợt sau, bực mình gặp Phẩm Hưu. Hợi liền tặng anh Hội chiếc đồng hồ mà Quyên vừa đeo vào tay anh. Anh có biết đâu Quyên đã loay hoay suốt đêm với chiếc dù nhọn dưới ánh đèn dầu khắc chữ phía sau nắp đồng hồ. Chị làm gấp cho kịp sớm mai giao quân khi trời còn tối để tránh máy bay địch đánh phá. Và cũng để tạo ra niềm vui bất ngờ cho người yêu trong ngày đầu tiên được mặc quân phục, hai người nắm tay nhau ra về. Quyên mới nói rõ cho Hợi biết tình tuyết đồng hồ khắc chữ. Chị có ngờ đâu sự việc diễn ra như thế này ngay trong khi nhận hài cốt anh Trần Hội. Chị đinh đinh nghĩ cứ duyên này là do anh Hợi linh ứng nên chiếc đồng hồ lại về với chị. Chắp tay trước ngực, chị hướng về ngôi mộ với gần chục người đang đứng vòng quanh. Thưa cô bác, việc này là duyên kiếp tôi gặp may được cô bác đào mương mà tôi gặp anh ấy. Thôi thì cô bác đã giúp thì giúp cho chót. Xin đủ lòng thương và thiên hài cốt vào trong tay nải này để tôi nhờ bác xe ôm đưa về thị đội xin giấy phép mang anh ấy về quê hương bản quán. Ơn này xin hậu tạ. Chị lấy tiền ở trong túi, cúi ít lòng nhiều để cô bác chầu thuốc. Bác đứng tuổi nói. Việc lấy di cốt về ở mô chữ ở tê xảy ra như cơm bữa, chẳng phải cốt nhục ai mang về nhà. Huống chi nghĩa tử nghĩa tận, chị không phải chầu thuốc chi mô. Bọn tôi đằng nào cũng phải khơi chân hào ni thành mương dẫn nước. Nào mỗi người một tay giúp chị nỡ. Trên đường về Đông Hà, chị thuyết phục bác xe ôm. Bác ơi, em thực là may gặp được bác đưa dẫn đường em đi. Không biết lạc lối thế nào mà tới được hải cốt. Bác giúp em thẳng ra ga kịp chuyến tàu tối. Vào thị đội lại lằng nhằng dưới tờ, mất ngày thì tội nghiệp vong linh anh ấy quá. Bác giúp em, cầu anh ấy phù hộ cho bác. Là chồng chị ư? Chị khóc thút thít tắc nghẹn ở cổ, nói lý nhí. Thì bác ngay ở mộ đã đó cả. Bánh xe gập ghềnh nhảy chồm chồm, chị ôm chặt tay nải, tay kia ghì lấy yên xe sợ ngã vật ngửa về phía sau. Đã tới đường nhựa, xe lao bù bù rồi rẽ ngoặt vào ga xe lửa. Cả ngày vất vả, bác cầm cho em yên lòng, cũng chỉ là chút ít đong gạo cho các cháu. Bằng lái xe đổ máy, chị thân thờ cầm tiền đưng đưng nước mắt nhìn theo hút chiếc xe cũ tổng tộc. con tàu rút một hồi còi dài truyền bánh. Chỉ ngồi bên bà mẹ tuổi chừng 60, vẫn khăn trần, đôi tóc còn đen, bà chuyện trò cởi mở, giải tất cả lòng mình không cần ý tứ. Mẹ thật vô duyên, chẳng được việc gì, hai lần vào ra tay không. Ôi dào, gió mạnh quá nghe đít kinh cả người, con bỏ cái bọc đứng lên, hạ cánh cửa sổ xuống, cả bạt cả hơi. Chị đặt tay nải xuống ghế, đứng lên hạ bước cánh cửa sổ xuống, mắt không rời khỏi tay nải. Chị chỉ sợ bà sơ đụng vào, rồi ba la bô lô thì khốn. Khoang tàu chật cứng người và hàng hóa. Từ sáng đến giờ, chị chả ăn uống gì, lúc này bụng mới reo sôi ủng ục. Ở gan lấy xong vé, chị ngồi vào một xó. Đồng quà tâm bánh cũng không dám đứng lên gọi mua, chị sợ sơ ý lộ chuyện, bà mẹ lại ca cầm. Lần trước mẹ vào, họ bảo tìm thấy hầm ngầm rồi, đắp hầm bê tông nặng lắm, sập lớp mất cửa ra vào, phải có xe cân cầu máy mới nâng nổi cái nắp hầm nặng những hơn chục tấn. Khiếp, bom gì mà sập được thế cơ à? Mẹ nói gì, con chẳng hiểu gì cả. À, thế này, con trai mẹ là lính thông tin bị bom kẹt trong hầm ngầm, mười mấy ngày rồi chưa lấy ra được. Hầm này kiên cố nhất nhì ở thành cổ, Mỹ cũng đã từng lấy nơi ấy lập sở chỉ huy đánh ta, ta chiếm được, con đó chưa? Nó dùng bom, bom gì gì ấy lớn lắm đánh sập hầm. Con mẹ và anh em còn sống nhưng kẹt không làm sao mà ra được. Quân địch đến đứng trước nóc hầm, theo lệnh chỉ huy con của mẹ gọi máy. À, máy vô tuyến điện, xin cho pháo của ta bắn ngay lên nắp hầm, chúng nó chết như ngả rạ. Trong hầm, anh em vẫn còn sống thêm 6-7 ngày nữa, máy thông tin mới tắt, khổ thế đấy. Biết mà không cứu được, vì nắp hầm nặng chục tấn, bom đạn tung đất lấp dày lên. Anh bạn đồng đội nhận điện của con mẹ trong trận ấy, khi hết chiến tranh mới tới thăm gia đình, kể chuyện lại, con mẹ chết vẻ vang, mẹ chẳng phàn nàn gì. Mong thấy con mố yên mà đẹp, là mẹ nhắm mắt ruôi tay, cũng toàn nỗi lòng. Mấy ông lãnh đạo bảo, tỉnh đã có chủ trương lập bia suy tôn sự tích, hài cốt khi bốc ra sẽ hương khói ở nghĩa trang chu đáo. Nghe thế, mẹ nghĩ con lầm cầm không ở con, chắc gì đã phân biệt được hài cốt của ai với ai. Thôi thì đâu cũng là đất nước quê hương mình. Mẹ mong có lần thứ ba vào thắp nén hương cho con, cho anh em đồng đội của nó. Chị Quyên bặm môi nín tiếng khóc bật to. Bà mẹ nghĩ chị thông cảm với mình càng quý mến, bà cắt nắm cơm ra mời. Ăn với mẹ cho ấm lòng, khóc cũng chẳng lấy lại được người bằng máu bằng thịt, mà cái tay này xếp xuống gầm ghế cho rộng. Chị ngước nhìn lên giá để đồ, tàu lắc mạnh, nhất là những quãng đường cua. Đường đang sửa chữa qua những trọng điểm đánh phá trước đây của địch. Chị tỏ ra lo lắng, vội ôm tay nải vào lòng, ngồi nép mình sát vách thành tàu. Con sợ vỡ à? Hay là để lên giá lấy cái túi của mẹ kia ra ngoài không rơi vỡ được đâu? Chị không dám xuống ga Hà Nội, sợ bị kiểm tra gắt gao. Từ biệt bà mẹ, chị xuống Phủ Lý bắt xe đi tắt về quê. Bà con làng xóm hay tin đã đón đông lắm, nghe kể xong nguồn cơn, hai bác của Hợi phục xuống ôm lấy hài cốt của con mình. Bà mẹ gọi tên: "Hội ơi con, Phúc Đức Quyên nó đem con về với cha với mẹ, cũng là thằng người xui kiến nên mới được thế này con ơi." Vợ của Hội cùng người chồng chưa cưới của Quyên đỡ cho chị khỏi ngất xỉu, dìu đưa về nhà. Ông bố Hợi nước mắt tầm tã, những giọt lệ của tuổi 70 theo nhau lăn trên gò má, tràn qua những nếp nhăn, chảy xuống bộ râu ướt đẫm. Mấy bạn già khoác tay ông an ủi: "Con Quyên đòi đi bằng được cho trọn nghĩa vẹn tình, như vậy bác cũng là nghĩa phụ của vợ chồng nó sau này, trời không lấy của ai tất cả." Chính những lời ân nghĩa như vậy, ông chỉ úp tay lên mặt hất lên mà khóc, nước mắt qua kẽ ngón tay rơi xuống đất. Người trong làng đổ ra mỗi lúc một đông, thanh niên tay cuốc tay sẻng, mấy cụ ông người thì cầm theo chai rượu, người vung vẩy vung lụa đỏ. Cụ bà tay nắm hương khói lên nghi ngút, trẻ con ý ới gọi nhau ào rung ruộng, nỗi buồn vượt lên phía trước, bù bám lấy chiếc mâm hài cốt phủ lụa đỏ do em trai của Hội đội trên đầu. Tất cả trùng rắn kéo nhau ra cánh đồng, một chiếc xe máy từ xa phóng tới đeo theo một chiếc tiểu sành. Gặp đoàn người, xe gắn máy nổ ịnh ịch đi sau cùng. Câu chuyện không còn vẻ bi tráng, họ ca tụng những trai làng hy sinh nghĩa hiệp, gái làng trung hậu đảm đang. Thực ở xã bên cứ đinh đinh Hợi đã hy sinh ở thành cổ, anh cũng ngờ đâu là trung đội pháo Hải và Hợi đã hy sinh ở trận địa mới phía tây Quảng Trị. Anh kịp chống nặng tới dự đám tang, anh bâng khuâng nhớ Hợi đã mạnh mẽ đọc từng lời thơ âm vang ở thành cổ. những mẹ già ăn trầu môi cắn chỉ, uống nước sông Hồng, sinh cháu con đánh giặc phương xa, những đường cày lặng lẽ như vầng trán cha già, mãi suy nghĩ cho những bước đi một tháng 20 giòn giã. Nhìn về làng cầu có năm chiều đã ôm tỏa trên những mái tranh. Xưa ở đây là ấp Tá Điền, nai lưng ra làm cho chủ Tây. Cánh đồng này rộng mênh mông, có tên xa dương gọi là Tam Thiên Mẫu. Luồng gió đổi mới đất nước đã thổi tới các ngóc ngách của thôn xóm nghèo khó này, nơi đang mong có bát cơm đầy, con cái được học hành, thôn xóm ăn cư lạc nghiệp. Lễ hạ huyệt xong, rượu tưới rửa hài cốt, tưới lên ngôi mộ bốc men say say, mừng hội đã về ấm cúng trong đất quê hương. Tiếng pháo nổ đi đùng, một thanh niên tay cầm dây pháo chạy lia ra xung quanh ngôi mộ, trẻ con đeo hò tranh nhau nhặt pháo lép. Khói pháo thơm ấm cúng, ai đã qua chiến trận nghe tiếng pháo nổ thật đa cảm, vừa bâng khuâng vừa nhớ chiến hữu xưa, vừa xen lẫn niềm vinh quang tự hào. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết mang tựa đề Trong Chiến Hào Thành Cổ của tác giả Chu Tam Thanh dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết về chiến tranh, tình báo, trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.